Chương 1876, bỏ phí Trầm Băng Thanh. Xuống núi về sau, Tô Lâm mới phát hiện, cái kia hoàng kim sư tử vẫn như cũ là nằm dạp trên mặt đất ngáy khò khò ngủ say sưa lấy. Vừa nhìn thấy hoàng kim sư tử bộ dáng này, Tô Lâm liền đến tức giận. Chính mình lấy cái kia toái tinh thần kiếm thế nhưng là phí không biết bao nhiêu công phu. Gia hỏa này vờ ơ y ma thật vẫn tại cái này như cái chết sư tử một dạng ngủ không khỏi đi lên trước một bước, một chân đá vào hoàng kim sư tử trên thân. Bất quá để Tô Lâm dở khóc dở cười là, chính mình một chân đá vào cái kia hoàng kim sư tử trên thân, nó lại là một điểm phản ứng đều không có, giống là có chút không thoải mái một dạng lắc lắc đầu, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi tới sau tiếp tục ngủ. Nhìn thấy hoàng kim sư tử bộ dáng này, Tô Lâm cũng không nghĩ nhiều. Lại là nhấc lên một chân, vận đủ khí lực một lần nữa một chân đá vào cái kia hoàng kim sư tử trên thân. Một cước này lực đạo cần phải so trước đó nặng hơn nhiều, trực tiếp đem hoàng kim sư tử toàn bộ thân thể đạp bay trọn vẹn 10 mét có thừa. Mà cái kia hoàng kim sư tử thì là rốt cục tỉnh lại, gầm nhẹ một tiếng về sau làm ra một bộ phòng thủ động tác quan sát bốn phía nói ra, người nào là ai dám đánh lén bổn tọa có gan liền đứng ra cho ta. Tô Lâm thật rất ngạc nhiên, cái này hoàng kim sư tử đến có phải hay không không có mắt, chính mình như thế một người sống sờ sờ thì đứng ở chỗ này, nó vẫn thật là sướng sốt không nhìn thấy, không khỏi nói với nó một câu, nha, rốt cục tỉnh. Hoàng kim sư tử theo thanh âm rốt cục nhìn thấy đứng tại nó ngủ địa phương Tô Lâm, lập tức liền biết một cước kia là ai đạp, trên mặt xuất hiện một cơn lửa giận, đồng thời dốc sức nói với Tô Lâm, bổn tọa cùng ngươi liều ngủ một giấc đều không nhường người, không đúng, đều không cho vốn nên sư tử ngủ ngon. Ngươi Tô Lâm coi như thực lực mạnh, cũng không thể khi dễ như vậy người. A hoàng kim sư tử đã chịu đủ ủy khuất, nó quyết định thua người không thua trận, coi như đánh không lại Tô Lâm cũng không thể mất mặt, không đối là ném sư tử mặt. Bất quá Tô Lâm rõ ràng không có phản ứng đến hắn tâm tình, chỉ là bên cạnh một hạ thân, tránh thoát hoàng kim sư tử một kích này về sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng vẫn chưa về A hoàng kim sư tử tức giận hồi đáp, bổn tọa qua làm sao biết, nếu như không phải ngươi, bổn tọa lúc này còn tại cùng tiểu thiếp ở trong mơ triền miên. Tô Lâm lộ ra một người hiếu kỳ ánh mắt nói ra, có thể à, còn có tiểu thiếp đâu. Hoàng kim sư tử lạnh hừ một tiếng nói, đó là đương nhiên, nhớ năm đó, bổn tọa đi theo tiên vương lan lộn. Thời điểm, cái kia có thể nói là hậu cung thành đàn. Này con sư tử mẹ nhìn thấy bổn tọa không vội vàng ôm ấp yêu thương, không nghĩ tới động vật giới nguyên lai cũng là như thế thế lực. Tô Lâm không khỏi lắc đầu, bất quá cũng thế, nghe nói sư tử trong đám có thể không chính là cường giả vi tôn á. Bất quá Tô Lâm hiện tại nhưng không có cùng hoàng kim sư tử đùa nghịch tâm tình, Trầm Băng Thanh qua lâu như vậy, cũng không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì, nếu như không đi tìm tìm nàng, Tô Lâm thật sự là lo lắng không xuống. Đi. Tô Lâm phân rõ một chút Trầm Băng Thanh lúc rời đi phương hướng, liền muốn hướng nơi đó đi tới. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, hoàng kim sư tử cũng là rốt cục nhìn thấy Tô Lâm trong tay chuôi này, nhìn qua theo phế liệu không có khác gì kiếm gì, không khỏi sững sờ một chút, sau đó lộ ra một bộ cực kỳ lưu luyến biểu lộ. Ngươi thật tìm tơ y nó, chẳng biết tại sao, hoàng kim sư tử lần đầu tiên không cùng Tô Lâm làm trái lại, mà chính là nghiêm túc nói một câu. Tô Lâm giơ tay lên bên trong như là đồng nát sắt vụn toái tinh thần kiếm, khẽ vuốt một chút nói ra, tìm tơ y là tìm tơ y, bất quá xem ra, nó giống như cũng đã đèn cạn dầu. Một thanh trong kiếm kiếm linh không còn tồn tại, thực cùng người chết cũng không hề khác gì nhau, bây giờ cái này toái tinh thần kiếm cũng chỉ còn lại có một cái thể xác mà thôi, dùng đèn cạn dầu cái từ ngữ này để hình dung, vừa vặn thỏa đáng. Hoàng kim sư tử trong ánh mắt lộ ra một tia bi ai biểu lộ vừa lúc bị Tô Lâm bắt đến, tuy nhiên cái này hoàng kim sư tử bình thường không có nghiêm túc, nhưng nhìn nó vẫn là một cái so sánh cảm tính sư tử. Không nghĩ tới, hoàng kim sư tử thế mà còn biết làm một thanh kiếm cảm thấy bi ai. Tô Lâm cũng không có nói với hoàng kim sư tử hắn lên núi về sau gặp được gia hỏa kia, dù sao loại sự tình này liền xem như nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là nhìn lấy hoàng kim sư tử trầm mặc xuống dưới về sau, Tô Lâm cũng không nói nữa, hướng phía Trầm Băng Thanh phương hướng rời đi mà đi, hy vọng Trầm Băng Thanh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, không phải vậy trong này vị trí hắn lại có thể đi nơi nào tìm Trầm Băng Thanh hành tung, mà hoàng kim sư tử thì là lặng lẽ theo. Sau lưng Tô Lâm, một đóa màu trắng tiểu hoa lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, mà tại bên cạnh nàng, thì ngồi xếp bằng một người, cả người lên khí chất cùng hoa nhan sắc vô cùng tương xứng băng lãnh như xương nữ nhân. Nữ nhân trên người mang theo vết máu, tóc cũng có chút tán loạn, nhìn qua có chút thảm liệt, bất quá nàng lại là xếp bằng ngồi dưới đất, hai nhắm thật chặt, phảng phất là đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ mà tại nữ bên người thân, thì còn có một đầu trường tiên, một đầu đã cắt thành một nửa cây roi. Tại hoa cùng nữ bên người thân, có đại khái mấy chục cái hoán niệm thể không ngừng ý đồ tiến lên xé nát xếp bằng ở bỏ phí bên cạnh nữ nhân, bất quá nữ nhân lại là phảng phất nhìn cũng không nhìn đến một dạng, chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, gấp nhắm chặt hai mắt, biểu lộ nhìn qua có chút thống khổ. Ngăn cản những oán niệm đó thể là một cái hơi mở bình chướng, từ bỏ phí căn bản bắt đầu, một mực tràn lan lên, đem nữ nhân cả thân thể đều chăm chú bảo vệ, phòng ngừa lấy bên ngoài oán niệm thể xâm lấn. Cái này, chính là Tô Lâm đến sau này sở chứng kiến tráng cảnh, mà ngồi ở bỏ phí bên cạnh nữ nhân dĩ nhiên chính là Trầm Băng Thanh. Muốn đi lên hỗ trợ ai nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau, một mực trầm mặc Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên nói với Tô Lâm một câu. Đồng thời lộ ra một bộ nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn qua cái kia vây quanh Trầm Băng Thanh đông đảo hoán nghiệm. Có lẽ là bởi vì tiểu bạch hoa khí tức thực sự quá mãnh liệt, cho nên Tô Lâm đến nơi đây về sau, những hoán nghiệm đó cũng giống như là nhìn cũng không nhìn đến cái này một người một sư tồn tại. Thực ngay từ đầu nhìn thấy Trầm Băng Thanh tình huống lúc, Tô Lâm vẫn còn có chút lo lắng, càng là kém chút liền không nhịn được xuất thủ, bất quá nhìn kỹ thanh Trầm Băng Thanh lúc này tình huống về sau. Tô Lâm lại là yên tâm lại. Hắn cũng không có xuất thủ, mà chính là xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt bắt đầu tính toán. Đối Hoàng Kim Sư Tử chỉ nói là ba chữ mà thôi, không cần. Tuy nhiên nói thì nói như thế, tuy nhiên Tô Lâm biết Trầm Băng Thanh hiện tại là tại kinh lịch lấy cái gì, bất quá Tô Lâm cho dù là đang ngồi nhưng cũng một mực đang cảnh giác tình huống ngoại giới. Nếu như cái kia tiểu bạch hoa hình thành bình chướng chống đỡ không nổi lời nói, cái kia Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xuất thủ, cam đoan Trầm Băng Thanh không nhận bất cứ thương tổn gì. Mà Trầm Băng Thanh như là đã nói qua muốn dựa vào chính mình, Tô Lâm đương nhiên cũng không dễ sớm nhúng tay, những oán niệm này để dùng cho Trầm Băng Thanh sau khi tỉnh lại luyện tay một chút vừa vặn. PS, đã kịp tác giả. Chương 1877, đột phá. Xếp bằng ở bỏ phí bên cạnh Trầm Băng Thanh đúng là tại kinh lịch lấy trong đời của nàng khó khăn nhất chịu đựng thống khổ, bất quá nhưng cũng là tại vượt qua trong đời của nàng trọng yếu nhất một cái giai đoạn, nàng chính đang nỗ lực đột phá địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện tốc độ, như vậy Trầm Băng Thanh đoán chừng khoảng cách địa tiên đại viên mãn cảnh giới còn rất dài một khoảng cách, cần thiết hoa tốn thời gian càng là khó mà đoán chừng. Dựa theo Trầm Băng Thanh thiên phú, tuy nhiên cần thời gian, nhưng là đột phá địa tiên đại viên mãn cảnh giới cũng tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là vấn đề là nàng đã đợi không kịp. Không chỉ là bởi vì Tô Lâm nguyên nhân, càng là bởi vì nàng tuy nhiên không biết Côn Lôn Sơn thượng nhất nhờ mở trưởng môn, cũng là mình sư tổ vì cái gì đột nhiên xuất hiện, nhưng là trực giác lại là nói cho nàng, khẳng định phải có cái đại sự gì phát sinh tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Tô Lâm đủ loại biểu hiện thả ở trong mắt nàng, cũng là một loại rất nóng lòng bộ dáng. Cho nên Trầm Băng Thanh cần phải có đầy đủ thực lực, qua bảo hộ nàng muốn bảo vệ đồ vật, bảo hộ nàng muốn bảo vệ người, cho nên nàng mới chọn không để ý hậu quả tiến vào cái này trung tâm vị trí. Nàng đương nhiên biết tiến vào trung tâm vị trí gặp được như thế nào nguy cơ, bất quá là thật lực, nàng không quan tâm. Bất quá cũng may là, nàng gặp được Tô Lâm, nếu như không có Tô Lâm lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại đã không biết chết mấy lần. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, chính là bởi vì mọi chuyện đều từ Tô Lâm bãi bình, mới khiến cho nàng nổi lên cảm giác, một loại mười phần khát vọng thực lực cảm giác. Nàng không suy nghĩ gì sự tình cũng phiền phức Tô Lâm, nàng không muốn tránh tại Tô Lâm phía sau, nàng muốn chân chính có thể giúp bên trên Tô Lâm bận bịu, mà hết thảy này, đều cần đầy đủ thực lực mới được. Tuy nhiên những lời này Trầm Băng Thanh đều giấu ở trong lòng, nhưng lại là đã đọng lại rất nhiều ngày, rốt cục ngay hôm nay, nàng đột nhiên cảm giác được nơi này giống như có thứ gì đang câu động nàng tâm thần. Nguyên bản nàng cũng không hề để ý, nhưng là càng đi nơi này đi loại cảm giác này lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nàng biết, chính mình không phải tới nơi này nhìn một chút không thể. Cũng may là, tuy nhiên ở chỗ này nhìn thấy vô số cường đại hoán nghiệm thể, nhưng là nàng cũng tìm tơ y cái kia một mực đang hô hoán nàng vật kia, cái kia có thể giúp nàng tránh thức tăng thực lực lên độ vật. Chính là nàng bên người đóa này tiểu hoa, nó có một cái tên, gọi là hỏi thăm hoa. cho nên nàng mới có thể liều lĩnh xông đến nơi đây, cho nên nàng mới có thể làm thành cái này một bộ thảm liệt bộ dáng, thậm chí khỏe miệng máu tươi cũng không kịp lau, thậm chí ngay cả sư phụ đưa cho nàng cây roi đều bẻ gãy. Bất quá cũng may là, đây hết thể nỗ lực cũng không phải là không có hồi báo, có lẽ là bởi vì hỏi thăm bao hoa nàng chấp nhất chết phục, chủ động tản mát ra nó dùng để năng lực tự vệ, bảo hộ Trầm Băng Thanh không bị quấy nhiễu. Tô Lâm đến nàng cũng không biết, hoặc là nói cái này ngoại giới hết thể nàng đã sớm quên sạch sẽ, nàng hiện tại đang kinh lịch trong đời của nàng trọng yếu nhất một khảo nghiệm, địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Trầm Băng Thanh nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bên trên đông nhiên biến rất là thống khổ, đông nhiên biến đà nở dê cha tờ cùng cực, đông nhiên lại trở nên mười phần thư sướng. Đây cũng là trừ Tô Lâm bên ngoài, tất cả mọi người tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới đều muốn nhất định phải kinh lịch một cửa, chạm trừ tâm ma. Nhìn lấy Trầm Băng Thanh nhắm chặt hai mắt, Tô Lâm trầm mặc không nói, cũng không biết Trầm Băng Thanh trôi chạm là cái gì. Thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết ngoại giới quá khứ bao nhiêu ngày, xếp bằng ngồi dưới đất Trầm Băng Thanh một mực không hề động qua, mà những oán niệm đó thì là hoàn toàn không có có ý thức cũng không biết mỏi mệt một lần lại một lần hướng tiểu bạch hoa hình thành cái kia trong suốt bình chướng đụng lên qua, mặc dù nói ngay từ đầu cái kia trong suốt bình chướng giống như mãi mãi cũng sẽ không vỡ vụn, nhưng là cũng không chịu nổi những oán niệm đó như thế đập vào. Tiểu bạch hoa tạo thành cái kia trong suốt bình chướng tại một chút xíu ảm đạm xuống, mà cái kia tiểu bạch hoa cũng rốt cục biến không hề trắng như vậy, đồng dạng dần dần khô héo đi, nhìn qua cũng là liền muốn đèn cạn dầu. Ngay tại ngày cuối cùng, Tô Lâm cảm giác được rõ ràng, cái kia trong suốt bình chướng liền muốn ở giây tiếp theo hoàn toàn vỡ vụn, những oán niệm đó cũng liền muốn ở giây tiếp theo thì muốn xông vào đi vào, đem Trầm Băng Thanh xé cái vỡ nát. Nếu như không phải tại một khắc cuối cùng Trầm Băng Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, Tô Lâm thật sự là kém chút liền muốn nhịn không được xuất thủ. Là, ngay tại cái kia trong suốt bình chướng vỡ vụn trong tích tắc, cũng là tại cái kia tiểu bạch hoa hoàn toàn khô héo đi trong tích tắc, xếp bằng ở bên trong không biết tính tỏa nhiều ít thời gian Trầm Băng Thanh rốt cục mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng, muốn so trước kia càng thêm sáng ngời mấy phần, tỉnh lại một khắc này, cảm nhận được bốn phương tám hướng hướng nàng dũng mãnh lao tới oán niệm về sau, nàng cũng không có lựa chọn vận dụng nàng quen thuộc nhất cái kia cây roi. Dù sao cây roi đã bẻ gãy. Trầm Băng Thanh đứng người lên, đột nhiên hướng rôi ra một cái tay, mà trên tay nàng, cũng là trống rỗng hình thành một đóa tiểu bạch hoa, bộ dáng cùng khô héo trước đó cái kia đóa bỏ phí giống như lúc. Tại cái kia đóa tiểu bạch hoa vừa mới thành hình về sau, nó lại đột nhiên vỡ nát thành một mảnh lại một mảnh tiểu hoa cánh, hướng bốn phương tám hướng mà đi, mỗi một đóa tiểu hoa cánh đều có một cái oán niệm thể làm la mở mục tiêu. Những tiểu hoa đó cánh lâng lâng rơi vào những oán niệm đó thể nội, nhìn qua không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng là Tô Lâm lại là biết, Trầm Băng Thanh một chiêu này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bởi vì thì tại những tiểu hoa đó cánh xuất hiện trong tích tắc, Tô Lâm cũng đã từ đó cảm nhận được loại kia tuy nhiên không có chút rung động nào nhưng lại giống như là thâm tàng bất lộ cao thủ một dạng khí tức. Đây cũng là Tô Lâm cũng không có xuất thủ nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút, sau khi tỉnh lại Trầm Băng Thanh, đến mạnh bao nhiêu. Tại những tiểu hoa đó cánh bay vào những oán niệm đó thể nội về sau. Trầm Băng Thanh liền cong lên một đôi tay, không có đi nhìn những oán niệm đó thể, giống như là đang đợi cái gì mở dạng. Thì ở giây tiếp theo, những cái kia như cùng một con chỉ nhào về phía Trầm Băng Thanh, như là dã thú oán niệm thể đột nhiên toàn đồng loạt dừng bước lại, ngừng tại nguyên chỗ. Phốc một tiếng, một đóa liên hoa đột nhiên từ một cái oán niệm thể nội tỏa ra, mà cái kia oán niệm thể thì như là bị đâm thủng khí cầu đồng dạng không ngừng nhục trí, trực tiếp phiêu tán giữa thiên địa. Mà cái này cũng không có đình chỉ, một đóa lại một đóa liên hoa không ngừng từ mỗi một cái oán niệm thể nội tỏa ra, chỉ là một trong nháy mắt, trong sân lại nhưng đã không có một cái oán niệm thể, chỉ có một đóa lại một đóa tiểu bạch hoa. Trầm Băng Thanh dạo bước hướng Tô Lâm đi qua, hướng hắn mỉm cười. Mà cảm thụ được Trầm Băng Thanh thể nội vậy ngay cả hắn cũng phải tim đập nhanh mấy phần khí tức, Tô Lâm lộ ra so Trầm Băng Thanh còn cao hứng hơn, chỉ là nói với nàng, ngươi đột phá. Trầm Băng Thanh chỉ là cười gật gật đầu. Hoàng Kim Sư Tử ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu thầm nói, mẹ, còn có thiên lý hay không, một cái Tô Lâm cũng coi như, làm sao hai người này đều biến thái như vậy. Chương 1878, đạp vào đường về. Trầm Băng Thanh thực lực nhảy lên tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn không phải phổ phổ thông thông điệu tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi. Cái này cũng không vượt quá Tô Lâm ngoài ý muốn, nguyên bản Tô Lâm cũng chưa từng có khinh thường những cái kêu bên trên ba phái thiên tiêu chi tử tâm lý, vô luận là Trầm Băng Thanh lại hoặc là kiếm si kiếm hư như thế nhân vật, tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới về sau đều tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. Nhưng là Trầm Băng Thanh bây giờ thực lực vẫn là đem Tô Lâm giật mình, bởi vì hắn có thể từ Trầm Băng Thanh vừa mới thi triển cái kia trong vòng nhất chiêu cảm nhận được một tia tiên vương chân khí bóng dáng. Cái kia tiên vương chân khí nói là một hạt giống tuyệt đối không phải bỗng dưng mà đến, nó thực biết mọc dễ nảy mầm, chỉ chờ tới lúc Trầm Băng Thanh thực lực từng bước tăng lên, tiên vương chân khí cũng chắc chắn vì nàng sử dụng. Đến lúc đó, Trầm Băng Thanh thực lực dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Đương nhiên, Trầm Băng Thanh cách mình bây giờ thực lực vẫn là có một đoạn chênh lệch, dù sao tại bên trong thế giới nhỏ này thu nạp không biết nhiều ít chủng loại chân khí Tô Lâm, bây giờ đều không biết mình đến như thế nào một loại thực lực, chớ đừng nói chi là, bây giờ hắn lại có thể trọng mới mở ra nhập ma trạng thái, hắn hỗn độn chân khí cũng không hề chỉ có thể dùng hỗn độn chân khí để hình dung. Tại hắn hỗn độn chân khí bên trong có tiên vương chân khí, còn có cái kia hoán niệm thể năng lượng, thậm chí còn cũng có chức vị chủ thần kia năng lượng. Dựa theo Tô Lâm bây giờ đánh giá, coi như không mở ra nhập ma trạng thái, hắn hẳn là cũng có thể thắng dễ dàng giống Thục Sơn Trường Môn, Linh Hư Đạo Nhân, còn có Ma Môn Đại Trưởng Lão như thế nhân vật. Điểm này cũng không phải Tô Lâm khoe khoang, mà chính là hắn quả thật cảm nhận được so trước kia càng thêm cường đại thực lực, mà mở ra nhập ma trạng thái về sau, toàn lực liệu mạng chưa hẳn liền không thể cùng chân cản tử như thế chân tiên nhất chiến đương nhiên. Tỷ số thắng tự nhiên cũng là cực thấp. Mà Trầm Băng Thanh bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng đã cách sư phó của nàng, Linh Hư Đạo Nhân không xa, về môn phái về sau củng cố một chút tu vi, chưa hẳn liền không thể đạt tới Linh Hư Đạo Nhân như thế thực lực. Bên trên ba phái thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng rốt cục xuất hiện một vị có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, trọng yếu nhất là, người này hay là một nữ tử. Bất quá Tô Lâm lại là biết, Trầm Băng Thanh bây giờ thực lực thật đúng là dùng mệnh đổi lấy, hoặc là nói tại bước vào cái này trung tâm vị trí một khắc này, Trầm Băng Thanh thì đã làm tốt dùng tánh mạng đến khiến cho thực lực chuẩn bị. Tổng tới nói, lần này tiểu thế giới chuyến đi, vô luận là Tô Lâm lại hoặc là Trầm Băng Thanh, đều đã coi là thu hoạch tương đối khá, tăng thêm cái kia tiên vương truyền thừa, thậm chí có thể nói là cơ duyên nghịch tiên. Mà chân cản tử để cho mình chỗ tìm kiếm cái kia một dạng bảo vật, Tô Lâm cũng là rốt cục vào tay, không có uổng phí hắn trong này vị trí kinh lịch trùng điệp hiểm trở. Tuy nhiên chuôi kiếm này nhìn qua đã phái không lên quá ta cờ dụng lớn trận, lấy về không thể nói được liền muốn để chân cản tử thất vọng, nhưng là đây cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể khống chế, ai có thể nghĩ đến, năm đó tiên vương vợ ơ y ma không thể hoàn toàn giết chết tên kia chủ thần, mà chính là dùng chuôi này thoái tinh thần kiếm một mực chấn áp hắn duy vừa so sánh tiếc nuối chính là, Tô Lâm ở chỗ này cũng không có đạt được hắn tương đối cường đại chân khí của hắn dung. Hợp cũng vô pháp đạt tới hoàn mỹ, bất quá Tô Lâm lại là biết rõ lòng tham không đủ xà thôn tượng đạo lý, nên hắn cũng là hắn, không nên là hắn cưỡng cầu cũng vô dụng, có thể có được ma khí trèo chống hắn tới mở nhập ma trạng thái, Tô Lâm đã rất là thỏa mãn. Đã riêng phần mi nhờ đã tìm kiếm được chính mình muốn tìm đồ. Vừa lòng thỏa ý Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh đương nhiên sẽ không lựa chọn tiếp tục ở chỗ này dừng lại, dù sao lưu cho bọn hắn thời gian đã cũng không nhiều, 3 tháng, dư a theo Tô Lâm đại khái thôi toán, bọn họ ở chỗ này ít nhất đã vượt qua 2 tháng rưỡi thời gian, chỉ còn lại có thời gian nửa tháng đến để bọn hắn tìm tơ ý đường cũ trở về. Mà lại trừ nguyên nhân này bên ngoài, Tô Lâm thực cũng rất muốn đọc thế giới bên ngoài, rất lợi hại là tưởng niệm Hạ Khả Nhân các nàng. Cũng không biết cái này hơn 2 tháng thời gian các nàng qua đã hoàn hảo a Tô Lâm muốn có chút nhập thần, không khỏi liền bị Trầm Băng Thanh cho nhìn thấu, nàng lạnh hừ một tiếng nói, muốn ai đây, muốn mê mẩn như vậy nghe được Trầm Băng Thanh thanh âm, Tô Lâm lại cảm thấy có chút đau đầu, cũng không phải Trầm Băng Thanh vấn đề để đầu hắn đau, mà chính là hắn. Rất lợi hại đau đầu, chúng nữ hội sẽ không tiếp nhận Trầm Băng Thanh nhìn thấy Tô Lâm không nói gì. Trầm Băng Thanh bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng gật gật đầu một lần nữa nói ra, vừa mới nói sai, không nên hỏi muốn người nào, dù sao bên cạnh ngươi nữ tử nhiều như vậy, lại nơi nào nghĩ tới đến nghe được Trầm Băng Thanh như thế tràn ngập ghen tuông lời nói, Tô Lâm chỉ có thể cười khổ sở lấy lô mũi mình không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn vừa mới đúng là đang suy nghĩ Hạ Khả Nhân các nàng hơn. Nữa nhìn bộ dáng, hiện tại vấn đề không phải là muốn chúng nữ hội sẽ không tiếp nhận Trầm Băng Thanh, mà lại như thế nào cho Trầm Băng Thanh làm tư tưởng công tác, dù sao nàng hiện nay biết rõ đoán chừng cũng chỉ có gặp qua Tư Đồ Hiên còn có Đái Na, Hạ Khả Nhân các nàng tồn tại nàng còn hoàn toàn không biết, nhưng là mình lại nên nói như thế nào đâu, chẳng lẽ nói, hiện thực tình không phải ngươi muốn như thế, bên cạnh ta nữ tử so ngươi suy nghĩ còn nhiều. Hoàng Kim Sư Tử một mực đang một bên cười. Trên nỗi đau của người khác cười, tựa hồ là thật vất vả có thể tìm được một cái có thể chế giễu Tô Lâm lý do. Tô Lâm hung hăng chừng liếc một chút Hoàng Kim Sư Tử, phảng phất là đang dùng ánh mắt nói cho nó biết, chờ sau khi ra ngoài sau đó giáo huấn ngươi không khỏi rõ ràng, chiêu này cũng không thể đối phó so Tô Lâm còn không biết xấu hổ Hoàng Kim Sư Tử. Tô Lâm không còn dám tiếp tục cái đề tài này, chỉ có thể cười gượng lấy giật ra đề tài nói ra, Runeze. Làm sao ngươi biết cái phương hướng Na Y cũng là rời đi trung tâm vị trí, phương hướng bọn họ tiến lên phương hướng cũng không phải là trước đó từ chân viêm chi địa đi tới nơi này trung tâm vị trí phương hướng, mà chính là Trầm Băng Thanh lựa chọn một phương hướng khác. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, hắn nhưng là nhớ kỹ Trầm Băng Thanh đã từng nói, nàng cũng là đối với cái này trung tâm vị trí hoàn toàn không biết, cái kia nàng lại là làm sao có thể như thế vững tin cái phương hướng Na Y liền có thể rời đi trung tâm vị trí đâu. Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, Trầm Băng Thanh tức giận chừng liếc một chút Tô Lâm, còn giống như đang xoắn suýt vừa mới vấn đề kia, bất quá vẫn là từ trong ngực xuất ra một cái địa đồ một vật nói ra, tuy nhiên ta đối với nơi này không phải rất lợi hại giải, nhưng là chư vị tới qua nơi này tiền bối lại là đem bên ngoài tình huống hội chế thành một cái địa đồ. Bên trong thì bao quát cái kia thật viêm chi địa, mà tại chân viêm chi địa phụ cận thì có một chỗ tương đối an toàn khu vực, nơi đó cũng cách lối ra tương đối gần, dư A theo chúng ta thôi toán, cái phương hướng Na Y hẳn là thông hướng nơi đó. Tô Lâm tiếp nhận Trầm Băng Thanh trong tay địa đồ, nhìn hai mắt về sau gật gật đầu, đã từng thân là lính đánh thuê hắn đối với địa đồ loại vật này tự nhiên là rất quen thuộc, càng là đối với tại phương hướng cảm giác có thiên nhiên trực giác, biết Trầm Băng Thanh cũng không có tính toán sai lầm. Chương 1879, mang thai. Trung tâm vị trí rất nguy hiểm, cụ thể nguy hiểm cỡ nào có thể từ Côn Lôn phái hơn ngàn năm đều không người nào dám bước vào nơi này liền có thể nhìn ra được, bất quá cái kia cũng chỉ là bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới đối với hắn người mà nói có đến mà không có về mà thôi. Không nói đến hắn nguy hiểm gì, chỉ nói những cái kia chừng tiếp cận địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực quán nghiệm, cũng đủ để cho phổ thông đệ tử có đến mà không có về. Mà tiểu thế giới này bởi vì quy tắc đã đề ra, có thể lấy địa tiên cảnh giới thực lực tiến vào nơi này đều đã coi như là không tệ, lại có ai thử qua lấy địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực tiến vào nơi này. Bất quá hôm nay, lại là có hai người một sư không chỉ có yên ổn tiến vào cái kia trung tâm vị trí nơi trung tâm nhất, đồng thời đã đạp vào đường về. Hai người này một sư không nói đến Tô Lâm, ngay cả Trầm Băng Thanh đều đã có được khinh thường phổ thông địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, càng là có một cái đồng dạng có được địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực Hoàng Kim Sư Tử. Dạng này tổ hợp, cho dù là đặt ở thế hệ trước bên trong đều là tan tác hết thể thực lực, chớ đừng nói chi là đối phó cái này trung tâm vị trí hoán nghiệm, nếu như không có cái gì hắn ngoài ý muốn, Tô Lâm đối với rời đi nơi này vẫn rất có nắm chắc. Rời đi lúc rõ ràng không có giống rời đi nơi này lúc gian nan như vậy. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào Tô Lâm một đoàn người tới nói, người khác muốn lại tới đây cơ bản cũng là có đến mà không có về. Trên đường đi tương đối yên tĩnh, chợt có đoán niệm thể ẩn hiện, Tô Lâm cũng là tiện tay liền quét dọn, cũng không có để Trầm Băng Thanh quá nhiều xuất thủ. Bất quá duy nhất có một việc để hắn rất lợi hại để ý, cái kia chính là Trầm Băng Thanh dọc theo con đường này tuy nhiên không sao cả nói chuyện qua, nhưng là nàng biểu lộ lại là rất lợi hại đặc sắc, ngẫu nhiên nghi hoặc. Ngẫu nhiên kinh hỉ, ngẫu nhiên lại là suy nghĩ sâu xa đứng lên. Tô Lâm không có khám phá nhân tâm năng lực, cho nên hắn cũng không biết Trầm Băng Thanh đến suy nghĩ cái gì. Không biết đi bao lâu về sau, Trầm Băng Thanh lại là đột nhiên dừng bước, biểu lộ càng là giống như có chút do dự, giống như là có lời gì muốn nói một dạng. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh cái này dị dạng, Tô Lâm không khỏi quan tâm hỏi một câu nói, thế nào? Chỗ nào không thoải mái a? Dù sao Trầm Băng Thanh tuy nhiên thực lực đề bạt rất nhanh, nhưng là nhanh chóng như vậy độ cảnh giới đề bạt, cũng không biết có thể hay không sinh ra cái gì không được hậu quả, cho nên Tô Lâm mới có câu hỏi này. hắn rất sợ Trầm Băng Thanh xảy ra trạng huống gì. Tại tu luyện giới dạng này ví dụ cũng không hiếm thấy, không biết có bao nhiêu người vì thực lực cường đại, không để ý hậu quả sử dụng thủ đoạn đặc thù để bạn, mà bọn họ cũng là không có một cái nào có kết cục tốt. Tuy nhiên Trầm Băng Thanh còn không đủ trình độ loại kia cấp độ, nhưng là vạn nhất ra chút vấn đề gì, cái kia cũng không phải tùy tiện thì có thể giải quyết, Tô Lâm cũng không muốn Trầm Băng Thanh bởi vậy ra thứ gì ngoài ý muốn. Trầm Băng Thanh ngẩng đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, một cái tay lại là cực không dễ dàng phát giác nhẹ nhẹ đặt ở bụng dưới vị trí, mở miệng nói, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi. Nhìn thấy Trầm Băng Thanh nghiêm túc như vậy bộ dáng, Tô Lâm nhíu mày, sợ Trầm Băng Thanh nói cho hắn biết cái gì không tin tức tốt. Chẳng lẽ Trầm Băng Thanh thật là bởi vì thực lực tấn thăng quá nhanh, cho nên sinh ra cái gì không được hậu quả? Trầm Băng Thanh không có đi nhìn Tô Lâm biểu lộ, càng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn mình bụng dưới vị trí, giống như tại nơi đó có cái gì để cho nàng rất lợi hại là để ý một dạng. Loại này xoắn suýt biểu lộ cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh Trầm Băng Thanh liền ngẩng đầu nói với Tô Lâm, ta giống như có ngươi hài tử. Tô Lâm mày nhíu lại càng sâu, bởi vì hắn đã làm tốt nghe được cái gì không tin tức tốt chuẩn bị, dù sao Trầm Băng Thanh biểu lộ hắn thấy nhất định là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay từ đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng là ở giây tiếp theo về sau, hắn liền nghe thanh Trầm Băng Thanh trong miệng lời nói, chỉ là trong nháy mắt, Tô Lâm liền trừng to mắt lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ nhìn lấy Trầm Băng Thanh. Tuy nhiên Trầm Băng Thanh dùng là giống như loại này không xác định từ ngữ, nhưng là Tô Lâm lại là biết. Đã tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới nàng, nơi nào sẽ lầm loại chuyện này, loại này không dám tin rất nhanh liền biến thành mừng rỡ như điên, bởi vì nhìn lấy Trầm Băng Thanh biểu lộ, hắn biết, hắn cũng không có nghe lầm, Trầm Băng Thanh nói đúng là có hắn hải tử. Thực Tô Lâm không dám tin cũng không phải là không có lý do, dưới tình huống bình thường, thực tu luyện tới hắn loại tu vi này đã rất khó sẽ còn có hải tử, cũng không phải là nói không khả năng sẽ có. Chỉ là khả năng này thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Bởi vì bọn hắn thể nội khí tức thực sự quá cường đại, thân thể đều bộ phận đã mạnh hơn thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên cái này mới tạo thành, tu luyện giới bên trong người đồng dạng có rất ít hài tử, càng là cường đại tồn tại liền càng là thưa thớt, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy trên việc tu luyện trăm năm thậm chí mấy trăm năm lão quái vật, nhi tử mới mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi loại tình huống này. Bởi vì bọn hắn loại tu vi này muốn hài tử xác suất rất có thể chỉ là mấy cái một phần một triệu, không phải vậy lời nói, cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ tử cũng không phải số ít, nếu quả thật dễ dàng như vậy thì mang bầu, vậy hắn cũng không trở thành hội chỉ có hạ viện cái này một đứa con gái mà thôi. Tô Lâm ngay từ đầu không dám đưa thư cũng là bởi vì cái này, hắn tuy nhiên cảm thấy mình vận khí rất là nghịch thiên. Nhưng là cũng không tin mới một lần liền có thể để Trầm Băng Thanh mang bầu, bất quá cũng là rất nhanh. Hắn liền nhớ lại đến, tại cái kia trong hạp cốc thời điểm, hai người bọn họ chân khí trong cơ thể đều là bị áp chế đến cực hạn, căn bản cùng người thường cũng không có cái gì hai loại. Chân khí bị áp chế cùng ẩn tàng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, bởi vì tại cái kia trong hạp cốc bị áp chế không vẹn vẹn chỉ có chân khí, còn có thực lực bọn hắn, thậm chí có thể nói. Tại bên trong thung lũng kia hai người bọn họ cũng là người bình thường mà chỉ sợ cũng chỉ có tại dưới tình huống đó, Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh mới có thể sinh ra thuộc về bọn hắn hai người ái tình kết tinh. Khó trách trên đường đi, Trầm Băng Thanh sẽ lộ ra như thế biểu lộ, chỉ sợ nàng cũng là đang nghi ngờ, nàng làm sao lại mang thai Tô Lâm hài tử đâu. Thực không có hài tử, Tô Lâm cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao hắn chí ít còn có hạ viện đâu, nhưng là Trầm Băng Thanh mang bầu. Với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một cái vui mừng ngoài ý muốn, thiên đại kinh hỉ chỉ là thoáng cảm ứng một chút, Tô Lâm liền biết, ngay tại Trầm Băng Thanh bụng dưới vị trí, đang có một cái vô cùng rất nhỏ khí tức đang chậm rãi nhúc nhích, loại khí tức này hắn rất là quen thuộc, bởi vì cái kia là tới từ huyết mạch khí tức. Một giây sau, Tô Lâm liền vứt bỏ chỗ có ý tưởng, phảng phất quên lúc này tự thân vị trí tại chỗ nào, trực tiếp ôm lấy Trầm Băng Thanh, tại trên trán nàng trùng điệp hôn một chút. Mà Hoàng Kim Sư Tử thì là ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thở dài nói, ai, xong, xem ra lại có một cái tiểu quái vật muốn diện thế. Tô Lâm đưa thân vào cự đại trong vui mừng, căn bản không có qua để ý tới Hoàng Kim Sư Tử đang nói cái gì. Chương 1880, Vách Tường. Khi biết Trầm Băng Thanh mang bầu về sau, Tô Lâm đối với rời đi nơi này tín nhiệm liền lại tăng cường mấy phần, mà cả người hắn cũng như đánh phấn khởi tề một dạng, triển lộ ra hắn vô địch tư thái. Đã Trầm Băng Thanh mang bầu, như vậy đương nhiên liền không thể để cho nàng vất vả, thậm chí một chút xíu ẩn giấu đi nguy hiểm Tô Lâm cũng quyết không cho phép tồn tại. Nguyên bản đối với không làm kinh động oán nghiệm thể, Tô Lâm cũng là ôm tránh được nên tránh tâm tính đi đường vòng, nhưng là cái này tiếp xuống trên đường đi, Tô Lâm lại là để Hoàng Kim Sư Tử thật sự biết, hắn hiện tại tâm tình đến cỡ nào kích động. Có thể một chiêu lui địch, Tô Lâm liền tuyệt sẽ không lựa chọn dùng hai chiêu đến giải quyết, có thể tại một hơi ở giữa kết thúc chiến đấu, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không lãng phí hai hơi thời gian. Trên đường đi, Hoàng Kim Sư Tử nhìn lấy Tô Lâm thỏa thích thi triển ra hắn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, không đứng ở miệng thảo luận lấy biến thái hai chữ, bất quá nhưng cũng là nhạc thanh nhàn. Lại đi không bao lâu về sau, hai người một sư cũng là rốt cục đi đến cái kia tượng trưng cho trung tâm vị trí cùng trung tâm vị trí bên ngoài một đạo khoảng cách, cái kia chính là từ một mảnh lít nha lít nhít vết nứt không gian chỗ tạo thành một bức tượng. Cũng là tượng trưng cho, mảnh không gian này vết nứt bên trong, đã từng chỗ kinh lịch chiến đấu đến cỡ nào chấn động tâm can, thậm chí có thể dùng có một không hai cái này một cái từ ngữ để hình dung. Vết nứt không gian nhìn không thấy sợ không được, nhưng là tại Tô Lâm cảm giác bên trong, chúng nó lại là quả thật tồn tại ở nơi đó, nếu như tùy ý xuyên qua, chỉ có thể rơi vào cái thất linh bát lạc hạ tràng. Mà tại vùng không gian kia vết nứt chỗ tạo thành vách tường bên ngoài, cũng là rõ ràng cùng Tô Lâm chỗ ngồi hình thành một cái so sánh rõ ràng, tại cái kia vết nứt không gian chỗ tạo thành vách tường bên ngoài, là một mảnh xanh hóa. Tô Lâm QNZ không biết bao lâu chưa từng nhìn thấy thực vật tồn tại, tại thời khắc này, hắn mới rốt cục có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Nhưng là cái này một mảnh xanh hóa lại là tại cái kia vết nứt không gian im bặt mà dừng, tại cái kia vết nứt không gian chỗ tạo thành vách tường về sau chính là hoàn toàn hoang lương. Lục sắc bãi cỏ đại biểu cho tân sinh, cũng đại biểu cho bọn họ rốt cục có thể rời đi nơi này, trở lại ban đầu vốn nên thuộc về bọn hắn thế giới, tiếp cận 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại là đầy đủ khiến người ta sinh ra tư niệm. Quan trọng hơn là, Trầm Băng Thanh hiện tại đã mang bầu, Tô Lâm hiện tại hận không thể lập tức liền đánh nát tiểu thế giới này rời đi nơi này, dù sao dưới loại tình huống này dù ai cũng không cách nào ngờ tới sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại một vấn đề lại là bày tại trước mặt bọn hắn, cái kia chính là biết rõ tại tiến lên một bước, bọn họ liền có thể rời đi cái này nguy hiểm địa phương, nhưng là vấn đề là, bọn họ như thế nào bước ra một bước này nếu như đối cái này vết nứt không gian không quan tâm vậy khẳng định là không có khả năng, tại loại này đặc thù mà lại cực không ổn định năng lượng trước mặt, không có người có thể dùng thể phách cưỡng ép tiếp nhận. Chớ đừng nói chi là Trầm Băng Thanh bây giờ còn có mang thai. Tô Lâm là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Trầm Băng Thanh mạo hiểm như vậy. Các ngươi lui lại một chút, ta thử trước một chút. Tô Lâm không quay đầu lại, nhưng lại là đúng Hoàng Kim Sư Tử cùng Trầm Băng Thanh nói ra, mặc dù không có nắm chắc nhưng là tóm lại muốn thử trước một chút lại nói. Tại đi vào tiểu thế giới này về sau, Tô Lâm chính là tuân theo chân cản tử cảnh cáo, đối với cái kia vết nứt không gian là tránh được nên tránh, chưa từng có muốn đi qua xóa đi cái kia vết nứt không gian. Nhưng là chỉ sợ chân càn tử cũng là không ngờ rằng, đi vào cái này khu vực trung tâm, liền không thể không qua đối mặt cái này vết nứt không gian, Tô Lâm cũng là không thể không ra tay thử một chút cái này vết nứt không gian đến cỡ nào khó chơi. Hoàng Kim Sư Tử cùng Trầm Băng Thanh không chần chờ, riêng phần mi nhờ gật gật đầu về sau hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá nhãn thần bên trong nhưng đều là toát ra dị dạng biểu lộ. Trầm Băng Thanh là tại vì Tô Lâm mà lo lắng. Bất quá lại cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng biết, muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể xuất thủ thử một chút. Mà luôn luôn không có chính hình Hoàng Kim Sư Tử, tại thời khắc này cũng là an tĩnh lại, vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy những vết nứt không gian đó, chắc hẳn nó cũng là biết những vật này đến cỡ nào khó chơi. Chờ đến Hoàng Kim Sư Tử cùng Trầm Băng Thanh thối lui đến tương đối an toàn khoảng cách, Tô Lâm xác nhận sẽ không nhận chính mình chân khí chỗ ấn tượng về sau mới hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, Tô Lâm hai tròng mắt dần dần bị huyết sắc che kín, càng là tản ra quỷ dị tinh hồng chi sắc, để bất luận kẻ nào nhìn đều muốn hít sâu một hơi, mà theo hắn một đôi đồng tử chỗ chuyển biến còn có hắn khí tức, nguyên bản ở trên người hắn loại kia hỗn độn khó hiểu loại khí tức kia hoàn toàn tiêu tán không thấy, thay vào đó là một loại cảm giác gáp bách 10 phần khí tức từ trên người hắn chậm rãi truyền tới. Tô Lâm cũng không có chút gì do dự, trực tiếp sử xuất trước mắt hắn cường đại nhất thủ đoạn. Nhập ma trạng thái Tô Lâm cũng là biết, thăm dò căn bản là vô dụng, chỉ có tế ra hắn cường đại nhất năng lực, mới có thể đánh tan những này vết nước không gian, thành sau đó, để, không thành chỉ sợ bọn họ liền muốn bị vây ở chỗ này cả một đời. Hắn cũng không phải là không có nghĩ qua còn có cái gì khác thủ đoạn, nhưng là có đôi khi, trực tiếp nhất phương thức ai nói liền sẽ không là hữu hiệu nhất phương thức đâu. Nhìn lấy Tô Lâm chuyển biến, Hoàng Kim Sư Tử không khỏi nuốt ngụm nước bọt. May mắn nó lui đủ xa, may mắn Tô Lâm mục tiêu cũng không phải là nó. Không phải vậy Hoàng Kim Sư Tử rất lợi hại vững tin, căn bản không cần Tô Lâm xuất thủ, cho dù là loại này cảm giác gáp bách liền có thể đưa nó hoàn toàn ép không thở nổi cảm thụ được. Loại này khí tức cường đại, Hoàng Kim Sư Tử không khỏi dưới thịt viên, lại là ở trong lòng lặng lẽ mắng Tô Lâm một câu biến thái, không xem qua chỉ riêng lại là không có chút nào rời đi Tô Lâm trên thân. Ngay sau đó nó liền nhìn thấy tối đen như mực vô cùng hắc khí từ trên người Tô Lâm tản ra, chính là trước đó không lâu Tô Lâm thôn vệ cái kia một mảnh ma khí. Nó không nghĩ tới nguyên lai Tô Lâm vờ ơ y ma thật có thi triển ma khí thủ đoạn, hiện tại Tô Lâm tại nó cảm giác bên trong thật giống như hoàn toàn biến một người một dạng. Mà trên thực tế, tại cái kia ma khí bên trong còn ẩn giấu đi hỗn độn chân khí, chẳng qua là bởi vì hiện tại ma khí thực sự quá to lớn, cho nên đè xuống cái kia hỗn độn chân khí phong mang mà thôi. Ngay sau đó, Tô Lâm liền cũng không có chút gì do dự, trực tiếp khống chế cái kia một mảnh to lớn ma khí trực tiếp đâm vào cái kia vết nước không gian phía trên. Bất quá một giây sau, cái kia khổng lồ ma khí thật giống như không có nhấc lên một tia bọt nước, trực tiếp biến mất tại cái kia vết nước không gian chỗ tạo thành trên vách tường, hoàn toàn không có bóng dáng. Thấy cảnh này, Tô Lâm không khỏi ngốc trệ thoáng cái, hoàn toàn không ngờ rằng hắn cường đại như thế thủ đoạn, lại là một chút xíu tác dụng đều không có, không khỏi nhanh hắn cũng là biết, hắn thất bại. Cái kia ma khí tại tiếp xúc đến vết nước không gian chỗ tạo thành vách tường trong tích tắc, cái kia ma khí cũng đã hoàn toàn biến mất tại Tô Lâm cảm giác bên trong, cũng không biết là hóa thành hư không, vẫn là bị chuyển tống đến hắn cái gì thế giới bên trong. Chương 1881, thôn vệ không gian chi lực. Trừ cái đó ra, Tô Lâm còn phát hiện một sự thật, cái kia chính là, ngay cả bao bọc tại cái kia ma khí bên trong hỗn độn chân khí, giống như cũng là cùng hắn mất đi liên hệ. Hắn cũng không phải là trong lòng đau những ma khí kia cùng hỗn độn chân khí, trên thực tế hắn vừa mới phóng thích chân khí tuy nhiên nhìn qua dọa người, nhưng là thực cùng trong cơ thể hắn vẫn chiếm cứ chân khí so sánh vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn chỉ là thật bất ngờ, bởi vì cái này hỗn độn chân khí thế nhưng là hắn tự thân tu luyện được đến, không giống với cái kia ma khí, là vốn không thuộc về chân khí của hắn, cùng hắn đoạn liên hệ cũng có thể lý giải. Nhưng là cái kia hỗn độn chân khí vờ ơ y ma cũng là tìm không thấy mảy may bóng dáng, Tô Lâm hoàn toàn có thể nói, coi như cái kia hỗn độn chân khí xa cuối chân trời, hắn cũng có thể động niệm ở giữa liền đem thu hồi, nhưng là bây giờ nhìn đi lên nó giống như quả thật là biến mất. Tô Lâm không khỏi cau mày một cái, không biết nên dùng thủ đoạn gì qua bài trừ cái này vết nước không gian chỗ tạo thành hàng rào, nếu như không đánh tan được nó lời nói, vậy bọn hắn thì thật muốn bị vây chết ở chỗ này. Muốn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi xoán dậy quyền đầu, có chút không cam tâm, muốn tại tụ tập được càng thêm bàng bạc chân khí, một lần nữa hướng cái kia không gian bích lũy khởi xướng trùng kích, nhưng là cũng chính là ơ thơ y điếm na y, sau lưng Hoàng Kim Sư Tử lại là chuyển xuất ra thanh âm. Đem thôn thiên trùng thả ra thử một chút, thôn thiên trùng Tô Lâm không khỏi lát nữa nhìn Hoàng Kim Sư Tử liếc một chút. Thôn thiên trùng liền cái đồ chơi này cũng có thể thôn phệ a, mắt thấy Hoàng Kim Sư Tử không có có cái gì đặc biệt biểu lộ, Tô Lâm lại là lát nữa nhìn một chút để hắn cũng thúc thủ vô sách vết nước không gian chỗ tạo thành hàng rào. Bất quá chỉ là dùng đoán, Tô Lâm khẳng định là đoán không được, đã tạm thời không có gì tốt phương pháp, đem thôn thiên trùng thả ra thử một chút cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, dù sao nó tên tiểu làm thôn thiên, tuy nhiên không có khả năng thật đem thiên đô cho nuốt. Nhưng là đã nó dám gọi cái tên này, khẳng định là có căn cứ. Tô Lâm hướng phía không gian bích lũy phương hướng nâng tay phải lên, mở ra tay áo, ngay sau đó một cái đen nhánh chỉ có lớn chừng bằng móng tay bỏ cánh cứng liền dẫn long long âm thanh, từ hắn ống tay áo lung la lung lay bay ra ngoài. Nhìn cái này thôn thiên trùng phảng phất uống say bộ dáng, Tô Lâm thực sự không thể tin được nó có thể làm được, dù là nó đã làm ra rất nhiều hành động vĩ đại. Nhưng là cái này vết nước không gian căn bản chính là không có thực thể đồ vật, nó lại có thể đi đâu qua nuốt đi. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, tại cái kia thôn thiên trùng vừa mới bay ra nó ống tay háo về sau, nó giống như là ngửi được cái gì để nó rất là hoan hỉ đổ vật, liền thân tử cũng không hoảng hốt, thẳng tắp thì hướng phía cái kia vết nước không gian chỗ tạo thành hàng rào phương hướng bay qua, cánh mu a tốc độ cực nhanh, phảng phất hận không thể lập tức liền bay qua một dạng. Nhìn thấy điểm này, Tô Lâm không khỏi trừng to mắt, chẳng lẽ nó thật đúng là có thế nuốt nó cho tới bây giờ không có ở cái này thôn thiên trùng trên thân nhìn thấy nó hưng phấn như vậy bộ dáng, cho dù là cái kia tiên vương chân khí, lại hoặc là cái kia trước đó gặp được năng lượng thể, đều không có như thế hấp dẫn qua nó, nhưng là hết lần này tới lần khác khi nhìn đến cái này vô hình vết nứt không gian, cái này thôn thiên trùng lại là hưng phấn lên. Không khỏi nhanh, Tô Lâm cũng là nhìn thấy. Cái này thôn thiên trùng chỗ bay về phía vị trí cũng không phải là cái kia vết nước không gian chỗ tạo thành hàng rào phương hướng. Nó tại cái kia vết nước không gian phía trước liền dừng thân, sau đó bay thẳng đến phía trên bay qua nhìn đến nơi này. Tô Lâm lại là lăng thoáng cái, chẳng lẽ hấp dẫn nó cũng không phải là vết nước không gian mà chính là cái gì khác đồ vật tại phía trên kia vừa có cái gì cũng chính là hắn ngây người như thế trong một giây. Lát công phu. Hắn liền phát hiện trước mắt vết nước không gian bắt đầu không ngừng rung động động, đong đưa càng lúc càng lớn, thật giống như sẽ phải sụp đổ. Tô Lâm lại là trừng to mắt, phát hiện cái kia vết nước không gian không chỉ là rung động mà thôi, trong lúc này ẩn chứa không gian chi lực càng là đang dần dần ảm đạm xuống phảng phất ở dây tiếp theo liền muốn hoàn toàn tán loạn cái này thôn thiên trùng trà nở dê lẽ lại thật đúng là có thế thôn vệ cái này vết nước không gian chỗ tạo thành hàng rào hay sao nói thật. Tô Lâm quả thật bị cái này thôn thiên trùng cho chấn kinh đến, nó có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, Tô Lâm cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng là nó thậm chí ngay cả cái này không đụng tới sở không được vết nước không gian tới bên trong không gian chi lực đều có thể nuốt chửng lấy, có thể nào không cho hắn chấn kinh. Tô Lâm thậm chí hoài nghi, trên cái thế giới này còn có cái gì nó không có khả năng thôn phệ đồ vật là... Cái này thôn thiên trùng thực cũng không phải là tại thôn phệ cái kia vết nước không gian, mà là tại một chút xíu hấp thu bên trong không gian chi lực cho nên cái này vết nước không gian mới hội như thế nhanh chóng ảm đạm xuống. Mắt nhìn trước mắt cái này một mảnh nhỏ vết nước không gian liền muốn hoàn toàn biến mất, Tô Lâm cũng là thở phào, dù sao chí ít bọn họ có thể rời đi nơi này. Bất quá Tô Lâm mi đầu lại vẫn như cũ là tại chăm chú nhíu lại. Bởi vì hắn lại nghĩ tới cái kia hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều lần vấn đề, cái kia chính là đem cái này thôn thiên trùng lưu trên đời này, đến là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu nó thậm chí ngay cả không gian chi lực đều có thể thôn phệ, ai có thể nghĩ đến nó lần này lại biến thành bộ rắn gì, mà lần tiếp theo đâu, nó lại phải thôn phệ cái gì không khỏi nhanh, Tô Lâm cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì hắn cảm thấy có chút đau đầu, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Chí ít hiện tại xem ra là một chuyện tốt, nói không chừng ở sau đó chẳng mấy chốc sẽ tiến đến một trận đại chiến bên trong, cử đi rất ta cờ dụng lớn trận, tuy nhiên nó cũng có chính nó nhược điểm, nhưng là nói không chừng liền có thể phát sinh cái gì kỳ hiệu. Mắt nhìn trước mắt cái này một mảnh nhỏ vết nước không gian tạo thành hàng rào liền muốn hoàn toàn tiêu tán, Trầm Băng Thanh theo Hoàng Kim Sư Tử cũng là phát hiện không có nguy hiểm gì về sau đi vào Tô Lâm bên người. Chờ đến cái kia vết nước không gian chỗ tạo thành không gian bích lũy hoàn toàn tiêu tán rơi về sau, Tô Lâm mới triệt để thả lỏng trong lòng, chí ít hiện tại cái này thôn thiên trùng giúp hắn một cái ân tình lớn, không phải vậy lời nói, hắn chả thật không biết làm như thế nào bài trừ cái này không gian bích lũy. Bất quá đang muốn thu hồi cái kia thôn thiên trùng thời điểm, Tô Lâm lại là phát hiện một vấn đề. Trước kia, hắn đồng dạng chỉ cần tâm thần hơi động, cái kia thôn thiên trùng liền sẽ nghe lời trở lại chính mình trong tay áo, sẽ không ra cái gì sai lầm. Nhưng là lần này, Tô Lâm lại là phát hiện cái kia thôn thiên trùng vờ ơ y ma lần đầu tiên không có nghe chính mình mệnh lệnh, mà là muốn bay về phía một chỗ khác vết nước không gian chỗ tạo thành hàng rào tiếp tục hấp thu cảm nhận được điểm này về sau. Tô Lâm không khỏi cau mày một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu không nghe chính mình lời nói. A Tô Lâm lại là hướng cái kia thôn thiên trùng hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh, cũng may tuy nhiên rất là thèm nhỏ dại những không gian chi lực đó. Nhưng là thôn thiên trùng cuối cùng vẫn là nghe theo Tô Lâm triệu hoán, ngoan ngoãn bay trở về Tô Lâm tay áo. Nhìn thấy cái này thôn thiên trùng sau cùng nghe theo chính mình mệnh lệnh, Tô Lâm mới lại là thở phào, thu hồi tay áo, nhìn hướng về phía trước một mảnh xanh hóa, hắn biết. Cuối cùng không có nguy hiểm, bọn họ rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chương 1882, tụ hợp. Đi tại trên cỏ, Tô Lâm cũng là rốt cục lĩnh hội tới cái gì gọi là cước đạp thực địa, chỉ có rời đi cái kia trung tâm vị trí, đạp ở trên đồng cỏ này, Tô Lâm mới có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Trên đường đi, Tô Lâm càng là hận không thể thời thời khắc khắc đều đi theo Trầm Băng Thanh bên người, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Tô Lâm cả người đều theo sù lông một dạng cảnh giác lên, hận không thể đem Trầm Băng Thanh nâng trong lòng bàn tay. Tô Lâm cử động để Hoàng Kim Sư Tử khinh bị thật lâu, cũng là để Trầm Băng Thanh dở khóc dở cười, đến sau cùng liền Trầm Băng Thanh cũng là bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không phải tiểu nữ hài không sai. Trầm Băng Thanh cũng không phải là cần Tô Lâm che chở tiểu nữ hài, mà chính là một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, căn bản không cần bất luận kẻ nào cẩn thận như vậy che chở. Tô Lâm đương nhiên biết điểm này, nếu như đổi tại khác Lu Cờ Na Ho, hắn cũng sẽ không như thế, nhưng là hiện tại hắn xác thực điếu ngôi không quan trọng nói ra, ta mặc kệ, bụng của ngươi bên trong có hài tử của ta, coi như không suy nghĩ cho ngươi, ta cũng phải cho chúng ta hài tử suy nghĩ. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Băng Thanh cũng là nói không nên lời, chỉ còn lại có dở khóc dở cười. Lại đi không bao lâu về sau, theo Trầm Băng Thanh chỗ lấy ra bộ kia trên bản đồ tiêu ký, bọn họ cũng là rốt cục đi đến lúc rời đi, cửa sẽ mở ra vị trí. Chỉ chờ đến 3 tháng vừa đến, thế giới bên ngoài trung thượng ba phái trưởng lão liền sẽ hợp lực mở ra thông đạo, đồng thời tại bên trong thế giới nhỏ này cũng sẽ mở ra một cái dùng cho rời đi thông đạo. Có Trầm Băng Thanh cái này bức bản đồ, Tô Lâm cũng sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian, không phải vậy lời nói nếu như chỉ có hắn tự mình một người, nói không chừng còn muốn tìm bao lâu thời gian. Bởi vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu rối loạn, cho nên Hoàng Kim Sư Tử đã sớm biến thành trước đó cái kia một bộ con tho nho bộ dáng, hơn nữa nhìn bộ dáng nó vẫn là hết sức hưởng thụ bộ dáng này. Tô Lâm cũng là thật bội phục nó, hảo hảo một cái uy phong đường đường Hoàng Kim Sư Tử không thích đáng. Nhất định phải là một con thỏ, cũng không biết nó đời trước có phải hay không cũng là một con thỏ. Mà lại tới đây về sau, Tô Lâm cũng là một lần nữa nhìn thấy từng trường quen thuộc gương mặt, rất nhiều bên trên ba phái đệ tử đã sớm tụ tập đến nơi đây, xem ra 3 tháng cũng đúng là sắp kết thúc, cho nên bọn họ mới có thể sớm lại tới đây chờ đợi. Kinh lịch trùng điệp hiểm cảnh Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh, cũng là rốt cục rời đi khu vực trung tâm, cùng rất nhiều bên trên ba phái đệ tử tụ hợp. Bất quá mặc dù nói nhìn qua phảng phất bên trên ba phái tiến vào nơi này đệ tử đều đã tụ ở chỗ này, nhưng là Tô Lâm thô sơ giản lược đoán chừng thoáng cái, cảm thấy vẫn là thiếu một bộ phận người, ước chừng có 7-8 cao y bộ dáng. Mà cũng chính bởi vì những đệ tử kia không có thể kịp thời chạy về nơi này, những cái kia bên trên ba phái đệ tử biểu hiện trên mặt cũng không nhìn ra cao hứng biết bao nhiêu. Cho dù là bọn họ tại tiểu thế giới này bên trong riêng phần mi nhờ đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít cơ duyên. Bởi vì những cái kia không thể chạy tới nơi này bên trên ba phái đệ tử, cũng đều là bọn họ sư huynh đệ A theo đạo lý tới nói, đến thời gian này, nên đến cơ duyên đã được đến không sai biệt lắm, cũng đều nên tới nơi này tụ hợp, nhưng là những người kia cũng chưa tư nở dê xuất hiện, mà bọn họ hạ chẳng cũng không khó đoán, 89 phần 10 hẳn là xếp tại tiểu thế giới này bên trong. Mặc dù nói cái này bên ngoài không thể so với khu vực trung tâm nguy hiểm như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không an toàn đi nơi nào, dù là tiến vào nơi này đều là riêng phần mi nhờ môn phái tinh anh đệ tử. Mà nhìn thấy Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh xuất hiện, bên trên ba phái đệ tử bên trong cũng là xuất hiện rối loạn tương bừng, Tô Lâm cũng không cần nói, từ khi kinh lịch trận kia ba phái biết võ, cùng về sau một hệ liệt sự kiện về sau hắn ngay tại bên trên ba phái bên trong thành danh người. Lại càng không cần phải nói Tô Lâm thân phận bây giờ chính là linh hư đạo nhân sư đệ, nơi này tuyệt đại đa số người cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Mà Trầm Băng Thanh ở trên ba trong phái danh khí cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, nếu như không có Tô Lâm xuất hiện, như vậy mọi người có thể không chút do dự nói, Trầm Băng Thanh cũng là đời tiếp theo Côn Lôn phái trưởng môn hai người này đơn độc bất kỳ một cái nào đều đủ để gây nên rất lớn bạo động. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn hai là đồng thời xuất hiện ở đây, tự nhiên gây nên rất nhiều bát quái ánh mắt. Một tên Côn Lôn phái đệ tử vội vàng chạy tới, có thể nhìn ra được hắn trùng điệp thở phào nói ra, Băng Thanh sư tỷ, Tô sư thúc, các ngươi rốt cục quay lại, ngươi không biết hai ngươi một mực không có xuất hiện có thể đem chúng ta dọa cho hỏng. Côn Lôn phái đệ tử là lễ trọng nhất dụng cụ bối phận, điểm này Tô Lâm là biết, nhưng là nghe người này xưng hô. hắn là muốn nhiều không được tự nhiên không có nhiều tự tại. Tô Lâm nhìn lấy tên kia Côn Lôn phái đệ tử, vội vàng tằng hắng một cái nói, cái kia, khắc sư thúc gọi, hai ta tuổi tác cũng kém không nhiều lắm, ngươi gọi sư huynh của ta liền tốt. Tuy nhiên không muốn thừa nhận chính mình là hắn sư thúc, nhưng là Tô Lâm lại cũng không có phủ nhận mình đã thân là Côn Lôn phái bên trong người sự thật này, dù sao không nói cái khác, hắn hiện tại chí ít xem như Côn Lôn phái con rể cái kia Côn Lôn phái đệ tử rất rõ ràng không đồng ý Tô Lâm thuyết pháp, biểu hiện trên mặt cũng là nghiêm một chút nói, sư thúc, lễ này dụng cụ bối phận cũng không thể loạn, trưởng môn lúc lớn lên giáo dục chúng ta không đợi cái kia Côn Lôn phái đệ tử nói dứt lời. Tô Lâm liền vội vàng cắt ngang, được được được, người yêu gọi vì sao kêu cái gì? Mắt nhìn người trước mắt này liền muốn thao thao bất tuyệt đứng lên, Tô Lâm cũng không thể không nhức đầu, làm sao cái này Côn Lôn phái đệ tử đều theo linh hư đạo nhân một dạng bảo thủ đâu. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng này, Trầm Băng Thanh không khỏi tại khỏe miệng nhấc lên một cái nụ cười, sau đó vì Tô Lâm giải dạy hạng, hướng cái kia Côn Lôn phái đệ tử hỏi, RUNG, Côn Luân chúng ta phái đệ tử đều bình yên vô sự. Tại Tô Lâm trên bờ vai con thỏ cũng là cười hì hì, tựa hồ cũng là phi thường vui với. Trông thấy Tô Lâm kinh ngạc, bất quá nghe được Trầm Băng Thanh lời nói, cái kia Côn Luân phái đệ tử lại là trầm mặc một hồi, sau đó mới chi tiết bẩm báo một câu nói, sư tỷ, Côn Luân chúng ta phái đệ tử tiến vào tiểu thế giới nhân số là 22 người. Nhưng bây giờ tụ ở chỗ này lại là chỉ có 19 người, còn lại lời nói hắn cũng không có nói, bất quá ba người kia hạ chẳng cũng là không khó suy đoán. Trầm Băng Thanh cũng là tùy theo bắt đầu trầm mặc, tuy nhiên nàng tại Côn Lôn phái bên trong vẫn luôn là đang bế quan bên trong, càng là một mực lấy một loại bộ dáng lãnh đạm bày ra, nhưng là những người kia nhưng vẫn là nàng sư đệ a, biết Trầm Băng Thanh suy nghĩ cái gì. Bất quá Tô Lâm lại là cũng chỉ có thể khẽ vuốt thoang cái Trầm Băng Thanh phần lưng lấy đó an ủi. Tô Lâm như thế một cái rất nhỏ động tác, tuy nhiên trong mắt hắn cũng không có cái gì, nhưng là đặt ở đệ tử của hắn trong mắt lại là giấy lên bọn họ bắt quái tới hồn. Ngay cả trước mắt cái kia Côn Lôn phái đệ tử đều là trừng to mắt tại Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh trên thân quét tới quét lui, giống là muốn từ hai người bọn họ trên mặt nhìn ra thứ gì mở dạng. Chương 1883 đột nhiên xảy ra dị biến. Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh xuất hiện một mực hấp dẫn toàn trường tiêu điểm, dù sao bọn họ đợi ở chỗ này nói thật ra cũng là có chút nhàm chán, trừ nhắm mắt tu luyện bên ngoài cũng chỉ có thể làm chờ lấy tiểu thế giới kia ra miệng mở ra. Lúc này bên trên ba trong phái hai đại danh nhân liên quyết ra hiện, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ còn tốt, giống có chút không dôn nở dê bình thường nở dê, tự nhiên gây nên bọn họ hiếu kỳ. Bất quá trước hết nhất đi tới lại là Kiếm Hư. Sau lưng của hắn va cờ L.A.I. một thanh trường kiếm, một thân áo xanh phía trên ẩn ẩn mang theo vết máu, lại cũng không biết là chính hắn vẫn là từ chỗ nào nhiễm lên vết máu, tóm lại nhìn qua rất là thê thảm. Thực sự Tô Lâm xuất hiện ở đây về sau, liền đã chú ý dậy hắn, không riêng gì hắn, còn có như cũ xếp bằng ngồi dưới đất kiếm si, chỉ sợ cái này bên trên ba trong phái có thể gây nên hắn chú ý cũng chỉ có hai người này. Tô Lâm có thể từ hai người bọn họ trên thân cảm nhận được một loại rất là hùng hậu khí tức, cùng tiến vào tiểu thế giới này trước đó hoàn toàn khác biệt. Tô Lâm có thể kết luận, tuy nhiên hai người bọn họ không thể tại bên trong thế giới nhỏ này đột phá đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng là cũng cách tới không xa, lại cho bọn hắn một chút cơ duyên, một chút thời gian, không thể nói được liền muốn đột phá đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Tô Lâm biết cái này đến cỡ nào đáng quý, càng là có thể đoán được bọn họ đều gặp được như thế nào nguy hiểm, mới có thể có đến bực này cơ duyên. Đương nhiên, không có khả năng bắt bọn hắn cùng Trầm Băng Thanh so sánh, Trầm Băng Thanh vậy nhưng thật xem như không để ý tánh mạng đổi lấy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực. Kiếm Hư lặng lẽ đi đến Tô Lâm trước mặt chỉ nói là hai chữ, chúc mừng. Nghe được Kiếm Hư lời nói, Tô Lâm lại là tò mò. Không biết Kiếm Hư là tại chúc mừng cái gì, chẳng lẽ hắn nhìn ra Trầm Băng Thanh mang bầu hay sao? Không có như thế thần á, phải biết, lúc trước ngay cả hắn đều là không thể nhìn ra Trầm Băng Thanh dị dạng, thẳng đến Trầm Băng Thanh chính mình nói cho hắn biết, hắn mới nhìn ra tới. Trầm Băng Thanh giống như đoán được thứ gì, chỉ là hướng Kiếm Hư gật đầu một cái nói một câu nói, cảm ơn. Tựa như là sợ Tô Lâm đoán không ra dị dạng, Kiếm Hư liếc hắn một cái nói ra, trưởng môn lão nhân gia ông ta tự ý luyện đan chi thuật, trùng hợp ta cũng có một chút phương diện này thiên phú, liền học được một chút y lý, có thể nhìn ra thẩm sư muội dị thường. Tô Lâm lúc này mới gật gật đầu, xem ra kiếm hư là thật nhìn ra Trầm Băng Thanh có thai, không khỏi thổn thức không thôi, cái nhìn này liền có thể nhìn ra Trầm Băng Thanh có thai cũng quá lớn mạnh một chút. Bất quá kiếm hư cũng không có gọn gàng đem tại cái này trước mặt mọi người nói ra, chắc hẳn cũng là không muốn gây nên càng lớn bạo động, không phải vậy lời nói muốn là biết được Trầm Băng Thanh mang bầu, không thể nói được đệ tử của hắn sẽ ở dưới nghị luận như thế nào đâu, dù là Tô Lâm ra mặt dày như thành tượng, nhưng là Trầm Băng Thanh khẳng định là không có hắn dày như vậy ra mặt. Kiếm hư còn muốn nói cao ý gì, bất quá lại là nhìn thấy Tô Lâm trên bờ vai cái kia con thỏ nhỏ, không khỏi sững sờ nói ra, cái này con thỏ hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã là bị con thỏ chỗ cắt ngang. Hắn mang theo một bộ khinh thường ánh mắt hướng kiếm hư nói ra, nhìn cái gì vậy chưa có xem ta bộ dạng như thế đẹp trai con thỏ. Kiếm hư lại là sững sờ, đoán chừng cũng là không nghĩ tới cái này con thỏ lại có thể miệng nói tiếng người đi. Tô Lâm không khỏi chừng cái kia con thỏ liếc một chút, bất quá đối với Tô Lâm uy hiếp, nó lại là xưa nay sẽ không để vào mắt. Đu nờ dê. Cách lối ra mở ra còn cần bao lâu? Tô Lâm xem kiếm hư giống như ở chỗ này chờ thời gian rất lâu một dạng, không khỏi mở miệng hỏi đi ra. Dù sao có chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Kiếm hư gật gật đầu nói, nếu như ta tính ra không nói bậy, hôm nay hẳn là mở ra cái kia ra miệng thời gian, nói đến cũng hạnh thua thiệt các ngươi hai cái đi ra sớm, không phải vậy đoán chừng muốn không đổi kịp. Tô Lâm cũng là gật gật đầu, tâm lý càng là sợ không thôi. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn bắt kịp cái kia mở ra ra miệng thời gian, chính như kiếm hư nói, nếu như lại có chút trì hoãn, không thể nói được liền bị vây ở tiểu thế giới này bên trong. Đang hai người nói chuyện ở giữa, Tô Lâm đột nhiên trong lòng sinh cảnh, con mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén mấy phần, nhìn bốn phía. Kiếm hư đối với Tô Lâm phản ứng cảm thấy rất là nghi hoặc, không khỏi nhanh hắn cũng là đề phòng, bởi vì ngay tại Tô Lâm nhấc lên cảnh giác về sau một giây sau. Bọn họ vị trí cái này một mảnh vị trí đại địa đột nhiên bắt đầu rung động động. Cảm nhận được loại này mãnh liệt rung động về sau, rất nhiều ngồi xếp bằng trên mặt đất ba phái đệ tử tất cả đều đứng người lên, không ngừng quét mắt bốn phía. Loại này đột nhiên biến hóa để tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra, đặc biệt là tại tiểu thế giới này bên trong không biết đều kinh lịch nguy hiểm gì bên trên ba phái đệ tử tất cả đều nhấc lên vạn phần cảnh giác. Bất quá loại này rung động cũng không có xuất hiện quá lâu, ở trước mặt mọi người một chỗ vết nước không gian cũng là đột nhiên bắt đầu khuyết trường lớn, ngay sau đó cái kia một chỗ vết nước không gian liền mở rộng vô số lần, hình thành một cái cửa hình dáng. Này môn hình dáng cùng bọn hắn lúc đi vào một cái kia cửa giống nhau y hệt, nếu như bây giờ bọn họ còn không biết phát sinh lời gì, vậy bọn hắn náo tử coi như bạch dài. Tô Lâm cũng là trùng điệp thở phào. Bởi vì cái này cửa xuất hiện thì đại biểu cho bọn họ rốt cục có thể rời đi nơi này, bọn họ cũng rốt cục không cần tiếp qua lấy nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Bất quá mọi người cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám phát ra tiếng, dù sao mặc dù nhưng cái này cửa nhìn qua cũng là ra miệng, nhưng là cũng không có ai nguyện ý xem như cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Tô Lâm là cái thứ nhất tiến vào nơi này, đương nhiên, cũng là phải cái thứ nhất thử một chút cái cửa này đến có phải hay không ra miệng. Thực Tô Lâm cũng không có từ môn kia phương hướng cảm thấy nguy hiểm gì khí tức. Trên bả vai hắn con thỏ nho cũng là nhảy cẫng hoan hô đứng lên, nhìn đối với có thế rời đi nơi này cũng là lộ ra rất là cao hứng, dù sao nó bị vây ở chỗ này thời gian muốn so Tô Lâm thêm ra vô số lần không ngừng, tuy nhiên từ cái kia trong hạp cốc trốn tới, nhưng vẫn là bị vây ở bên trong thế giới nhỏ này, chỉ có rời đi nơi này mới có thể thật tính cả là lại thấy ánh mặt trời. Con thỏ nho không ngừng thúc giục Tô Lâm nắm chặt thời gian, nhìn qua hận không thể cái thứ nhất nhảy vào môn kia bên trong qua. Tô Lâm cũng không có đi lêu lỏng, đối Trầm Băng Thanh gật gật đầu về sau liền muốn đi vào cái kia ra miệng bên trong qua, mà Trầm Băng Thanh cũng không có quá lo lắng nhiều, dù sao lấy hướng mở ra tiểu thế giới này còn chưa từng có ở cửa ra bên trên xảy ra vấn đề gì. Bất quá cũng chính là tại Tô Lâm hướng lối đi ra đi đến thời điểm, hắn lại là sững sờ. Sau đó chân cước bộ cũng là dừng lại. Bởi vì hắn trước mắt cái kia một cánh cửa chỉ lưu giữ lưu mấy giây về sau, thế mà cứ như vậy bỗng dưng một lần nữa biến mất không chỉ có là hắn sửng sốt, sở hữu ở đây bên trên ba phái đệ tử cũng đều là sửng sốt, bởi vì dị vãng mở ra tiểu thế giới thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy tình huống chuyện này là sao nữa. Chương 1884, bị nốt. Mắt thấy tiểu thế giới kia ra miệng một chút xíu tiêu tán, tiểu thế giới bên trong đông đảo bên trên ba phái đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoảng loạn lên, có nói cái kia thực cũng không phải là tiểu thế giới ra miệng, cũng có nói cái kia thực cũng là tiểu thế giới ra miệng, bất quá xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ cũng vinh viễn ra không được, tiếng ồn ào âm một mực rằng có không xong. Kiếm si cùng kiếm hư không có đến trong bọn họ, mà chính là cùng nhau đi vào Tô Lâm bên người, như là Tô Lâm một dạng đều là riêng phần mi nhờ cao mày, mà Trầm Băng Thanh cũng là đi vào Tô Lâm bên người đồng dạng cao mày. Bọn họ đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vư A và nở ra kho y mỉ hệ nở dê không có bất cứ vấn đề gì, khẳng định cũng là rời đi tiểu thế giới này ra miệng không thể nghi ngờ. Nhưng là chỗ nào xảy ra vấn đề người thấy thế nào kiếm si từ lại tới đây về sau liền một mực không cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua, mà hắn ánh mắt cũng là như là dĩ vãng đồng dạng ngốc trệ, thẳng đến lúc này mới rốt cục mở miệng hướng Tô Lâm dò hỏi. Tô Lâm nhìn lấy nguyên bản cái kia ra miệng xuất hiện phương hướng, khiếp một đôi mắt chậm rãi nói ra, nơi này hẳn không có vấn đề, như vậy có phải hay không là ngoại giới xảy ra vấn đề gì thực hắn cũng không chắc chắn lắm. Dù sao Côn Lôn phái lại có thể xảy ra vấn đề gì tuy nhiên Trần Cản Tử nói qua những cái kia xâm lấn người Hoa chẳng mấy chốc sẽ đến, nhưng tóm lại cũng sẽ không như thế nhanh, mà trừ bọn họ bên ngoài, có thể đối Côn Lôn phái tạo thành uy hiếp đã lắc đắc không có mấy, một cái là tại phía xa dị quốc Hắc Ám hội nghị, mà một cái khác cũng là Hoa Hạ Long Tổ. Tô Lâm lời vừa nói ra, vô luận là kiếm hư lại hoặc là kiếm si vẫn là Trầm Băng Thanh đều là quá sợ hai thoáng cái. Bởi vì Tô Lâm nói chưa dứt lời, hắn kiểu nói này, giống như thật đúng là chỉ có khả năng này để giải thích như vậy, đến là nguyên nhân gì dẫn đến Côn Lôn phái không thể không lâm thời quan bế tiểu thế giới này ra miệng không có người có thể cho bọn hắn đáp án, liền xem như Tô Lâm cũng không có cách nào tại bên trong thế giới nhỏ này nhìn trộm ra ngoài giới tin tức, thay lời khác. Tới nói cũng chính là, vô luận ngoại giới xuất hiện cái dạng gì biến hóa, bọn họ có thể làm cũng có ở chỗ này phó thác cho trời loại cảm giác này Tô Lâm rất lợi hại không thích, hắn quyết định lại các loại một chút thời gian, nếu như cái kia ra miệng thật không còn xuất hiện lời nói, hắn quyết định làm những chuyện gì. Nhìn lấy Trầm Băng Thanh lo lắng biểu lộ, Tô Lâm không khỏi dắt tay nàng, ôn nhu nói với hắn, không cần lo lắng, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi vây ở chỗ này. Nghe được câu này, Trầm Băng Thanh hơi sững sờ. Sau đó hướng phía Tô Lâm mỉm cười gật gật đầu, trên mặt vẻ lo lắng hoàn toàn không có. Đúng vậy à, liền xem như vô cùng lớn sự tình, bày tại trước mặt người đàn ông này, đều tính toán việc nhỏ. Đây chính là Trầm Băng Thanh cho tới nay đối Tô Lâm ấn tượng, hắn tựa như là mãi mãi cũng không hội khiến người ta thất vọng mở dạng. Thiên Âm tự bên trong phái tới thủ tịch đệ tử cũng không phải là Tô Lâm trước đó gặp qua người tiểu sư thúc kia rất phàm. Nghe nói Giác Trần cũng là cùng Thiên Âm tự tiền nhiệm chủ trì cùng nhau mưu phản một trong những người được lựa chọn, đến nay bị trấn áp tại Thiên Âm tự chúng viện phía dưới cả ngày bất đắc dĩ thấy mặt trời. Thực Tô Lâm rất là vì hắn người tiểu sư thúc kia cảm thấy đáng tiếc, dù sao cũng coi là đệ nhất thiên tài làm sao lại theo Hắc Ám hội nghị dính líu quan hệ đầu tiên. Âm tự lần này đến đây thủ tịch đệ tử là một cái mặt mũi thanh tú tiểu hòa thượng, nhìn qua tuổi tác rất nhỏ. Theo Tô Lâm đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là 15-16 tuổi, bất quá thể nội khí tức lại là rất lợi hại phồn vinh mạnh mẽ, để Tô Lâm không thể không nhắc lên chú ý, dù sao người này nhìn qua giống như có chút không quá đơn giản bộ dáng. Tiểu hòa thượng đi thẳng tới Tô Lâm trước mặt, chắp tay trước ngực túi đầu đọc một tiếng niệm Phật về sau mới chủ động treo lên chào hỏi, Tô Lâm sư huynh. Nghe được xưng hô thế này, Tô Lâm thở phào. Dù sao hắn cũng không muốn gọi như thế một cái tiểu hòa thượng cũng gọi sư thúc, như thế thật sự là quá thật mất mặt, xem ra cái này tiểu hòa thượng cùng mình là cùng một bối phận. Tô Lâm không biết hắn, cũng không biết hắn Phật hiệu là cái gì, cũng chỉ có thể hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Cái kia tiểu hòa thượng tự giới thiệu nói, tiểu tăng tên là Khoảng Không Âm, chuyến này trước khi đến chủ trì cố ý phân phó chúng ta hết thể nghe theo sư huynh an bài, lúc này dị tượng đột sinh. Nếu như sư huynh có gì cần cứ việc phân phó thuận tiện. Tô Lâm lại là gật gật đầu, bất quá lần này lại là đồng dạng chắp tay trước ngực, đối tiểu hòa thượng kia Khoảng Không Âm đồng dạng đáp lễ. Thực Tô Lâm một hồi không thể nói được thật đúng là đến cần dùng đến Thiên Âm tự chúng nhân chi lực. Tuy nhiên Tô Lâm rất nóng lòng rời đi nơi này, nhưng là hắn nhưng không có lô mãng, tuy nhiên trước đó tiểu thế giới kia ra miệng 89 phần 10 cũng là thật, mà hắn suy đoán cũng là 89 phần 10 cũng là chính xác. Nhưng là hắn cũng không vội ở cái này một hồi. vạn nhất hắn suy đoán cũng không đúng, khó mà nói hắn hành vi liền sẽ ủ thành sai lầm lớn. Trên bả vai hắn con thoi nho cũng là 10 phần tức giận bộ dáng, dù sao nếu bản về đối với ra ngoài khát vọng, nó tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào thiếu đi nơi nào, bất quá vô luận nó như thế nào sốt ruột lại cũng chỉ có thế dương mắt nhìn. Tô Lâm nắm Trầm Băng Thanh tay tìm một chỗ ít người địa phương ngồi xếp bằng xuống dưới, sau đó nói với Trầm Băng Thanh, ngươi vừa mới tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới, chính dễ dàng thừa cơ hội này củng cố thoáng cái tu vi, ra ngoài sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. Trầm Băng Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, bởi vì tại Tô Lâm bên người, nàng luôn luôn cảm giác như thế an tâm, trừ sư phó của nàng Linh Hư đạo nhân bên ngoài. Nàng chưa từng có tại trên thân người khác tìm tơ y qua loại cảm giác này. Nhìn lấy Trầm Băng Thanh lâm vào minh tưởng trạng thái bên trong, Tô Lâm lại là không có đồng dạng lựa chọn nhắm mắt, mà là có chút lo lắng quan sát đến bốn phía. Tuy nhiên hắn nói với Trầm Băng Thanh 10 phần kiên định, nhưng là hắn lại là biết, hắn biện pháp căn bản không có bất luận căn cứ gì, chẳng qua nếu như sự tình đúng như hắn suy nghĩ như vậy, hắn khó mà nói cũng chỉ có thể lựa chọn cứ thế mà xé rách tiểu thế giới này. Tuy nhiên loại chuyện này nghe vào rất là thật không thể tin, nhưng là Tô Lâm cũng chỉ có thể thử một lần thời gian tại một chút xíu trôi qua, bọn họ còn thừa thời gian cũng không nhiều, bởi vì Linh Hư đạo nhân đã sớm nói rõ, 3 tháng liền là cực hạn, nếu như trong vòng 3 tháng ra không được, cái kia tiểu thế giới này ra miệng cũng chỉ có thể lại đợi thêm 100 năm về sau lần nữa mở ra bọn họ mới có thể ra qua, mà đến lúc đó, bọn họ trong những người này lại có mấy người còn có thể lưu lại lại. Qua không bao lâu về sau, bên trong tiểu thế giới bên trên 3 phái đệ tử tiếng ồn ào càng ngày càng là hỗn loạn, từ xa xưa chỗ thì có thể cảm nhận được bọn họ lo lắng tâm tình. Mà từ bọn họ nội dung nói chuyện chúng Tô Lâm cũng có thể nghe được, dòng dã 3 tháng tốt giống là tốt rồi tiến đến, nếu như tiểu thế giới kia ra miệng lại không mở ra, bọn họ thì không còn có hy vọng, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Rốt cục, có người nhịn không được hướng Tô Lâm phương hướng mở miệng nói ra, làm chờ lấy cũng không phải biện pháp, Tô Lâm sư huynh ngươi tốt xấu nghĩ một chút biện pháp phá theo người này lời vừa ra khỏi miệng, người khác ánh mắt cũng là đặt ở Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh trên thân. Chương 1885, xé rách tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới bên trên 3 phái đệ tử đều là an tĩnh xuống, không hẹn mà cùng đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, thật giống như hiện tại Tô Lâm cũng là bọn họ duy nhất cứu tinh. Dù sao tại bên trong thế giới nhỏ này, nếu bàn về thực lực cao cường, vậy khẳng định muốn thuộc Tô Lâm, không nói hắn chính là trước kia 3 phái biết võ hạng nhất, chỉ từ về sau hắn biểu hiện đến xem, những này bên trên 3 phái đệ tử đã có thể ẩn ẩn biết được Tô Lâm bây giờ thực lực đến một loại như thế nào cấp độ. Vô luận là đêm đó ma môn quy mô tiến công Côn Lôn phái về sau, Tô Lâm đại hiển thần uy, lại hoặc là về sau kinh đô gia tộc ép lên Côn Lôn, Tô Lâm tại 2 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ dưới tay hoàn hảo không chút tổn hại cứu Trầm Băng Thanh, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ thực cũng sớm đã đem Tô Lâm phóng tới như là Linh Hư đạo nhân hoặc là Thục Sơn trưởng môn như thế địa vị. Mà tiểu thế giới bây giờ xuất hiện như vậy dị dạng, thúc thủ vô sách bọn họ, cũng chỉ có thể đem duy nhất hy vọng đặt ở Tô Lâm trên thân, hy vọng hắn có thể có thứ gì ý kiến hay. Thực Tô Lâm trong lòng cũng rất lợi hại lo lắng, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn ít hơn bao nhiêu, bởi vì hắn chờ đợi thời gian đã đủ dài, thô sơ giản lược đoán chừng lời nói, chí ít cũng có đại nửa ngày thời gian. Nói cách khác, 3 tháng thực đã qua, tiểu thế giới này ra miệng liền xem như Côn Lôn phái trưởng lão có lòng, cũng tuyệt đối không có cách nào mở ra. Mà cũng là bởi vì này, Tô Lâm càng là biết, ngoại giới khẳng định là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới có thể dẫn đến Côn Lôn phái không có dư lực có thể tới quản bọn họ ngồi xếp bằng. Tô Lâm trầm mặc một hồi về sau, rốt cục chậm rãi đứng người lên, mà theo hắn đứng lên về sau, Trầm Băng Thanh cũng là trong cùng một lúc mở hai mắt ra, nhìn về phía Tô Lâm. Ngay tại lúc này, Trầm Băng Thanh lại nơi nào có tâm tình có thể hoàn toàn dứt bỏ tạp niệm lâm vào minh tưởng trạng thái, thực nàng cũng là đang một mực quan hệ ngoại giới biến hóa. Kiếm Hư cùng Kiếm Si, còn có Thiên Âm Tự khoảng không âm tiểu hòa thượng đồng thời đi vào Tô Lâm bên người, Kiếm Hư mở miệng nói ra, ngươi muốn làm gì chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp, nếu như lúc này, bọn họ cũng không làm điểm cái gì, vậy liền thật muốn mắt thấy bị vây ở chỗ này trên 100 năm thời gian, bọn họ không ai nguyện ý ở chỗ này khổ đợi mấy 100 năm. Tô Lâm gật gật đầu, vừa muốn đem trong lòng của hắn kế hoạch kia một đường tới thời điểm, bên trong tiểu thế giới lại xuất hiện dị biến, Tô Lâm dưới chân đại địa đột nhiên trong lúc nhất thời bắt đầu đông nhiên rung động động. Loại này rung động càng lúc càng lớn, liền như là động đất, rất nhiều bên trên ba phái đệ tử mừng rỡ như điên đứng người lên, bởi vì cái này rung động không phải là như là lần trước cái kia ra miệng mở ra lúc xuất hiện cảnh tượng đương nhiên. Bọn họ tự nhiên là coi là lần này cái kia ra miệng cũng sẽ theo rung động đỉnh chỉ về sau nổi lên, mà đến lúc đó bọn họ liền có thể từ ra miệng rời đi. Bất quá Tô Lâm lại là cau mày, bởi vì hắn cảm giác đến giống như cũng không là đơn giản như vậy, bởi vì lần trước loại này rung động tuy nhiên có, nhưng là biên độ lại là tuyệt đối không có lớn như vậy, chỉ là chờ một lúc về sau, cái này rung động thì càng lúc càng lớn, bọn họ liền như là ở vào một cái bị lay động trong hộp. Một chút thực lực không đủ đệ tử thậm chí đều có chút đứng không vững. Mà lại Tô Lâm càng là chú ý tới, lần này rõ ràng cùng lần trước khác biệt là, không riêng gì dưới chân hắn đại địa tại khác biệt rung động, trên đỉnh đầu hắn mặt bầu trời giống như cũng có chút không rôn nở dê bình thường nở dê chỗ. Đỉnh đầu hắn cái kia một mảnh bầu trời, giống như cũng đang run. Lần này rung động cũng không có giống lần trước một dạng, rất nhanh liền đỉnh chỉ xuống dưới. Sau đó hiện ra cái kia tượng trưng cho ra miệng cửa, lần này một mực tiếp tục rất lâu sau đó, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi sự tình liền xuất hiện. Ngay tại cái kia đại địa không ngừng rung động thời điểm, đỉnh đầu bọn họ phía trên cái kia một mảnh bầu trời lại là như là bị xé nát giấy, một chút xíu hiện ra một đạo bị xé nứt tiểu vết nứt. Loại này vết nứt ngay từ đầu cũng không thấy được, nhưng lại giống như là có người đang dùng hai tay xé rách. Một chút xíu chống ra một cái tiểu khẩu tử. Tuy nhiên cái kia tiểu khẩu tử cũng không lớn, nhưng là thả trong mắt mọi người nhưng cũng là không thể nào hiểu được sự tình. Dù là nơi này chỉ là một chỗ tiểu thế giới, nhưng là đến tột cùng là xuất hiện biến cố gì vậy mà lại đem thiên đô xé rách ra một cái tiểu khẩu tử. Loại cảnh tượng này giống như là diệt thế tới cảnh, để sở hữu bên trên ba phái đệ tử trong lúc nhất thời quên chính mình thân ở chỗ nào. Cả đám đều mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn qua cái kia một mảnh bầu trời, thậm chí đã bắt đầu cầu nguyện đứng lên. Tô Lâm đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn tuy nhiên cũng là nghĩ qua dùng loại phương thức này, tập hợp chúng nhân chi lực cứ thế mà đem tiểu thế giới này cho đập ra một cái cửa ra, nhưng là vấn đề là, hắn vẫn không có động thủ. Thời tiết thay đổi rồi, thời tiết thay đổi a, mau trốn a. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Lâm trên bờ vai con thỏ nho cũng là hét dầm lên. Rất rõ ràng nó cũng là không thể nào hiểu được như vậy sự tình phát sinh. Bất quá cũng là rất nhanh, một cái khiến người ta mười phần an tâm thanh âm cũng là đồng thời trên bầu trời, giống như cũng là từ cái kia bị xé nứt mở một cái tiểu khẩu tử chỗ truyền tới. Tô Lâm, giúp ta một chút sức lực, một thanh âm từ nơi đó truyền tới, nếu như thả trước kia tuyệt đối sẽ không có người nhận biết cái thanh âm này. Nhưng là từ khi chân cản tử đánh với Hoa Vũ Hạc một trận về sau lại là không có người hội quên cái thanh âm này, lại càng không có người quên người này, bởi vì cái này thanh âm chính là thuộc về đệ nhất chân tiên. Chân cản tử thanh âm nghe được cái thanh âm này, nguyên bản mười phần bối rối bên trên ba phái đệ tử lại xuất hiện kinh hỉ biểu lộ. Chân tiên tới cứu chúng ta không giống với những này bên trên ba phái đệ tử, Tô Lâm căn bản không có thời gian lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bởi vì thì đang nghe cho đến lúc đó thanh âm về sau, Tô Lâm đã không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng trên bầu trời. Cái kia tiểu khẩu tử phương hướng bởi vì hắn từ chân cản tử thanh âm bên trong có thể nghe ra được, hắn giống như rất là gấp rút bộ dáng. Xem ra cái này tiểu khẩu tử cũng là bị hắn cứ thế mà xé mở, Tô Lâm biết coi như chân. Cản tử tiếp qua thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối kiên trì không bao lâu. Cho nên mới cần hắn đến nội ứng ngoại hợp, Tô Lâm không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn xông lên thiên qua, bởi vì chân cản tử cách làm đang cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp, nếu như không có chân cản tử xuất thủ, khó mà nói hắn đợi chút nữa cũng muốn xuất thủ khép lại ba phái đệ tử chi lực cùng nhau cứ thế mà sẽ mở một cái cửa ra. Tô Lâm trên bờ vai con thỏ nho khả năng ý thức được cái gì, không ngừng nắm chặt. Tô Lâm bả vai hét dầm lên. Thả bổn tọa xuống dưới cũng dám đối kháng một cái tiểu thế giới quy tắc, Tô Lâm ngươi không muốn sống cũng đừng kéo lên bổn tọa a. Thả bổn tọa xuống dưới, bất quá vô luận cái kia con thỏ nho như thế nào kháng nghị, Tô Lâm cũng là như là không nghe thấy, trong mắt chỉ có cái kia thiên không một đạo tiểu khẩu tử, hắn cũng đúng là không để ý tới cái này con thỏ nhỏ. Chương 1886, Hợp Kiếm Thuật. Cái kia thiên không cùng mặt đất khoảng cách nhìn như rất cao rất xa, nhưng là Tô Lâm biết cái này tuyệt đối sẽ không giống như là ngoại giới thế giới đồng dạng thật như vậy cao. Nơi này, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, không gian pháp tắc hỗn loạn một cái tiểu thế giới mà thôi. Ngoại giới rất nhiều lẽ thường đều không thể cầm đến nơi đây luận, cho nên Tô Lâm mới chọn dùng loại thủ đoạn này tới thử đồ có thể hay không cưỡng ép xông phá tiểu thế giới này. Bất quá cho dù là tiểu thế giới, nhưng nó cũng là một cái thế giới pháp tắc lại ở đâu là tốt như vậy trùng kích, bất quá đối với có chân cản tử trợ giúp sau đều trở thành khả năng. Mà bọn họ đã bỏ lỡ tiểu thế giới kia ra miệng mở ra sau cùng thời gian, nếu như muốn ra ngoài lời nói, cũng chỉ có thể dùng loại này trực tiếp nhất thủ đoạn bất quá cho dù là chân cản tử, chỉ sợ cũng không đủ lực lượng đến ứng đối một cái tiểu thế giới quy tắc. Cho nên tại cái kia vết nước xuất hiện không lâu sau đó liền bắt đầu tự chủ bế hợp lại, tuy nhiên nhìn như chậm chạp, nhưng là Tô Lâm lại là biết đây đã là bọn họ cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ chân cản tử cũng không còn dư lực có thể vì bọn hắn đã thông ra như vậy một cái lối đi. Cho nên Tô Lâm mới có thể không có chút gì do dự trực tiếp dựa theo chân cản tử nói tới bay đến bên trên bầu trời. Hắn có thể hay không có đầy đủ lực lượng đối kháng một cái tiểu thế giới quy tắc Tô Lâm không biết, nhưng cũng chỉ có thử một lần. Ghé vào trên bả vai hắn con thỏ đã sớm chăm chú ổ thành một đoàn run lẩy bẩy đứng lên, bởi vì vô luận là bên trong thế giới nhỏ kia tản ra khủng bố năng lượng, lại hoặc là hiện tại Tô Lâm cho nó cảm giác, đều không phải là nó thực lực có thể chống cự, bất quá cũng may là, nó dù sao đã từng là tiên vương tọa kỵ. So cái này càng đại trận hơn trận chiến đều thấy qua vô số. Nó chỉ là chăm chú ghé vào Tô Lâm trên bờ vai, thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Hóa thành một đạo như lưu tinh Tô Lâm, sớm đã tại vọt lên thơ y điếm cũng đã hai mắt che kín tinh hồng chi sắc, toàn thân khí tức càng là lớn mạnh vô số phần, liền xem như so với chân tiên cảnh giới chỉ sợ cũng đã không xa. Mà trong cơ thể hắn ma khí cùng hỗn độn chân khí dung hợp, từ lâu chăm chú bảo vệ quanh người hắn. Trên mặt đất như cũ đứng đấy bên trên ba phái đệ tử đã sớm đình chỉ ồn ào, từng cái trận to hai mắt, há to mồm nhìn lên bầu trời bên trong cái khe kia, cùng hướng vết nứt mà đi Tô Lâm phát giáng ốc. Bởi vì đây hết thể đều đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi, mà bọn họ càng là biết Tô Lâm sẽ phải làm là cái gì, không khỏi có chút khẩn trương. Mà Trầm Băng Thanh càng sâu, nàng cau mày nhìn lấy giữa không trung Tô Lâm, một cái tay nhẹ nhẹ đặt ở bụng dưới trí thượng. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt vẻ lo lắng lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bên trên ba phái đông đảo trong hàng đệ tử, duy nhất không có đứng tại chỗ sững sờ cũng chỉ có Kiếm Hư cùng Kiếm Si cái này một đôi sư huynh đệ, ngay tại Tô Lâm nhảy lên một cái thời điểm, hai người bọn họ cũng đã riêng phần mi nhờ từ phía sau mình quất ra mỗi người bọn họ bội kiếm. Kiếm Si trong tay là Thục Sơn trưởng môn truyền cho cái kia trôi Thục Sơn phái chấn bài chi bảo, đỏ thâm trường kiếm. Tại quất ra chuôi kiếm này một khỏa, rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ đều đề cao không ít. Mà trong tay cầm kiếm Kiếm Si, thì là cả người khí chất bỗng nhiên tới một cái 180 độ đại chuyển biến, hắn trong ánh mắt ngốc trệ chi sắc chỉ không, một loại sắc bén chi sắc như cùng hắn lợi kiếm đồng dạng bộc lộ mà ra. Mà cả người hắn thì càng lại như cùng một chuôi tức đem ra khỏi vỏ kiếm, phảng phất ở dây tiếp theo liền muốn sắc bén xuất thủ. Cùng Kiếm Si chuyển biến hoàn toàn khác biệt là, Kiếm Hư kiếm trong tay chỉ là một thanh chỉ có một nửa, đã từng bị Tô Lâm chỗ bẻ gãy cái kia một thanh kiếm gãy, bất quá nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào có can đảm xem nhẹ một thanh này kiếm gãy. Bởi vì chỉ cần là cái người sáng suốt, đều có thể cảm thụ được Kiếm Hư trong tay chuôi kiếm này đặc biệt chi sắc, tại chuôi kiếm này bên trong giống như ẩn giấu đi một cái ý chí, một cái sắp thoát thai mà ra sinh mệnh, cái kia chính là kiếm linh. Bất luận cái gì một thanh kiếm, chỉ cần sinh ra kiếm linh, liền sẽ hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, dù là so với Chu Tiên Chi kiếm, cái này thần kiếm đều là không chút thua kém nửa phần mà Kiếm Hư cùng Kiếm Si lớn nhất đại chỗ khác biệt ngay tại ở. Nếu như nói Kiếm Si hiện tại là một thanh tức đem ra khỏi vỏ sắc bén ở giữa, như vậy Kiếm Hư thì hẳn là một thanh dấu ở trong đất, mai một rất nhiều cuối năm tại phá đất mà lên một thanh tuyệt thế hảo kiếm, nội liễm, nhưng không chút nào không thiếu. Bất luận cái gì kiêu ngạo, hai người bọn họ riêng phần mi nhờ bỗng nhiên quất ra gánh vác kiếm về sau, liền liếc mắt nhìn nhau, mà liếc nhau về sau bọn họ cũng đã nhìn ra riêng phần mi nhờ suy nghĩ trong lòng, một cái giống nhau thanh âm từ hai người bọn họ trong miệng đồng thời phát ra. Kết kiếm trận một giây sau, cái kia một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, cùng kiếm gãy lẫn nhau dựng cùng một chỗ, mà khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái là, tại cái này hai thanh kiếm lẫn nhau dựng cùng một chỗ về sau, cho người ta cảm giác giống như là một thanh kiếm nhất dạng. Kiếm hư cùng kiếm si liền duy trì như vậy động tác, đồng dạng là nhảy lên một cái theo sau lưng Tô Lâm, không riêng gì hai người bọn họ kiếm trong tay. Lúc này ngay cả kiếm hư cùng kiếm si hai người bóng lưng theo ngoại nhân D.U.Z.N.G. như là biến thành một người. Đứng tại trên mặt đất thuộc sơn đệ tử, khi nhìn đến hai người động tác về sau, đột nhiên có người mang theo một loại rung động biểu lộ hô, là song kiếm hợp bích cùng nhân kiếm hợp nhất chi thuật không có khả năng song kiếm hợp bích chi thuật cùng nhân kiếm hợp nhất chi thuật đều là vô thượng kiếm thuật bí pháp, thi triển một loại cũng đã đầy đủ kinh người. Nơi nào có khả năng đồng thời thi triển hai loại ta tuyệt đối không nhìn lầm đây tuyệt đối là song kiếm hợp bích chi thuật cùng nhân kiếm hợp. Nhất chi thuật chỉ là kiếm hư cùng kiếm si sư huynh hai người bọn họ giống như riêng phần mi nhờ thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật, sau đó phối hợp thêm song kiếm hợp bích chi thuật nhưng là điều đó không có khả năng A Thục Sơn căn bản liền không có như vậy phối hợp chi pháp đây là hợp kiếm thuật nha bọn họ muốn làm gì mà tại bên trên bầu trời. Hướng vết nước tại cấp tốc phóng đi Tô Lâm, tự nhiên cũng là cảm nhận được phía dưới có một cỗ để hắn cũng vô cùng kiêng kỵ năng lượng đi. Theo hắn phía sau cái mông, bất quá hắn cũng không có cảm thấy kiêng kỵ, bởi vì hắn đã nghe được dưới thân kiếm hư cùng kiếm si hai người lời nói. Tô Lâm, ta hai người đến giúp ngươi một tay lại nhìn sư huynh đệ ta hai người cái này hợp kiếm thuật uy lực như thế nào Tô Lâm không có đình chỉ tự thân động tác, nhưng vẫn là cúi đầu xuống nhìn một chút. Lại là tại dưới người hắn cũng không nhìn thấy kiếm hư hoặc là kiếm si bên trong bất kỳ người nào, chỉ có một thanh kiếm khí hình thành tản ra dày đặc chi khí cự kiếm tại hắn phía dưới thẳng tắp hướng đi lên, chôi kiếm này giống như là ngưng kết hai người bọn họ cả đời sở hữu tu vi, cho dù là mở ra nhập ma trạng thái Tô Lâm cũng không dám có chút khinh thường. Tại chôi kiếm này khí hình thành cự kiếm bên trong, hắn có thể cảm nhận được kiếm hư cùng kiếm si hai người khí tức, mà vừa mới thanh âm nói chuyện cũng kết hợp kiếm hư cùng kiếm si hai người thanh âm, để hắn có chút phân không phân rõ được đến là ai nói. Chương 1887, mở ra thông đạo. Bên trên bầu trời cái kia thật cản tử thanh âm đang rơi xuống về sau, liền không còn có vang lên qua, mà Tô Lâm cũng không biết ngoại giới đến chuyện gì phát sinh, hắn có thể làm cũng chỉ có hiệp trợ thật cản tử đả thông cái này bên trên bầu trời vết nước. Cái kia vết nước tuy nhiên tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tại mấp máy, bất quá cũng may là Tô Lâm tốc độ tại mở ra cái kia nhập ma trạng thái về sau cũng đã đạt tới một loại bất khả tư nghị cấp độ, rốt cục tại cái kia vết nước sắp liền muốn hoàn toàn khép kín trước đó đổi tới, mà đang đuổi đến về sau, Tô Lâm cũng là từ cái kia trong cái khe cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt không gian chi lực. Tô Lâm biết phiến thiên địa này quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đều là lấy một loại không gian chi lực để duy trì lấy, mà ngày này tự nhiên cũng sẽ không giống thế giới chân thật, bị xuyên phá về sau hội liên nhập trong vũ trụ. Rốt cục đuổi tại cái kia vết nước hoàn toàn khép kín trước đó đuổi tới Tô Lâm cũng không chần chờ chút nào, tuy nhiên xen lẫn rất nhiều tạp chất, bất quá chỉ sợ hiện tại hỗn độn chân khí mới có thể chân chính xưng là hỗn độn, mà hỗn độn chân khí cùng ma khí cũng là đồng thời từ Tô Lâm thể nội tản ra. Tại Tô Lâm khống chế phía dưới bay thẳng đến cái kia trong cái khe trào lên qua. Hắn muốn bằng vào sức một mình tới cái kia vết nước khép kín tuy nhiên Tô Lâm biết cái này rất lợi hại khó khăn, nhưng là đây cũng là thật cản tử đem hết toàn lực vì bọn họ sáng tạo ra cơ hội, hắn không thể không nắm chặt. Cũng chính là tại Tô Lâm tiếp xúc đến cái kia vết nước về sau, hắn cũng là rốt cuộc biết chính mình trước đó ý nghĩ là đến cỡ nào ngây thơ, muốn ngăn cản cái này vết nước khép kín liền đã cực kỳ khó khăn. Mà nếu như không có thật cản tử xuất thủ, dựa vào hắn lực lượng đến đã thông ra một đạo dạng này thông đạo lại là cỡ nào y nghi ha hó hủy hệ nở Tô Lâm cũng là rốt cuộc biết chân tiên cảnh giới đến có cao thâm cỡ nào khó lường bởi vì ngay tại tiếp xúc đến cái kia đang mấp máy vết nước về sau, Tô Lâm cũng cảm giác được trong lúc này quy tắc chi lực là đến cỡ nào khó mà chống cự, tuy nhiên nhìn qua hắn đúng là khống chế lại cái kia vết nước khép kín. Nhưng là Tô Lâm cũng không chút nghi ngờ, hắn tuyệt đối trèo trống không bao lâu muốn tiếp tục mở rộng cái này khe nứt lại là khó khăn dường nào trong bất chi bất giác. Một hạt to như hạt đậu mồ hôi theo hắn thái dương chảy rơi xuống bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, kiếm hư cùng kiếm si thi triển mà ra hợp kiếm thuật cũng là rốt. Cục đổi tới, Tô Lâm không khỏi tại trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Hắn đã hoàn toàn khống chế lại cái này khe nước khép kín, mà ở thơ y điếm na y thiếu cũng chính là một cái mạnh đại trùng kích lực, đến tiếp tục mở rộng cái này khe nước kiếm hư cùng kiếm si đổi tới vừa dễ giải quyết hắn khẩn cấp. Bất quá bây giờ duy nhất vấn đề chính là, kiếm hư cùng kiếm si trong miệng cái này hợp kiếm thuật, đến có hay không mạnh như vậy uy lực, nhưng là Tô Lâm lại cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp lo lắng đối thanh cử kiếm kia nói ra, vết nước biên giới Tô Lâm cũng không có nói quá nhiều, bởi vì hiện tại có thể miễn cưỡng chống cự cái kia vết nước không hề khép kín đã đến hắn cực hạn, hắn cũng không có quá nhiều dư lực. Mặc kệ kiếm hư cùng kiếm si có thể hay không nghe hiểu được hắn là có ý gì, cái này cũng xác thực chỉ là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Cũng may là, kiếm hư cùng kiếm si đều là vạn người không được một nhân vật thiên tài. Dù là không có Tô Lâm đến vì bọn họ chỉ rõ ràng phương hướng, chỉ là khi nhìn đến Tô Lâm như vậy cố hết sức bộ dáng về sau, liền đã biết bọn họ lúc này phải làm gì. Xen lẫn hai người bọn họ khí tức một thanh cự kiếm trực tiếp vượt qua Tô Lâm, hướng cái vết nước phương hướng cấp tốc phóng đi, mà tại cự kiếm kia trên thân kiếm càng là có một đám lửa nhảy vọt. Tô Lâm biết, cái kia hẳn là kiếm si chu tiên chi kiếm chỗ sinh ra kỳ quái. Âm ầm một tiếng nổ rung trời. Thanh cự kiếm kia căn vốn nên không có chút gì do dự trực tiếp đụng vào bên trên bầu trời cái khe kia biên giới chỗ. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong ba người đang tiến hành bực này phảng phất tranh với trời đấu hành vi nghịch thiên, trên mặt đất mọi người không khỏi thất thần một cái trước mắt, ánh mắt đều có chút sững sờ. Bởi vì thanh cự kiếm kia vỡ y ma thật thành công tại đánh tới cái kia vết nứt biên giới chỗ về sau, cái kia bên trên bầu trời vết nứt liền lại lần nữa mở rộng vô số phần. Thực sự trở thành một cái đại lỗ thủng tại cái kia lỗ thủng bên ngoài, mọi người cũng là rốt cục nhìn thấy vậy bên ngoài chẳng cảnh, ngày hôm đó khoảng không bên ngoài lại là một khoảng trời, bất quá cái kia thiên không muốn so với bọn hắn vị trí cái không gian này bầu trời lam rất nhiều, càng là có vài miếng đám mây trên bầu. Trời trôi nổi, chỗ nào còn có thể không biết, bên ngoài cũng là bọn họ vị trí, chính thức thế giới bị cự kiếm kia đâm thủng một cái càng lỗ thủng lớn về sau. Tô Lâm rõ ràng cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá lại cũng không dám kinh thường, vẫn như cũ là dùng hỗn độn chân khí cùng ma khí đau khổ ngăn cản lấy cái khe kia khép kín. Mà có thừa lực về sau, Tô Lâm cũng là vận đủ khí, hướng mặt đất phương hướng giống một câu, hiện tại không đi, chờ đến khi nào cũng chính là hắn như thế một cái như là tiếng sấm thanh âm, rốt cục đem trên mặt đất như cũ phát ra ngốc không có chút nào động tác bên trên tam phái đệ tử đánh thức. Từng cái như là đại mộng mơ y tỉnh chậm qua thần, sau đó nhao nhao bắt đầu hóa thành một đạo lại một đạo lưu tinh hướng bầu trời nhảy lên một cái. Bên trong tự nhiên cũng là bao quát Trầm Băng Thanh, thấy cảnh này, Tô Lâm rốt cục thở phào, bất quá lại cũng không dám thư giãn bất luận cái gì tâm thần, bởi vì hắn hiện tại tất cả lực lượng đều tại cùng cái kia bên trên bầu trời vết nứt làm đấu tranh. Rất kỳ diệu là... Ngay tại Tô Lâm cùng bên trên bầu trời cái khe kia bên trong quy tắc chi lực kiệt lực làm lấy chống cự thời điểm, một cô rất kỳ diệu năng lượng lại là cũng tại đồng thời không ngừng tràn vào hỗn độn chân khí bên trong. Ngữ khí nói là tràn vào hỗn độn chân khí bên trong, thực càng không bằng nói là hỗn độn chân khí đang không ngừng hấp thu cái kia vết nứt biên giới chỗ không gian pháp tắc chi lực. Loại cảm giác này để Tô Lâm kinh hỉ một chút, không khỏi nhanh nhưng lại là quá sợ hãi đứng lên. Tuy nhiên cái kia hỗn độn chân khí giống như hấp thu một số không gian pháp tắc chi lực, nhưng là trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí cùng ma khí nhưng cũng tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ trôi qua, Tô Lâm cũng ẩn ẩn có một ít không chống đỡ được dấu hiệu. Bất quá để Tô Lâm so sánh vui mừng chính là, phía dưới những cái kia bên trên tam phái đệ tử rất hiểu hiện tại là cái gì cũng thế, cả đám đều đang liều mạng bay lên trên lấy, rốt cục có một tên đệ tử bay đến Tô Lâm bên người. Hắn dừng một cái thân thể về sau hướng Tô Lâm cung âm thanh nói tiếng cảm ơn về sau, liền trực tiếp bay vào cái kia trong cái khe. Ngay sau đó không ít hơn tam phái đệ tử cũng là như là người này, đều là hướng Tô Lâm nói tiếng cảm ơn, sau đó từ cái kia trong cái khe rời đi, bọn họ cũng đều biết vì để bọn hắn rời đi, Tô Lâm cần tiêu hao bao lớn tâm thần. Cái này đến cái khác bên trên tam phái đệ tử bắt đầu từ cái kia trong cái khe rời đi, bất quá cũng là rất nhanh. Liền không có người sẽ cùng Tô Lâm nói lời cảm tạ, bởi vì bọn hắn đều đó có thể thấy được, Tô Lâm rốt cục có chút chống đỡ không nổi dấu hiệu, mà cái kia vết nứt cũng bắt đầu một chút xíu bế hợp lại. Chương 1888, đèn cạn dầu. Thực nếu như dựa theo bình thường chân khí tiêu hao tốc độ, Tô Lâm hoàn toàn còn có thể trèo chống một hồi lâu, không nói quá lâu, chí ít khiến cái này bên trên tam phái đệ tử tất cả đều bình yên vô sự rời đi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là một cái để Tô Lâm không có dự liệu được tình huống lại là phát sinh, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn hỗn độn chân khí liền đã không bị khống chế bắt đầu trắng trợn từ cái kia trong cái khe thôn vệ không gian pháp tắc chi lực. Mà loại này không gian pháp tắc chi lực cũng là theo hỗn độn chân khí thôn vệ, bắt đầu truyền vào đến Tô Lâm ý thức bên trong. Đây là chuyện tốt, bởi vì nếu như có thể dựa vào những này pháp tắc chi lực đến lĩnh ngộ không gian chi lực lời nói, vậy tuyệt đối có thể tính bên trên là một loại thiên đại hỷ sự, chí ít tại đường kim hoa hạ bên trong. Tô Lâm vẫn chưa từng nghe nói người nào có thể thi triển không gian chi lực loại này đặc biệt pháp tắc bất quá lúc này, Tô Lâm lại là hy vọng hỗn độn chân khí dừng lại, bởi vì cái kia hỗn độn chân khí càng là hấp thu, chân khí của hắn nhưng cũng là tại càng nhanh cấp tốc trôi qua sắp liền muốn đến đèn cạn dầu thời khắc tự nhiên mà vậy, những cái kia bên trên tam phái đệ tử cũng không có cùng Tô Lâm nói lời cảm tạ thời gian, đào mệnh con ở đến không kịp ở cái kia vết nước tại một chút xíu khép kín. Mà lên ba trong phái đệ tử nhưng cũng là tại cái này đến cái khác rời đi, rốt cục, vùng thế giới nhỏ này bên trên tam phái đệ tử cũng là rốt cục toàn bộ đều rời đi nơi này, bất quá nhưng vẫn là có ngoại lệ. Phát hiện Tô Lâm dị thường Trầm Băng Thanh không có lựa chọn rời đi, mà đồng dạng tạm thời không có rời đi còn có đã giải trừ hợp kiếm thuật trạng thái kiếm si cùng kiếm hư hai người. Tô Lâm nhìn lấy Tô Lâm hơi cúi đầu, Trầm Băng Thanh không khỏi có chút bận tâm hô một câu. Bất quá còn không có đợi đến nàng nói cho hết lời, Tô Lâm đầu cũng là tùy theo nâng lên, hắn chỉ là vừa mới ngẩng đầu, Trầm Băng Thanh liền đã nhìn ra hiện tại Tô Lâm đến cỡ nào mỏi mệt. Trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi, thậm chí hai mắt đều đã vằn vện tiêm máu, cũng chỉ có Tô Lâm mới biết được hắn hiện tại tình huống là như thế nào, hắn đã đến một loại đèn cạn dầu cấp độ. Hiện tại duy nhất có thể trèo chống hắn cũng chỉ có một loại tín niệm mà thôi, Trầm Băng Thanh còn không hề rời đi trước đó. Hắn còn không thể ngã xuống đường quản ta, ngươi đi trước bên trên bầu trời cái kia vết nước đã khép kín đến chỉ có một cái miệng giếng lớn nhỏ, mắt thấy liền muốn hoàn toàn khép kín, Tô Lâm không khỏi tâm tình có chút kích động. Trầm Băng Thanh lăng một chút, bởi vì ơ thơ y điếm nào y, nàng cũng cảm nhận được Tô Lâm thể nội loại kia đèn cạn dầu cảm giác, nàng ánh mắt kiên định, lắc đầu vừa định muốn lúc nói chuyện cũng đã bị Tô Lâm vượt lên trước. Tô Lâm cũng không có cùng Trầm Băng Thanh nói thêm cái gì. Mà chính là nhìn về phía đồng dạng không có lựa chọn tạm thời rời đi kiếm si cùng kiếm hư hai người nói, giúp ta mang nàng đi hắn trong ánh mắt có một tia tử trí, bởi vì Tô Lâm biết, hiện tại cái kia vết nước không có hoàn toàn khép kín nguyên nhân cũng là bởi vì hắn chả có đầy đủ lực lượng chèo chống, mà cái này chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ đến Trầm Băng Thanh rời đi. Hắn đã không có đầy đủ lực lượng đến chèo chống hắn bay ra cái kia vết nước, đương nhiên, trừ phi hắn rút khỏi ngăn cản cái kia vết nước tiếp tục khép kín chân khí. Kiếm hư cùng kiếm si hai người cũng là trầm mặc một hồi về sau, kiếm hư hữu chút không đành lòng nhìn nói với Tô Lâm huynh, người hai người bọn họ cũng là cảm nhận được Tô Lâm thể nội dị dạng. Tô Lâm lại là không có chút nào muốn no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ tâm tình, chỉ có thể dùng hết tự thân sau cùng lực lượng hướng bọn họ giống một câu nói, ta tự có rời đi thủ đoạn, các ngươi hai cái đái băng thanh rời đi. Ta cảm tạ các ngươi cả một đời. Trầm Băng Thanh lúc này trên mặt đã che kín nước mắt, bởi vì nàng đã nghĩ đến một loại khả năng tính, cái kia chính là Tô Lâm chỉ sợ là vì có thể làm cho bọn họ tất cả mọi người ra ngoài đã hoàn toàn đèn cạn dầu, mà chính mình thì là ra không được. Trầm Băng Thanh lắc đầu vừa định muốn lúc nói chuyện, cũng là bị người giữ chặt cánh tay. Kiếm Si cũng không có nói một câu, chỉ là thật sâu nhìn Tô Lâm liếc một chút, trực tiếp giữ chặt Trầm Băng Thanh cánh tay. Sau đó hướng vết nước phương hướng bay qua, cũng chính là nhìn đến nơi này, Tô Lâm mới cuối cùng không có nỗi lo về sau. Cùng lúc đó, kiếm hư cũng là giữ chặt Trầm Băng Thanh một cái khác cái cánh tay, không cho nàng dễ rủa cơ hội, đồng dạng là hướng vết nước phương hướng bay qua. Mà Trầm Băng Thanh cho dù thực lực mạnh hơn so với hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào, nhưng cũng so ra kém hai người bọn họ liên thủ, trên mặt mang nước mắt đối Tô Lâm không ngừng lắc đầu. Miệng bên trong tựa như là nói, ta không đi. Bất quá Tô Lâm lại cũng chỉ có thế hướng nàng mỉm cười, sau đó dùng chỉ thân thể chút sức lực cuối cùng nói ra, phải chiếu cố kỹ lưỡng chúng ta hải tử nếu như không phải vì bọn họ hải tử, thực Tô Lâm cũng sẽ không làm như thế quyết tuyệt, đã Trầm Băng Thanh muốn lưu lại, như vậy Tô Lâm cũng sẽ không bắt buộc nàng. Nhưng là vấn đề bây giờ là, Trầm Băng Thanh đã mang bầu, Tô Lâm căn bản không có khả năng để cho nàng lưu ở cái địa phương này, một mình hắn lưu tại nơi này cũng đã đầy đủ. Trầm Băng Thanh bị kiếm hư cùng kiếm si rốt cục lôi ra cái kia trong cái khe, mà tại trước khi rời đi một khắc, Trầm Băng Thanh thì là mặt mũi tràn đầy thống khổ duỗi ra hai tay, chụp vào Tô Lâm phương hướng, phảng phất là phải bắt được cái gì một dạng. Mà tại Trầm Băng Thanh cùng kiếm si kiếm hư ba người hoàn toàn rời đi vùng thế giới nhỏ này về sau, Tô Lâm cũng là rốt cục dùng hết sau cùng một tia chân khí, cùng chút sức lực cuối cùng, cái kia bên trên bầu trời vết nứt đồng dạng hoàn toàn khép kín. Tô Lâm mang theo một mặt mỉm cười, rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, cả người không bị khống chế bắt đầu từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Nếu như dựa theo loại độ cao này phía dưới trực tiếp rơi xuống, dù là Tô Lâm là có kim cương bất hoại chi thân, chỉ sợ cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi, coi như không ngã thịt nát xương tan, cũng có thể hay không bình yên vô sự. Bất quá cũng chính là thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế hạ xuống về sau, ghé vào trên bả vai hắn cái kia con thỏ nhỏ cảm nhận được dị dạng về sau, cũng là rốt cục đỉnh chỉ run lẩy bẩy, ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía bắt đầu cấp tốc rơi xuống trắng cảnh, có chút không có hiểu rõ đến chuyện gì phát sinh. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên trên bầu trời đã hoàn toàn khép kín vết nước, con thỏ nhỏ mới rốt cục thở phào, bất quá cũng chính là rất nhanh nó thì ý thức được một cái chấn tướng. Cái kia chính là nó rất có thể còn không hề rời đi tiểu thế giới kia, vừa mới nó bị dọa đến đã hoàn toàn che chính mình lỗ tai, quan bế chính mình cảm giác, đối với vừa mới phát sinh hết thảy đều không có giải, lúc này nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, chỗ nào còn có thể không biết là xảy ra ngoài ý muốn, nó theo. Tô Lâm như cũ bị vây ở chỗ này, con thỏ nhỏ miệng bên trong miệng nói tiếng người, không biết là mắng Tô Lâm mấy cái câu gì về sau, lại là thân thể bỗng nhiên biến lớn, biến thành hoàng kim sư tử bộ dáng, sau đó dùng nói thẳng tiếp ngậm lấy Tô Lâm thân thể, trực tiếp đem hắn lắc tại sau lưng mình, sau đó hướng phía dưới bay xuống qua. Chương 1889, bị nhốt. Cùng lúc đó, ở trên ba trong phái cũng là đứng đấy không ít người, chẳng biết tại sao nguyên bản 3 tháng trước đã cắt về riêng phần mi nhờ môn phái thuộc sơn trưởng môn cùng cảm giác bụi cuồng tăng lại là một lần nữa mang theo riêng phần mi nhờ môn phái đệ tử đi vào Côn Luân phái. Bất quá những này hạng ở chỗ này người lại là trên thân đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số thương thế, nặng thì đoạn một tay, nhẹ thì thường cân động cốt, mà Côn Luân phái bên trong hiện tại cũng là một mảnh hỗn độn. Cho dù là thuộc sơn trưởng môn còn có linh hư đạo nhân nhân vật như vậy cũng đều là trên thân mang theo một số máu tươi, nhìn qua có chút chật vật, càng là đó có thể thấy được kinh lịch một trận như thế nào đại chiến. Bất quá xem ra, hiện đang chiến đấu lại là đã chìm xuống. Những này bên trên tam phái lao đại nhưng không có rời đi, mà chính là từng cái cau mày mang theo một bộ lo lắng bộ dáng nhìn về phía trước một chỗ sân phong. Mà ở nơi đó thì nằm không ít bộ thi thể, có bên trên tam phái, cũng có một phương thế lực khác, bên trong thì bao quát trước đó chủ trì tiểu thế giới kia cửa vào mở ra đại trận mấy cái tên trưởng lao thi thể. Mà nguyên bản đại trận lại là đã sớm bị hư hao. Mọi người tại thật càn tử dẫn dắt phía dưới. Nhìn chằm chằm chỗ kia sơn phong mỗi một cao y đều là thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì bọn họ cũng đều biết phát sinh cái gì, những cái kia lâm vào tại tiểu thế giới đệ tử còn có thể có một chút hy vọng, đều là nhờ có thật cản tử tại thời khắc cuối cùng xuất thủ. Bất quá thời gian cũng là tại một chút xíu trôi qua, cái kia ngọn núi bên trên lại là không nhìn thấy bất luận cái gì một tên bên trên tam phái đệ tử đi ra, mọi người lại là không khỏi lo lắng. Dù sao tại tiểu thế giới kia bên trong đều là mỗi người bọn họ môn phái chính thức tinh anh đệ tử, nếu như những đệ tử kia thật tất cả đều bị vây ở tiểu thế giới kia bên trong, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận dạng này tổn thất, càng không muốn xách tại tiểu thế giới kia bên trong còn có bọn họ chính thức đệ tử thân truyền, thậm chí là thuộc sơn trưởng môn, linh hư đạo nhân dạng này độc truyền đệ tử, cũng đều là ở nơi đó. Cảm giác bụi cuồng tăng là ở đây một cái duy nhất không có câu nệ như vậy người. Hắn hiện tại tâm tình bực bội vô cùng, bởi vì Tô Lâm cũng là tại tiểu thế giới kia bên trong, hắn chỗ nào có thể không lo lắng mắt thấy vẫn như cũ là không có người đi ra, cảm giác bụi cuồng tăng hướng về phía trước bước một bước, vừa định muốn đối thật cản tử nói cao ý gì, bất quá lại là nghe được chung quanh bên trên tam phái trưởng lão đều rõ ràng nhất thở phào. Ngay cả thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân biểu lộ cũng là khuôn mặt có chút động, cảm giác bụi cuồng tăng không khỏi hướng ngọn núi kia chỗ nhìn một chút. phát hiện một tên Côn Lôn phái đệ tử ra hiện ra tại đó. Mà cái kia Côn Lôn phái đệ tử ra hiện ra tại đó về sau thì là trước mờ mịt một chút, sau đó trên mặt thì lộ ra một loại kinh hỉ thần sắc, vội vàng hướng lên trên tam phái đông đảo trưởng lao phương hướng bay qua. Mà theo sát về sau, thì là càng ngày càng nhiều bên trên tam phái đệ tử dần dần ở nơi đó trống rông xuất hiện. Nhìn thấy những này bên trên tam phái đệ tử xuất hiện về sau, đứng đấy bên trên tam phái trưởng lão cũng là càng ngày càng nhiều trên mặt người lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ. Bất quá Linh Hư đạo nhân, Thục Sơn trưởng môn còn có cảm giác đuổi cùng tăng, thậm chí là Thật Cản Tử lại là không có chút nào thư giãn bộ dáng, bọn họ vẫn như cũng là cau mày nhìn lấy ngọn núi kia vị trí, tựa hồ là đang tìm được người nào. Bởi vì bọn hắn thật chính là muốn nhìn thấy thân ảnh lại là còn chưa hề đi ra, mấy người kia mới thật sự là nhất định phải đi ra người. Bọn họ chỗ nào có thế sớm cao hứng trở lại mắt thấy bên trong ngọn núi kia đã không còn bóng người xuất hiện, Linh Hư đạo nhân còn có Thục Sơn trưởng môn cùng cảm giác đuổi cuồng tăng không khỏi đều bối rối, chỉ có Thật Cản Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm ngọn núi kia vị trí nhìn. Phảng phất là cảm nhận được sau lưng ba người lo lắng tâm tình, Thật Cản Tử nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta chỗ đã thông vết nứt còn không có hoàn toàn khép kín, bọn họ còn có cơ hội đi ra. Cũng chính là tại Thật Cản Tử câu này lời mới vừa dứt về sau, cái kia ngọn núi bên trên rốt cục lại là xuất hiện ba đạo thân ảnh, cũng chính là nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh về sau, Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân cũng là rốt cục thở phào. Bất quá cũng là rất nhanh, Linh Hư đạo nhân thì lộ ra một loại kỳ quái biểu tình, bởi vì hắn nhìn thấy Trầm Băng Thanh khóc nước mắt như mưa bộ dáng, không khỏi có chút động dung. Nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu thế giới kia bên trong xảy ra chuyện gì mà cẩn thận nhìn lại, đứng đó ba người chỉ có Kiếm Hư Kiếm Si còn có Trầm Băng Thanh, căn bản cũng không gặp Tô Lâm thân ảnh cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Thật Cản Tử rốt cục cũng là trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn ngọn núi kia đỉnh phương hướng. Ngay sau đó trong ánh mắt thì toát ra một loại không muốn thần sắc, càng là khe khẽ thở dài. Cảm giác đuổi cuồng tăng tính khí là lớn nhất, hắn mới sẽ không chim cái gì chân tiên không thật tiên. Nhìn thấy Thật Cản Tử bộ dáng này, trực tiếp đi ra phía trước chất vấn, Tô Lâm đâu, Tô Lâm làm sao còn chưa có đi ra? Thật Cản Tử chỉ là than thở lắc đầu, mà vào lúc này, Trầm Băng Thanh cũng là rốt cục tỉnh táo lại, vẫn như cũng là khắp khuôn mặt là rưng rưng nước mắt chạy như bay đến Thật Cản Tử phương hướng. Ngay từ đầu mọi người còn không biết nàng tại sao muốn khóc, bất quá đang nghe nàng lời nói về sau, tất cả mọi người là trầm mặc xuống dưới. Ngay sau đó nguyên bản đều là thở phào bên trên tam phái trưởng lão cũng không có cao hứng tâm tình, mà thoát khốn mà ra những cái kia bên trên tam phái đệ tử càng là mỗi một cao y đều là cúi lầu xuống. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tô Lâm là vì bọn họ thoát khốn cho nên mới sẽ rơi vào như vậy hạ tràng, trong lòng có cảm kích, càng nhiều lại là đàn ở dê cha tờ tổ sư gia, ngươi mau cứu Tô Lâm a, hắn bị vây ở nơi đó ngài lòng từ bi, lại đánh mở một lần thông đạo. Để Tô Lâm ra đi, Trầm Băng Thanh trực tiếp quỳ gối Thật Cản Tử trước mặt, khóc bộ dáng khiến người ta có chút đau lòng. Ngay cả Linh Hư đạo nhân đều là quay đầu đi chỗ khác, có chút không đành lòng. Mà nghe được Trầm Băng Thanh lời nói, tuy nhiên Thật Cản Tử cũng là khuôn mặt có chút động, nhưng lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể thở dài nói, cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ, ta cũng bất lực, chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa. Nghe được lời nói này, Trầm Băng Thanh cũng là sững sờ. Sau đó chân châu kích cỡ tương đương nước mắt bắt đầu gấp rút từ trong mắt nàng trượt xuống. Nhân tình của hắn tự cũng là bị nàng lây, mỗi một cao y đều là trầm mặc không phải nói cái gì. Mà cũng chính là cái này thời điểm, tại tiểu thế giới kia bên trong, Hoàng Kim Sư Tử cũng là rốt cục trở đi Tô Lâm bay rơi trên mặt đất. Tô Lâm nhắm chặt hai mắt không rõ sống chết, bất quá Hoàng Kim Sư Tử lại là không lo lắng chút nào hắn an toàn. Tại Tô Lâm trên thân tìm tòi một hồi về sau, Hoàng Kim Sư Tử rất nhanh liền từ trên người Tô Lâm tìm ra ba bản bí tịch, không khỏi nết miệng cười một tiếng, không khỏi nhanh nó lại nghĩ tới chính mình giống như lại phải trải qua bị vây ở tiểu thế giới thời gian, không khỏi lại là sầu mi khổ kiểm đứng lên. Hoàng Kim Sư Tử cũng không có thu hồi cái kia ba bản bí tịch, mà chính là lấy ra bên trong một bản đặt ở Tô Lâm ở ngực, ngay sau đó thì nằm dạp trên mặt đất ngủ dậy tới. Mà Tô Lâm trên ngực quyển bí tịch kia thì là thình lình viết bốn chữ lớn không gian pháp tắc. Chương 1890, 3 tháng. Côn Lôn Sơn chỗ tây bộ hệ thống núi, độ cao so với mặt biển lại là cực cao, vốn là lâu dài phiêu tuyết, bắt đầu mùa đông về sau cái này Côn Lôn Sơn bên trên tuyết cũng là càng lúc càng lớn, không ít thực lực thấp đệ tử đều rất ít đi ra đi lại, phần lớn đợi tại riêng phần mi nhờ trong phòng tranh rét, lại thêm Côn Lôn Sơn gần nhất trải qua mấy cái cuộc chiến đấu, nguyên bản rất là náo nhiệt Côn Lôn phái cũng là có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Mà tại Côn Lôn trên quảng trường, lại có một nữ tử không để ý đỉnh đầu bay xuống tuyết hoa, Thủy Trung đứng ở nơi đó, nhìn qua một chỗ sơn phong hơi có chút nhập thần, trong đầu không biết là đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng sẽ nhếch miệng mỉm cười, ngẫu nhiên lại hội túi lầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đã hơi hơi hở ra bụng, lộ ra một loại cực kỳ đàn ở dê cha tờ thần sắc, khiến người ta nhìn không khỏi có chút sinh lòng thương tiếc. Có lẽ là bởi vì mang bầu duyên cớ, nguyên bản cùng cái này Côn Lôn cảnh tuyết rất là xứng Trầm Băng Thanh, cũng là rốt cục có một tia dịu dàng bộ dáng. Đã 3 tháng, Trầm Băng Thanh yên lặng ngắm nhìn phương xa chỗ kia sân phòng, tại nàng rời đi tiểu thế giới kia về sau, Tô Lâm lại là dòng dã đợi tại bên trong thế giới nhỏ kia 3 tháng, thế nhưng là biết rõ Tô Lâm ngay tại tiểu thế giới kia bên trong, Trầm Băng Thanh lại là không có một điểm biện pháp nào có thể đem Tô Lâm cứu ra, Trầm Băng Thanh cầu qua rất nhiều người. Nhưng là những người kia không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu thở dài, cho dù là thật cản tử nhân vật như vậy cũng là. Đối với không gian pháp tắc không có nửa điểm giải, trước đó có thế cưỡng ép đã thông ra một cái thông đạo cũng là dựa vào cái kia lối ra cũng không hề hoàn toàn quan bế duyên cớ, mà bây giờ cái kia lối ra đã hoàn toàn quan bế, liền xem như thật cản tử, cũng là không có biện pháp. Ngắm nhìn phương xa chỗ kia sân phòng, Trầm Băng Thanh không khỏi có chút nhập thần. Nhớ tới tại bên trong thế giới nhỏ kia phát sinh đủ loại, không khỏi nết lên khỏe miệng mỉm cười. Mặc dù nói rất nhiều người đều nói với nàng qua, Tô Lâm đã không có khả năng trở ra, nhưng là Trầm Băng Thanh lại chưa từng có buông tha, nàng mỗi ngày đều sẽ tới đến quảng trường này bên trong, ít thì một canh giờ, nhiều thì dòng dã một ngày, cứ như vậy đứng đấy, nhìn lấy, phảng phất dạng này liền có thể nhìn thấy tại tiểu thế giới kia bên trong Tô Lâm một dạng. Nàng trở lại Côn Lôn Sơn về sau, đầu tiên là qua địa hải thành phố một chuyến, là chuyên tìm Tô Lâm bên người những cô gái kia, nàng cũng không có nói với các nàng Tô Lâm bây giờ tình huống, mà chính là lựa chọn giấu giếm xuống tới, chỉ nói là Tô Lâm lâm thời bị một ít chuyện quấn thân, còn muốn mấy tháng mới có thể trở về qua, nàng không phải muốn tận lực giấu giếm, mà chính là nàng biết nếu để cho các nàng biết rõ nói ra trận tướng, đơn giản là nhiều mấy cái đồng dạng thương tâm GNCTR. Người A chỉ bất quá Trầm Băng Thanh lại biết, chuyện này giấu giếm không để cho nhóm bao lâu, bên trong tựa như là có một cái gọi là làm hạ động lòng người nữ tử, đang nghe nàng thuyết pháp về sau rõ ràng trầm mặc hồi lâu, cũng không biết có phải hay không là đoán được thứ gì. Mà cái kia gọi là Tư Đồ Hiên nữ tử cũng là tại về sau liên tục đến Côn Lôn Sơn rất nhiều lần, đến đây tìm hiểu Tô Lâm tình huống, chỉ bất quá đều là bị nàng từng cái giấu giếm xuống tới mà thôi. Nàng cũng không có nói với các nàng chính mình có Tô Lâm hải tử sự tình, bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết, nàng đợi lấy Tô Lâm đi ra về sau nắm nàng còn có hải tử tay về nhà ngày đó. Nàng biết, Tô Lâm nhất định sẽ đi ra, bởi vì đây là giữa các nàng ước định, hắn nói qua hội mang nàng về nhà. Thì nghĩ như vậy nghĩ đến, trong bất chi bất giác, Trầm Băng Thanh trên mặt đã là che kín nước mắt, giống nhau nàng mới vừa từ tiểu thế giới kia đi ra lúc. Thế nào vào thật cản tử trước mặt lúc thê thảm bộ dáng. Đang muốn nhập thần, Trầm Băng Thanh sau lưng cũng là truyền đến tiếng mở cửa âm, nàng suy nghĩ bị đánh gãy, vội vàng lau trên mặt nước mắt, quay đầu nhìn một chút. Quả không phải vậy, là sư phụ còn có bên trên tam phái đông đảo trưởng lão, bọn họ hội nghị đã tiến hành thời gian rất lâu, Trầm Băng Thanh biết bọn họ đang thảo luận cái gì, là liên quan tới Long Tổ còn có hắc ám hội nghị sự tình. Long Tổ rất đơn giản, chỉ là muốn bên trên tam phái bị tiêu diệt mà thôi, mà tại cái này 3 tháng ngắn ngủi bên trong, Long Tổ cũng là phái rất nhiều nhóm người đến, thật càng tử cùng Hoa Mưa Hạc ở giữa lại lần nữa tiến hành một trận đại chiến, đương nhiên, cuối cùng vẫn là trở lên tam phái thắng lợi vì chấm dứt. Mà Hắc Ám hội nghị sự tình thì có chút phiền phức, nghe sư phụ nói, Hắc Ám hội nghị giống như đang tiến hành cái gì nghi thức, mục đích là muốn từ một thế giới khác triệu hoán đến như nở dê người Na Ho. Mà theo sư phụ nói, cự ly này hoa hạ đại kiếp thời gian cũng không có bao lâu thời gian, nếu như vô pháp ngăn cản hắc ám hội nghị cái kia nghi thức lời nói, mà những này bên trên tam phái lại như thế nào ngăn cản hoa hạ khoảng cách hắc ám hội nghị thật sự là quá xa. Vẹn vẹn những tin tình báo này, đều là Côn Lôn Sơn vô số tinh anh đệ tử dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy đến, Trầm Băng Thanh cũng có tâm hỗ trợ, dù sao nếu như Tô Lâm cũng không thể ra ngoài được nữa lời nói, như vậy nàng còn sống còn có ý nghĩa gì đâu, chẳng vì môn phái làm một ít chuyện có quan hệ tốt nhiều, bất quá Trầm Băng Thanh lại là không thể làm, nàng túi đầu nhìn xem chính mình hơi hơi hở ra bụng dưới, không khỏi mỉm cười. Cái thứ nhất từ trong nghị sự đại sảnh đi tới là Linh Hư Đạo Nhân. Hắn sau khi ra cửa thứ nhất mắt liền nhìn thấy Trầm Băng Thanh, không khỏi lăng một chút, sau đó lại là không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, hướng Trầm Băng Thanh phương hướng đi tới. Mà về sau đi ra cái kia đại thính nghị sự bên trên tam phái trưởng lão, nhìn thấy Trầm Băng Thanh thân ảnh về sau cũng là không không mang theo thở dài, lắc đầu rời đi. Băng Thanh, phải chiếu cố kỹ lượng thân thể ngươi, tha thứ vi sư nói thẳng, cái kia Tô Lâm sợ là ra không được. Nghe được sau lưng Linh Hư Đạo Nhân thanh âm, Trầm Băng Thanh thân thể rung động, bất quá cũng không quay đầu, chỉ là từ tốn nói, sư phụ, hắn sẽ ra ngoài. Nếu như là tại trong miệng người khác nói ra loại lời này, Trầm Băng Thanh tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn, nhưng là lời này là sư phó của nàng miệng bên trong nói ra, dù là nàng vô cùng rõ ràng sư phụ lời nói đều là van nài lời hay, nhưng là nàng vẫn là không muốn đi hướng cái hướng kia suy nghĩ. Sau lưng lại là truyền đến Linh Hư Đạo Nhân tiếng thở dài, còn có hắn rời đi tiếng bước chân, bất quá ngay tại Linh Hư Đạo Nhân tiếng bước chân càng ngày càng xa thời điểm, thanh âm hắn lại là lại vang lên. Tư Đồ cô nương, ngươi tới. Nghe được cái thanh âm này, Trầm Băng Thanh trong ánh mắt xuất hiện một chút bối rối, không khỏi nghiêng đầu đi nhìn về phía đứng ở nơi đó, thấy không rõ lắm là biểu tình gì Tư Đồ Hiên. Tư Đồ Hiên hướng Linh Hư Đạo Nhân cung kính gật gật đầu về sau liền vượt qua hắn thân thể. Đi đến Trầm Băng Thanh bên người, cùng nàng sóng vai đứng ở đó, đồng dạng nhìn về phía Sơn Phong phương hướng nói ra, hắn bị vây ở nơi đó, phải không? Trầm Băng Thanh trầm mặc không nói gì. Hắn sẽ ra ngoài, ta tin tưởng hắn. Trầm Băng Thanh vẫn là trầm mặc lấy không nói gì. Tư Đồ Hiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía Trầm Băng Thanh muốn kiệt lực ấn G-I-A-U đi cái kia hơi hơi hở ra bụng dưới, không khỏi khẽ mỉm cười nói, là Tô Lâm Hải Tử cũng chính là nghe được câu này. Trầm Băng Thanh mới là rốt cục không hề trầm mặc, mà chính là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Chương 1891, rời đi cái thế giới này. Trầm Băng Thanh đi theo Tư Đồ Hiên về địa hải thành phố, nàng cũng không thể đợi đến Tô Lâm nắm tay nàng mang nàng về nhà ngày đó, bởi vì Trầm Băng Thanh cũng rất tò mò Tô Lâm bên người những nữ nhân kia đều là dạng gì người, có được hay không ở chung. Bất quá Tư Đồ Hiên cũng là giống như Trầm Băng Thanh. Dù là biết được Tô Lâm bị vây ở cái kia phương tiểu thế giới bên trong, nhưng vẫn như cũng là lựa chọn giấu giếm xuống tới, dù sao khiến người khác biết cũng sẽ tăng thêm phiền não mà thôi. Cũng may là, Tô Lâm bên người những nữ nhân kia đều hoàn toàn không có bài xích Trầm Băng Thanh, đặc biệt là biết được Trầm Băng Thanh có Tô Lâm hải tử về sau, càng là cả ngày không cho nàng tự mình động thủ, cái gì đều từ các nàng bao lấy xử lý. Nho nhỏ hạ viện càng là nhìn chằm chằm Trầm Băng Thanh cái bụng không rời mắt, bởi vì nàng cũng rất muốn biết, nàng là sẽ phải có một cái đệ đệ vẫn là muội muội. Các nàng đều rất dễ thân cận, cái này khiến Trầm Băng Thanh thở phào, liền một mực đợi trên mặt đất hải thị, chỉ bất quá ngẫu nhiên nhìn qua mỗi một cái phương hướng liền khởi xướng ốc, bởi vì cái kia chính là ngọn núi kia vị trí. Tuy nhiên Trầm Băng Thanh cùng Tư Đồ Hiên đều là đem Tô Lâm sự tình giấu giếm xuống tới, nhưng là thời gian lâu. Chúng nữ cũng là cảm giác được một số dị dạng, dù là có ngốc người cũng biết Tô Lâm khẳng định là xảy ra chuyện gì. Bất quá lại không có bất cứ người nào mở miệng đem chuyện này nói ra, bởi vì các nàng đều không cho rằng Tô Lâm thực biết xảy ra chuyện gì, chờ đến hắn giải quyết về sau liền sẽ trở về. Trong bất chi bất giác liền sắp từng tới năm thời gian, Trầm Băng Thanh cái bụng càng là đại suốt một vòng. Chúng nữ ra ngoài chuẩn bị đồ tết thời điểm thuận tiện mua một số hài tử sinh ra tới về sau phải dùng đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Càng là tới gần ăn tết thời điểm, chúng nữ ở giữa bầu không khí liền bắt đầu đè nén, bởi vì có một người không tại, làm sao có thể xem như đoàn viên ăn cơm tất niên thời điểm. Chúng nữ tập hợp một chỗ, cho dù là Hàn Tiếu Cười cũng không có lựa chọn theo Hàn Vũ một khối ăn tết, mà chính là đi vào biệt thự nơi này cùng chúng nữ cùng một chỗ. Cảm nhận được bầu không khí kinh ngạc, Hàn Thiếu nghĩ mà cười một cái xếp, bắt đầu vén lên Tô Lâm ngắn, còn có hắn một số quính sự tình, chúng nữ lập tức cười vang một đường, cái kia một phần cảm giác đè nén cảm giác cũng là cọ rửa nhạt rất nhiều. Mọi người bắt đầu nhao nhao nói đến Tô Lâm đã từng những so sánh đó chơi vui sự tình. Bất quá giảng xong sau nhưng lại trong cùng một lúc tất cả đều trầm mặc xuống dưới, Hạ Động Lòng người ngẩng đầu nhìn Trầm Băng Thanh liếc một chút nói ra, "Băng Thanh, đến theo mọi người nói các ngươi ở nơi đó sự tình đi." Cùng lúc đó, tại Côn Lôn Sơn tiểu thế giới bên trong, bộ mặt râu ria kéo cặn bã Tô Lâm đang cùng Hoàng Kim Sư Tử vây quanh ở một chỗ bên cạnh đống lửa ăn trái cây, bởi vì Tô Lâm đại khái đánh giá tính một chút, hôm nay hẳn là ăn Tết thời điểm. Tuy nhiên Tô Lâm bây giờ đã không cần lại ăn bất kỳ vật gì cũng sẽ không cảm thấy đói, bất quá hắn vẫn là để Hoàng Kim Sư Tử qua hái chút trái cây, cho dù là tại khi lính đánh thuê những ngày kia, Tô Lâm mỗi khi gặp ăn Tết cũng là hội nghỉ ngơi thật tốt một chút, mời Xích Long đoàn lính đánh thuê các thành viên hảo hảo có một bữa cơm no đủ, dù sao đây là hoa hạ mỗi người truyền thống. Mà nhớ tới Xích Long đoàn lính đánh thuê thì không khỏi nhớ tới thế giới bên ngoài, nhớ tới bên ngoài, Tô Lâm thì không khỏi nhớ tới chúng nữ nhóm, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên trên bầu trời phương hướng, không nhịn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, các nàng vẫn khỏe chứ có thể hay không cho là ta đã chết muốn đến nơi này. Tô Lâm không khỏi tự rêu cười một chút, cũng không biết Trầm Băng Thanh sau khi ra ngoài, qua thế nào nhìn thấy Tô Lâm cười ngây ngô bộ dáng, Hoàng Kim Sư Tử phun ra một cái hột, tức giận nói ra, cười ngây ngô, lại cười ngây ngô. Lại nghĩ tới bên ngoài người a, không phải ta nói ngươi, ngươi đã sớm có thế rời đi nơi này, vì sao còn muốn ở chỗ này ở lại gặp qua lòng tham, thì chưa thấy qua ngươi như thế lòng tham. Tô Lâm liếc liếc một chút Hoàng Kim Sư Tử không có phản ứng nó, hắn đúng là sớm đã có rời đi thủ đoạn, tuy nhiên cái kia không gian chi lực để hắn lưu tại nơi này, nhưng lại cũng mang đến cho hắn vô cùng chỗ tốt, phối hợp thêm tiên vương lưu lại. Cái kia một bản liên quan tới không gian pháp tắc cảm ngộ. Tô Lâm hiện tại đối với không gian pháp tắc đã có đầy đủ sâu lĩnh ngộ. Tuy nhiên muốn hao phí một số khí lực, nhưng là Tô Lâm cảm thấy lấy bây giờ thực lực mình tới nói, mở ra một cái thông đạo ra ngoài, giống như cũng không là vấn đề gì. Nhưng là Tô Lâm lại là không có nóng lòng ra ngoài, dù là hắn tùy thời đều có thể ra ngoài, bởi vì tiểu thế giới này bên trong liền giống với là một tòa bảo khố, hắn chỗ nào bỏ được ra ngoài nếu như thả trước kia. Tô Lâm chỉ sợ là ước gì thì phải lập tức ra ngoài, một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lâu, nhưng là bây giờ Tô Lâm kiêng kỵ nhất vết nứt không gian đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nếu như hắn còn không ha ho vơ vét một điểm, vậy hắn coi như thật là kẻ ngu. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tô Lâm mặc dù không có đi khắp tiểu thế giới này các ngõ ngách, nhưng lại là đem khu vực trung tâm cho lục soát mấy lần, hấp thu không biết bao nhiêu mạnh đại chân khí. Bên trong thì bao quát ma khí, mà hắn cũng là cuối cùng đem trước đó hao phí mất ma khí cho bổ sung trở về. Bây giờ Tô Lâm đã ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể mình cảnh giới đã đạt tới một loại bình cảnh, cự ly này xa không thể chạm chân tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng ở trong tầm tay, hắn chỉ cần tìm tơ y một cái cơ duyên, liền có thể nhất cử trùng kích đến chân tiên cảnh giới. Tô Lâm ném đi ăn rất là sạch sẽ quả thực, vỗ vỗ tay. Nắm lên bên người cái kia một thanh ảm đạm vô quang, tựa như phế liệu một thanh thiết kiếm, đem kiếm kháng tại trên bờ vai, nhìn về phương xa nói ra, đi thôi. Nghe được Tô Lâm thanh âm, Hoàng Kim Sư Tử lặng một chút, bất quá cũng tranh thủ thời gian chống đỡ lấy thân thể hỏi, qua thì sao. Tô Lâm yên lặng hướng phía trước đi qua, mà tại hắn ngay phía trước đang có một chỗ vết nước không gian còn tại đó, bất quá Tô Lâm lại là không thèm để ý chút nào, thật giống như hoàn toàn không có trông thấy một dạng. Mà càng thêm kỳ dị là, dù là Tô Lâm trực tiếp dùng thân thể mình xuyên qua cái kia khe hở không gian, cũng không có chút nào thụ đến bất cứ thương tổn. Gì, ngược lại là, cái kia vết nứt không gian ngược lại thật giống như bị một cỗ hấp lực trực tiếp hút vào Tô Lâm thể nội. Hoàng Kim Sư Tử đối với dạng này sự tình đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể cho rằng Tô Lâm là cái yêu nghiệt mà thôi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Vậy mà liền đem không gian pháp tắc chi lực tu luyện tới cùng lúc trước tiên vương chỉ kém nửa phần cấp độ. Tô Lâm đi tại phía trước, trên bờ vai khiêng một thanh thiết kiếm, lại thêm khắp khuôn mặt mặt gốc dâu cảm, chỉ sợ không biết người khác khẳng định hội coi hắn là thành là bệnh thần kinh bát. Tô Lâm đi không bao lâu về sau, liền ngừng tại nguyên chỗ, trong ánh mắt sắc bén mấy phần nói ra, giúp ta thủ tại chỗ này, ta muốn đánh thông một cái lối đi, rời đi cái thế giới này hắn đã không muốn ở chỗ này ở lâu. Đối với chúng nữ tư niệm cũng đã đến một cái cực hạn, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, cho nên hắn muốn rời khỏi cái thế giới này. Chương 1892, rốt cục thoát khốn. Tô Lâm đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, mà Hoàng Kim Sư Tử thì là hiếu kỳ ngồi chồm hổm sau lưng hắn nhìn lấy hắn, tựa như là muốn xem Tô Lâm muốn làm gì một dạng. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Lâm thi triển không gian pháp tắc, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hiếu kỳ. Nó mặc dù đã gặp Tiên Vương thi triển không gian pháp tắc là thế nào, nhưng lại không biết Tô Lâm bây giờ đến đâu cái cấp độ. Bất quá vẻn vẹn mới 3 tháng, Hoàng Kim Sư Tử khẳng định không tin Tô Lâm sẽ đem không gian pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, tối đa cũng là nắm giữ cái đại khái mà thôi. Mà liền tại Tô Lâm nhắm mắt lại không bao lâu về sau, ánh mắt hắn liền đã một lần nữa mở ra, mặc dù có chút lôi thôi lết thiết, y phục cũng là phảng phất thật lâu không có thay đi giặt qua, nhưng là hắn đôi mắt lại là như vậy sáng ngời. Tô Lâm duỗi ra một cái tay, sau đó duỗi ra hai ngón tay, đối trước người phương hướng nghiêng nghiêng lấy xuống, mà theo ngón tay hắn đầu ngón tay, một đầu đen nhánh vết nước cũng là trống rông xuất hiện tại trước người hắn. Từ cái kia vết nước bên trong, lập tức tràn ra vô tận không gian pháp tắc chi lực, bất quá loại khí tức này cũng chỉ có Tô Lâm mới có thể cảm nhận được, không hiểu được không gian pháp tắc người căn bản là vô pháp cảm nhận được mảy may. Cái khe này cũng là như là hôm đó thật cản tử vỡ ra đến cái kia vết nước không khác nhau chút nào, bất quá lại là càng thêm ổn định, không có chút nào khép kín dấu hiệu, thật giống như tiểu thế giới này bên trong vết nước không gian, vốn là tồn tại ở chỗ này. Mà nhìn thấy Tô Lâm chỉ là vô cùng đơn giản vạch ra như vậy một đầu lỗ hổng về sau, Hoàng Kim Sư Tử thì là sững sờ một chút sau đó hỏi, cái này xong rồi quay đầu nhìn một chút Hoàng Kim Sư Tử, Tô Lâm tức giận nói ra, bằng không còn có thể có bao nhiêu phiền phức cũng không phải muốn tới một thế giới khác bên trong qua, chúng ta chỉ là trở lại ban đầu thế giới này mà thôi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá cũng chỉ có Tô Lâm mới biết được, như thế một cái rất nhỏ vết nứt vừa rồi tiêu hao hết hắn bao nhiêu tâm thần, tuy nhiên hắn vừa mới hai mắt nhắm lại thời gian rất ngắn, nhưng là tại trong lúc này hắn lại là đang tìm phương vị, chính mình thân ở thế giới kia phương vị. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Từ nơi sâu xa, Tô Lâm cảm giác hai mắt nhắm lại về sau, trong óc hắn thì lập tức nổi lên chính mình nguyên bản thế giới kia các ngõ ngách, từ nơi sâu xa lại có một loại cảm giác, thật giống như hắn muốn ở đâu, liền có thể ở đâu một dạng, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, khiến người ta vô cùng vui vẻ, mà đây cũng là nắm giữ không gian pháp tắc nhất định muốn có năng lực. Nếu như không có đầy đủ không gian cảm giác, lại như thế nào vạch ra không gian thông đạo bất quá loại chuyện này Tô Lâm lại không nguyện ý nhiều lần nếm thử, bởi vì loại này tâm thần tiêu hao thật sự là quá lớn, chỉ là vạch ra như thế một đạo rất nhỏ vết nước không gian, Tô Lâm liền đã sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi cảm giác. Tuy nhiên cũng có thể là cùng hắn muốn từ một cái tiểu thế giới qua đến một thế giới khác có quan hệ, bất quá Tô Lâm nhưng cũng biết không đến tránh thức lúc cần phải đợi, loại thủ đoạn này tuyệt đối không thể nhiều lần thi triển. Cái kia, ngươi đi vào trước thử một chút, nếu như ngươi không chết lời nói ta lại đi vào. Hoàng Kim Sư Tử nhìn một chút Tô Lâm vạch ra cái khe hở không gian kia, không khỏi nuốt ngụm nước bọt nói ra. Không phải nó không tin được Tô Lâm, mà chính là cái này vết nước không gian chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra bên trong không ổn định tính. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, vẫn là không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nó mặc dù đã gặp Tiên Vương thi triển không gian pháp tắc, bất quá nó đi theo Tiên Vương bên người cũng đã là Tiên Vương hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc thời điểm, mà Tiên Vương cũng hoàn toàn không cần giống Tô Lâm dạng này vạch ra vết nứt không gian mới có thể đi vào được truyền tống. Tô Lâm đương nhiên sẽ không để cho Hoàng Kim Sư Tử như ý, cười hắc hắc một tiếng nói ra, ngươi xác định không cùng ta một khối ra ngoài nhìn thấy Tô Lâm cái này cười gian. Hoàng Kim Sư Tử đã cảm thấy tê cả da đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ thân thể thu nhỏ vô số phần, biến thành con thỏ bộ dáng nhảy lên nhảy đến Tô Lâm trên bờ vai. Không có cách, tại tiểu thế giới này 3 tháng bên trong, Hoàng Kim Sư Tử đã là bị Tô Lâm cho trà đạp vô số lần, sớm liền từ bỏ theo Tô Lâm chống lại đến ý nghĩ, mỗi khi Tô Lâm lộ ra cái nụ cười này về sau, Hoàng Kim Sư Tử đều biết mình tuyệt đối sẽ không tốt hơn, chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Mà nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử bộ dáng, Tô Lâm thì là lại cười cười. Thực hắn rất lợi hại may mắn có như thế một cái sư tử đi theo bên cạnh mình, bằng không tại tiểu thế giới này 3 tháng bên trong, hắn tuyệt đối phải ngạt chết. Mà đi qua 3 tháng này ở chung xuống tới, Tô Lâm cũng là đối Hoàng Kim Sư Tử đổi mới một chút, hoàn toàn đưa nó xem vì chính mình đồng bọn, mà không có muốn đưa nó xem như chính mình tọa kỵ suy nghĩ. Cũng không biết chờ sau khi trở về, Hỏa Phượng nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử sẽ là như thế nào một cái phản ứng, bất quá chắc hẳn cái này hai cái thần thú gặp nhau tuyệt đối không thể tiêu tan ngừng đi nơi nào. Nhớ tới cái này, Tô Lâm cả người thì vui vẻ không ít, bởi vì hắn biết, hắn rốt cục có thể ra ngoài, hắn rốt cục có thể ra ngoài gặp hắn tưởng nhầm người. Hóa thân trở thành con thỏ nho, Hoàng Kim Sư Tử vẹn vẹn nắm lấy Tô Lâm y giải phục, giống như sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn một dạng. Bất quá Tô Lâm nhưng không có giống nó khẩn trương như vậy, dù sao cái này vết nước không gian là chính hắn vạch ra đến. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không biết mình cái này không gian pháp tắc chi lực nắm giữ đến thế nào, bất quá hắn cũng không thấy đến hội xảy ra vấn đề gì. Huống chi, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thủ đoạn sửa cứu trở về. Chỉ là hướng cái kia vết nước không gian bên trong bước ra một bước về sau, Tô Lâm thì lập tức cảm giác được chính mình toàn bộ tâm thần đều giống như muốn bị hút vào đến cái kia một mảnh đen kịt trong cái khe, càng là có một loại hấp lực, muốn đem cả người hắn đều hút vào đi vào. Tô Lâm biết, đây là nhất định phải kinh lịch một bước, dứt khoát cũng không hề chống cự, mặc cho cái kia vết nước không gian bên trong truyền tới hấp lực đem cả người hắn đều hút vào đi vào. Mà cả người hắn thì là trực tiếp biến mất tại tiểu thế giới này bên trong. Cũng không biết là qua bao lâu. Tựa như là trong nháy mắt, lại hình như là vượt qua vô số cái tuyến nguyệt, Tô Lâm cảm thấy mình cả người đều thân ở một mảnh hỗn độn, mông lung không gian bên trong, mà tại phía trước thì là có một cái vô cùng tia sáng chói mắt đang triệu hoán lấy hắn. Khi nhìn đến quang mang kia về sau, Tô Lâm ý thức hỗn loạn một sát na, ngay sau đó cả người lại bị hút vào đến cái kia trong ánh sáng. Đau đầu muốn nức, đây là Tô Lâm tại một lần nữa sau khi mở mắt cái thứ nhất cảm thụ, đầu hắn rất đau. Bất quá Tô Lâm cũng là biết, đây là hắn không gian pháp tắc chi lực nắm giữ còn chưa đủ thành thạo đưa đến, hắn vết nước không gian còn chưa đủ thành thạo, cho nên mới sẽ dẫn đến truyền tống qua đi có cảm giác hôn mê cảm giác. Bất quá sau khi mở mắt, nhìn thấy quen thuộc trời xanh, còn có quen thuộc khắp nơi, Tô Lâm lại là nhếch môi sừng, ẩn giấu không được vui sướng trong lòng, hắn, rốt cục trở về. Chương 1893, ta trở về. Mụ mụ. Ngươi nhìn cái kia thúc thúc thật kỳ quái nha, còn có trên bả vai hắn cái kia con thỏ nhỏ cũng tò mò quái nha, tuyệt không đáng yêu. Đang lúc Tô Lâm muốn biểu đạt một chút trong lòng mình cảm khái thời điểm, lại là nghe được bên cạnh mình truyền đến một cái tiểu nữ hài thanh âm, không khỏi trông đi qua, phát hiện bên cạnh hắn đều là người, xem bộ dáng là tại một cái bách hóa trong thương trường. Mà lúc này, đang có một nữ nhân trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài, chỉ Tô Lâm phương hướng có chút hiếu kỳ nói ra. Tô Lâm biết, tuy nhiên truyền tống quá trình chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề, nhưng nhìn bộ dáng, hắn truyền tống địa phương lại là xuất hiện một vài vấn đề. Lúc trước hắn rõ ràng là muốn trực tiếp truyền tống đến Côn Lôn Sơn, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng, nơi nào có nửa điểm Côn Lôn Sơn dấu hiệu rõ ràng cũng là hắn vạch ra vết nước không gian mục đích xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến hắn hiện tại không biết bị truyền tống ở đâu. Bất quá Tô Lâm cũng không cảm thấy thất bại, bởi vì cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tiến hành không gian truyền tống quá trình bên trong chưa tư nở dê xuất hiện cái gì sai lầm liền đã muốn cảm ơn trời đất. Mà nghe được tiểu nữ hải kia thanh âm về sau, Tô Lâm liền biết sự tình nếu không diệu, hắn cũng trực tiếp ngay đầu tiên chọn rời đi nơi này. Quả nhiên, ngay tại Tô Lâm bước động bước chân thời điểm trên bả vai hắn con thoi nho đã liếc về phía tiểu nữ hải kia, đồng thời mở miệng nói ra, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem con thỏ a, con thỏ có thế miệng nói tiếng người, cái này nếu như bị người phát hiện ra, vậy khẳng định thỏa đáng thành quái vật khiến người ta vây xem, lại thêm mình bây giờ bộ dáng có chút nhếch nhác, không thể nói được liền phải bị người một dạng cho xem như quái vật. Bất quá cũng may, ngay tại cô bé kia trừng lớn hai mắt, đồng thời muốn gọi người thời điểm, Tô Lâm lại là đã hóa thành một đạo lưu quang thoát ra thương trường, chạy vội thượng thiên. Tuy nhiên Tô Lâm cũng biết, tại cái này trước mặt mọi người vận dụng chân khí, bị người bình thường cho nhìn thấy có chút không ổn, bất quá hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, hắn hiện tại vội vàng muốn gặp được bên cạnh hắn những nữ nhân kia. Bất quá cũng không có bay bao lâu, Tô Lâm lại là một lần nữa tìm một chỗ ít người địa phương hạ xuống tới, hắn nghiêm túc nhìn lấy trên bả vai mình con thoi nho nói ra, ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ là một con thỏ. Con thoi nho rõ ràng sững sờ một chút, sau đó đương nhiên nói ra, đúng à, ta là một con thỏ, không có vấn đề gì. A Tô Lâm gật gật đầu, xem ra nó còn biết nó là một con thỏ, điểm này để hắn rất lợi hại yên tâm, không khỏi nhanh Tô Lâm liền mang theo phẫn nộ ngữ khí nói ra, nhưng Là ngươi cũng phải rõ ràng, con thỏ là không thể nói chuyện, con thỏ nho lại là sững sờ một chút nói ra, con thỏ vì cái gì không thể nói chuyện a? Nghe được câu này, tuy nhiên con thỏ nho bộ dáng có chút đáng yêu, bất quá Tô Lâm thế nhưng là biết cái này con thỏ diện mục chân thật thực tế là một chỉ không biết sống bao nhiêu năm bị ổi sư tử. Tô Lâm đau đầu vỗ một cái chán, bởi vì hắn mới nhớ tới, cái này con thỏ cùng hắn không phải một thời đại người, tại nó thời đại kia, rất có thể con thỏ đều sẽ nói chuyện, bất quá chúng nó thời đại kia là chúng nó thời đại kia, bây giờ đã là thế kỷ 21, nếu như một cái biết nói chuyện con thỏ bị người phát hiện ra, khẳng định hội bị bắt vào viện nghiên cứu xem như quái vật cho giải phẫu. Tô Lâm có chút đau đầu nói với con thỏ, ngươi phải biết, ở chỗ này, con thỏ là không cho phép nói chuyện, nếu như ngươi lại nói tiếp lời nói ta liền đem ngươi ném vào vết nứt không gian bên trong qua. Con thỏ bĩu môi, rõ ràng là không có đem Tô Lâm lời nói nghe vào trong tai, chỉ bất quá nhưng cũng không hề qua xoắn xuýt vấn đề này, chỉ là hướng phía chung quanh nhìn xem, đột nhiên hướng lên trời hô lên nó muốn nhất hô lên câu nói kia, lão tử rốt cục tự do á, từ đó rốt cuộc không có thứ gì có thể trói buộc chặt lão tử á sư tử cái nhóm, lão tử đến. Ha ha ha ha, Tô Lâm vội vàng hướng phía chung quanh nhìn xem, phát hiện cũng không có người ở chỗ này, không khỏi thở phào, bất quá lại là nghe. Con thỏ lời nói làm sao nghe làm sao khó chịu, nếu như nó là lấy hoàng kim sư tử bộ dáng đến hô lên câu nói này, hắn còn sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là một con thỏ nhỏ, miệng bên trong nói đến đây dạng lời nói thật sự là có chút không hài hòa. Đu nờ dê, vẫn phải nói cho ngươi một sự kiện. Hiện tại sư tử này đều đóng tại trong vườn thú, quý ra đây, ngươi cũng đừng chạy người trong vườn thú đầu tìm sư tử cái qua. Tô Lâm cảm thấy có cần phải nói cho nó biết sự thật này. Mà nghe được Tô Lâm câu nói này, con thỏ nho lại là hiếu kỳ hỏi một câu đường, vườn bách thú là địa phương nào, mặc dù không có nói rõ, nhưng là trong ánh mắt lại là toát ra tựa như là đang nói, lại có chuyên môn đóng sư tử cái địa phương tốt như vậy địa phương ở đâu. Tô Lâm thở dài. Biết mình câu nói này chẳng khác gì là cho nó nhắc nhở, tuy nhiên tại chính mình mí mắt dưới nó còn không đến mức làm ra cái gì quá phận sự tình, nhưng là nếu như không tại chính mình mí mắt dưới đây. Bất quá hắn cũng dứt khoát không hề qua nở con thỏ nho, mà là đi một chỗ có người địa phương, tìm hiểu một chút mình bây giờ đến ở đâu. Tô Lâm bây giờ bộ dáng rất là đặc lập độc hành, bị hỏi người kia rõ ràng là đem Tô Lâm cho xem như bệnh viện tâm thần chạy đến, thiếu chút nữa báo động. Bất quá tại Tô Lâm hảo ngôn hảo ngự phía dưới vẫn như cũ là nói cho hắn biết, bây giờ hắn thân ở phương nào. Hắn đúng lúc tại khoảng cách địa hải thành phố cũng không phải là rất xa một tòa thành thị bên trong. Biết được tin tức về sau, Tô Lâm rốt cuộc ép không được tưởng niệm chi tình, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tìm đúng một cái phương hướng vừa bay mà đi, mà mắt thấy Tô Lâm cứ như vậy bay đi người kia, thì là trợn mắt hốc mồm cầm lấy bên người điện thoại đả thông nói ra. Vì ta muốn báo cảnh con thỏ nho lộ ra cũng là đồng dạng rất lợi hại vui vẻ, bởi vì nó dù sao bị giam tại tiểu thế giới kia bên trong không biết bao nhiêu năm, bây giờ nhất chiều có thể thoát khốn liền có một loại ức. Chế không nổi tâm tình vui sướng. Cũng không lâu lắm về sau, Tô Lâm cũng là rốt cục nhìn thấy tòa kia quen thuộc thành thị, quen thuộc kiến trúc, đây hết thể hắn chưa từng có chú ý tới sự vật đều lộ ra là nhiều như vậy mỹ hảo. Phân rõ một chút phương hướng về sau. Tô Lâm trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi, càng là tới gần nơi đó, hắn thì càng không che giấu được trên mặt tâm tình vui sướng, bởi vì nơi đó cũng là nhà hắn, hắn rốt cục muốn về nhà. Bay đến cửa biệt thự, Tô Lâm cũng rốt cục nhìn thấy một trương quen thuộc gương mặt, giống như mị đúng lúc muốn vội vàng đi làm, vừa vặn muốn ra cửa thời điểm trùng hợp đã nhìn thấy vừa xuống đất Tô Lâm. Nhìn lấy Tô Lâm trên mặt mỉm cười, giống như mị trong lúc nhất thời sửng sốt, chùi chùi chính mình con mắt. Giống như có chút không dám tin tưởng, mà lại Tô Lâm bây giờ bộ dáng cũng làm cho nàng có chút nhận không ra, không khỏi nhanh nàng cũng nghe đến Tô Lâm cái kia thanh âm quen thuộc. Ta trở về. Tô Lâm cười đối trước mắt giống như mị nói ra. Mà sau một khắc, chúng nữ cũng là toàn đồng loạt xông ra biệt thự môn, bởi vì các nàng cũng đồng dạng nghe được Tô Lâm thanh âm. Chương 1894, đối chọi gay gắt. Tại biệt thự bên trong. Tô Lâm cùng chúng nữ giảng thuật hắn 3 tháng qua là làm sao vượt qua, đương nhiên còn có hắn đối với các nàng tưởng niệm chi tình, bất quá cũng may sự tình, chúng nữ cũng đều là thông tình đạt lý người, xưa nay sẽ không có người hung hăng càng quái, đối với Tô Lâm làm ra sự tình càng là toàn lực ủng hộ, bởi vì các nàng biết, Tô Lâm cho tới nay mục tiêu cũng chỉ có một, cái kia chính là vì cha mẹ của hắn báo thù. Đương nhiên, hoặc có lẽ bây giờ cái mục tiêu này hiện tại còn muốn tăng thêm một đầu, cái kia chính là ứng đối tiếp xuống có khả năng liền sẽ đến từ dị vực công kích, mà hết thể này hết thể đều cần hắn có đầy đủ lực lượng mới có thể ứng đối. Đi qua Tô Lâm giảng thuật, chúng nữ không khỏi riêng phần mi nhờ đều trong đầu hiện ra vạn năm trước cái kia một trận đại chiến, càng là có chút không rét mà run, bởi vì nếu quả thật dựa theo Tô Lâm nói, như vậy Hoa Hạ thật nguy rồi. Mà cái này tuy nhiên cũng không phải là Tô Lâm nhất định phải nhận gánh trách nhiệm, nhưng là đã từng có một bộ điện ảnh bên trong có câu lời nói được tốt, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm cũng liền lớn bấy nhiêu. Lấy Tô Lâm bây giờ thực lực đến xem, đây đã là hắn không thể không bước lên đến trách nhiệm, chúng nữ lại nơi nào sẽ trở thành hắn liên lụy, ngay sau đó Hạ Khả Nhân liền nói rõ, để hắn đi làm hắn muốn làm sự tình. Tô Lâm tuy nhiên rất rõ ràng cái này nhất định phải là hắn cong lên đến trách nhiệm, nhưng là không có nghĩa là Tô Lâm liền sẽ qua châu chấu đa xe, hắn chỉ có thể là để bạn thực lực mình, cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là vì chính hắn, càng là vì chúng nữ, còn có nữ nhi của mình Hạ Viện, còn có Trầm Băng Thanh trong bụng hải tử, đây cũng là tại tiểu thế giới kia trong vòng 3 tháng, một mực chống đỡ lấy Tô Lâm một cỗ tín nhiệm. Từ chúng nữ trong miệng, Tô Lâm cũng là đồng dạng biết được, Xích Long đoàn lính đánh thuê đông đảo thành viên đã tại 3 tháng trước liền rời đi. Dựa theo Hạ Khả Nhân thuyết pháp cái kia chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên thực lực đột nhiên có một cái chất bay vọt, cơ bản đều tấn thăng đến địa tiên cảnh giới, mà bên trong thực lực mạnh nhất Lâm Phong cũng là tới gần địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực. Tuy nhiên địa tiên thực lực bây giờ đặt ở Tô Lâm trong mắt đã không tính là gì, nhưng là hắn lại là biết rõ nếu như lấy Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên loại kia thân thể tố chất cùng bọn họ ăn ý trình độ mà nói. Có dạng này thực lực đã đủ để đối địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực cao thủ sinh ra uy hiếp mà tại thực lực bọn hắn có một cái chất bay vọt về sau, liền nói muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ, một cái 10 phần nhiệm vụ trọng yếu, bất quá nhưng không có nói rõ cụ thể là nhân vật nào. 10 phần nhiệm vụ trọng yếu A Tô Lâm suy nghĩ sâu xa một chút, phát hiện mình giống như đã thật lâu chưa từng đi hỏi qua Xích Long đoàn lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ nội dung, dứt khoát cũng không thèm quan tâm. Để chính bọn Hà Nở qua phát triển lớn mạnh đi. Tuy nhiên trước mắt Xích Long đoàn lính đánh thuê chỉ có 10 cái thành viên mà thôi. Bất quá lần trước Dương Tiêu đã nói với hắn có muốn tiếp tục khuyết trương đại tướng pháp, tranh thủ không hề chỉ làm đoàn lính đánh thuê mà chính là thành lập một công ty. Thành lập một nhà lính đánh thuê công ty, tuy nhiên tiền tài không thành vấn đề gì, nhưng là trọng yếu nhất lại là nhân số cùng tại lính đánh thuê giới danh vọng. Về phần danh vọng, gánh vác lấy lính đánh thuê giới thứ nhất tiếng khen Xích Long đoàn lính đánh thuê tự nhiên cũng là không thiếu, bọn họ thiếu chỉ là người. Đối với ý nghĩ này, Tô Lâm tự nhiên không muốn can thiệp quá nhiều, đã hắn đã rời khỏi lính đánh thuê giới, tự nhiên cũng không muốn quản nhiều những chuyện này. Nhìn thấy Tô Lâm sau khi trở về, Hạ Viện lộ ra rất là cao hứng, nào vào Tô Lâm trong ngực thì không nguyện ý xuống tới, mà Tô Lâm thì là chỉ có thể mỉm cười ôm Hạ Viện. Liền thay quần áo khác thời gian đều không có. Bậy bạ, cái này con thỏ nhỏ thật đáng yêu nha. Từ khi Tô Lâm sau khi trở về, Hạ Viện thì phát sóc lấy một đôi mắt to, hướng Tô Lâm trên bờ vai con thỏ nhỏ không rời mắt. Có thể là bởi vì ẩn ẩn có chút e ngại, cho nên Hạ Viện cũng không có động thủ qua sở con thỏ nhỏ, chỉ là trừng tròng mắt nhìn lấy nó, mà có Tô Lâm cảnh cáo, con thỏ nhỏ cũng không hề dám tự tiện nói. Mà nghe Hạ Viện lời nói, Tô Lâm thì là lộ ra một cái kỳ quái biểu tình, không khỏi nhìn một chút trên bờ vai con thỏ nhỏ, chỗ nào được xưng tụng có nửa điểm đáng yêu. Tô Lâm còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy con thỏ nhỏ thời điểm thế nhưng là vì nó treo cái chức quái dị nhãn hiệu mà sự thật chứng minh, cái này con thỏ nhỏ cũng xác thực rất quái dị, bởi vì nó căn bản cũng không phải là cái gì con thỏ mà chính là một cái hoàng kim sư tử. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Lâm cũng không muốn để Hạ Viện cùng nó qua tiếp xúc nhiều, để tránh phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Bất quá để Tô Lâm rất là ngạc nhiên là, tại Hạ Viện trước mặt, con thỏ nhỏ lại là lộ ra rất là nhu thuận, đồng dạng là lựa chọn cùng Hạ Viện mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật giống như nó thật chỉ là một cái không biết nói chuyện con thỏ mở dạng. Tô Lâm không biết con thỏ nhỏ đang dở trò quỷ gì, chỉ có thể nói với Hạ Viện, Viện Viện ngoan, cái này con thỏ tuyệt không đáng yêu. Hôm nào bảy bạ cho ngươi lại tìm một con thỏ tới. Mà Hạ Khả Nhân tự nhiên cũng là biết, có thế đi theo Tô Lâm bên người động vật lại ở đâu là cái gì tốt trêu chọc đồ vật, đồng dạng là không muốn để cho hạ viện theo con thỏ nho qua tiếp xúc nhiều, phủi phủi tay nói, viện viện ngoan, đến chỗ của ta. Hạ viện là một cái thông minh nữ hài, cũng là một cái hiểu chuyện nữ hài, mắt thấy Tô Lâm theo Hạ Khả Nhân đều nói như vậy, chỉ có thể hơi có chút mất hứng rời đi Tô Lâm trong ngực. Mà con thỏ nho ánh mắt lại là một mực đặt ở hạ viện trên bờ vai, một mực không hề rời đi qua, thật giống như phát hiện cái gì mặt để nó đều vô cùng ngạc nhiên đồ vật một dạng. Mắt thấy con thỏ nho như thế dị dạng, Tô Lâm liền biết nó khẳng định là phát hiện cái gì chính mình không có chú ý tới đồ vật, có cơ hội lời nói chính mình khẳng định là phải thật tốt đi hỏi một chút nó. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, từng tiếng lệ đột nhiên từ đằng xa truyền tới, ngay sau đó một cái toàn thân dục hỏa, như là hỏa cầu đồng dạng hỏa phượng liền trực tiếp từ trên bầu trời chợt lóe lên, xông vào trong biệt thự. Tiểu phượng phượng, mau nhìn, bầy bạ trở về á hạ viện rõ ràng mười phần thân cận hỏa phượng, một chút cũng không có e ngại tâm tình, tại nó xông sau khi đi vào liền hưng phấn nói ra. Mà Tô Lâm tự nhiên cũng đồng dạng là vô cùng tưởng niệm hắn cái này tín nhiệm nhất bằng hữu, hoặc là nói chiến hữu, hắn xưa nay sẽ không quên hắn đã từng cùng hỏa phượng sóng vai chiến đấu những ngày kia. Tại những ngày kia hắn cũng chỉ có hỏa phượng mà thôi. Bất quá hỏa phượng lại là không có có giống như hạ viện như vậy hưng phấn, càng là không có nửa điểm hữu hảo thần sắc, tại xông vào trong biệt thự về sau liền dùng nó một con kia mắt nhỏ tại chăm chú nhìn Tô Lâm trên bờ vai con thỏ nho. Đồng thời, hỏa phượng trên thân khí thế cũng là càng ngày càng mãnh liệt, càng là ẩn ẩn tản ra một loại khí tức nguy hiểm, bất quá không có Tô Lâm đồng ý, hỏa phượng trong lúc nhất thời cũng không có động thủ. Tô Lâm lăng một chút, có chu tờ không có hiểu rõ hỏa phượng cái này không khỏi rượu địch ý là từ đâu mà đến, bất quá nhìn thấy trên bờ vai con thỏ lại là nghi do ra nở dê rất nhiều thứ. Mà Tô Lâm trên bờ vai con thỏ nho thì là không có giống hỏa phượng như vậy khẩn trương, mà là có chút dương dương tự đắc, càng là đem Tô Lâm đã cảnh cáo nó lời nói để qua cách xa vạn dặm bên ngoài, phối hợp nói ra, nhà, không nghĩ tới ngươi trả nuôi như thế một cái gà tây đâu, làm gì? Nhìn bộ dạng này muốn theo ta đánh một trận. Chương 1895, đứng vững đội. Tại con thỏ nho câu nói này sau khi nói xong, trong sân bầu không khí rõ ràng ấm lên không ít, bởi vì hỏa phượng trên thân hỏa thế vượng hơn mấy phần, trong ánh mắt loại kia khí tức nguy hiểm cũng là càng ngày càng đậm hơn, giống như một giây sau thì sẽ ra tay mở dạng, bất quá đến sau cùng, hỏa phượng lại là rời động một cái nó cái đầu nhỏ, nhìn một chút mang mang thai trầm băng thanh. Cùng hạ viện về sau, khí tức dần dần bình phục lại qua. Nhìn thấy hỏa phượng cũng không có mất lý trí, Tô Lâm cũng hơi hơi thở phào, hắn chả thật sợ lửa phượng hội khống chế không nổi tâm tình mình, trực tiếp ở chỗ này theo Hoàng Kim Sư Tử ra tay đánh nhau. Nếu như là lời như vậy, hắn chả thật không biết nên làm thế nào cho phải, ngăn cản hỏa phượng lấy hắn theo hỏa phượng giao tình khẳng định là không thể làm như thế, nhưng là nếu như không ngăn cản lời nói, không nói đến nó đánh thắng được hay không Hoàng Kim Sư Tử, chỉ sợ hắn cái này chỗ biệt thự đều muốn bị cái này hai gia hỏa cho hủy đi, đến lúc đó hắn chả đi đâu ở đi. Hỏa phượng phi thường có tính người phảng phất lạnh hừ một tiếng về sau, liền quay đầu đi mấy bước, tới cửa vị trí nằm hạ thân. Đối Tô Lâm phương hướng thanh minh một tiếng, tựa hồ là đang chào hỏi. Mà Tô Lâm tự nhiên cũng là mỉm cười hướng hỏa phượng gật gật đầu, bất quá hỏa phượng nhìn qua giống như có chút mặt ủ mày chau, cũng không biết là bởi vì cái gì. Ngay lúc này, vui ở Hạ Khả Nhân trong ngực hạ viện thì là nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra, bậy bạ ngươi nhìn con thỏ biết nói chuyện a. Nghe được hạ viện lời nói, con thỏ nho rõ ràng có chút dương dương đắc ý, thị uy giống như hướng hỏa phượng nhìn một chút về sau, cười tủm tỉm nói với hạ viện, đúng a, ta là một cái biết nói chuyện con thỏ, thế nào muốn hay không đem ta mang theo trên người từ Tô Lâm miệng bên trong, con thỏ nho đã biết được. Ở thời đại này, biết nói chuyện con thỏ tựa như là một kiện rất lợi hại hiếm lạ sự tình, nó cảm thấy mình nói như vậy khẳng định sẽ để cho tiểu nữ hài này sinh ra hứng thú. Bất quá cũng chính là nó lời nói vừa dứt thời điểm, nó thì cảm thấy mình đầu mánh liệt chịu nhất quyền, không khỏi vội vàng ôm lấy chính mình cái đầu nhỏ có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn Tô Lâm nói ra, ngươi đánh ta làm gì. Tô Lâm thì là nhìn chằm chằm nó hung hăng nói ra, ta có hay không đã nói với ngươi. Không thể tùy tiện nói từ vừa mới bắt đầu, Tô Lâm liền phát hiện con thỏ nho lại phải đắc ý đứng lên, nói chuyện cũng liền thôi, lại còn chủ động khiêu khích bốc cháy phượng, nếu như không Phải là bởi vì Hỏa Phượng bận tâm có mang thai Trầm Băng Thanh, còn có Hạ Viện, đoán chừng đã sớm cùng nó ra tay đánh nhau, Tô Lâm cảm thấy có cần phải cho nó điểm đau khổ nếm thử. Bất quá Tô Lâm cũng là có chút kỳ quái, Hạ Viện sẽ đối với cái này sẽ chỉ nói chuyện con thỏ sinh ra hứng thú hắn có thể lý giải, dù sao Hạ Viện niên kỷ còn nhỏ đối cái gì cũng có lấy lòng hiếu kỳ, bất quá cái này con thỏ là chuyện gì xảy ra giống như ước gì đi theo Hạ Viện bên người giống như, hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước thuyết phục nó đi theo bên cạnh mình là phí bao nhiêu công phu. Hắn có thể xác định, Hạ Viện trên thân khẳng định là có cái gì chính mình không có phát hiện đồ vật. Con thỏ nho có chút ủy khuất, tại Tô Lâm trước mặt nó căn bản sinh ra không nửa điểm cầu thắng chi tâm, bởi vì nó lòng tin đã sớm tại Tô Lâm trước đó hai quyền phía dưới tất cả đều cho đánh không có. Không nghỉ mát viện lại là tránh thoát Hạ Khả Nhân ôm ấp tờ, chủ động vì con thỏ nho cầu tỉnh dậy tới nói, bậy bạ, con thỏ đáng yêu như thế ngươi không nên đánh nó. Nghe được Hạ Viện lời nói, con thỏ nho lộ ra càng thêm ủy khuất, nước mắt ba ba bán được manh. Bất quá Tô Lâm lại là liếc nó liếc một chút, cảm thấy nó hiện tại bộ dáng này để hắn có chút buồn nôn bậy bạ, người đem con thỏ nho đưa cho ta có được hay không? Nhìn thấy con thỏ nho giả ngây thơ bộ dáng, Hạ Viện ngược lại là càng thêm có hứng thú, tội nghiệp nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Mà nghe Hạ Viện lời nói, con thỏ nho cũng là phi thường khát vọng nhìn về phía Tô Lâm. Tuy nhiên Tô Lâm rất muốn thỏa mãn Hạ Viện mỗi một cái nguyện vọng, nhưng là điều thỉnh cầu này lại là để hắn không thể không suy nghĩ tỉ mỉ cân nhờ à cờ, chỉ là tại không có hoàn toàn thuần phục cái này con thỏ nhỏ trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm đi nó đặt ở Hạ Viện bên người, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ Hạ Viện tóc nói ra, viện viện ngoan, cái này con thỏ nhỏ có chu tờ nguy hiểm, chờ bậy bạ để nó nghe lời một số lại tặng cho ngươi có được hay không. Hạ Viện căn bản cũng không biết Tô Lâm trong miệng để nó nghe lời một điểm bên trong có lấy như thế nào hàm nghĩa, chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu, vô cùng nhu thuận a một tiếng. Bất quá con thỏ nho lại là lộ ra một bộ khổ tương, nó biết, tiếp xuống chính mình thời gian khổ cực liền muốn đến, không nghĩ tới chạy ra tiểu thế giới kia về sau, vợ ơ y ma lại rơi vào Tô Lâm cái này mà quỷ ma chảo, không khỏi có chút đối chính mình vận mệnh cảm thấy rất là bi ai. Ta rời đi những ngày này, có cái gì người tới tìm các ngươi phiền phức? Tuy nhiên Tô Lâm cảm thấy hiện tại hẳn không có người còn dám vô duyên vô cớ trêu chọc hắn, dù sao hắn trước khi rời đi thế nhưng là đem các đại thế lực đều tốt cảnh cáo một phen, hẳn không có mắt ra hỏa, mà lại chúng nữ cũng đều ở nơi này, không có bất kỳ người nào có thụ thương dấu vết, nhưng hắn vẫn hỏi một câu, bởi vì hắn cũng không dám xác định, dù sao hắn hiện tại tuy nhiên gánh vác sự tình rất nhiều. Nhưng là nếu như ngay cả nữ nhân bên cạnh đều bảo hộ không lơ y hay, vậy hắn chả dựa vào cái gì tới lui làm càng đại sự hơn tình tại Tô Lâm câu nói này rơi xuống về sau. Chúng nữ đột nhiên trầm mặc một cái trước mắt, tuy nhiên rất ngắn, nhưng là vẫn bị Tô Lâm cho bắt được, nhìn lấy vừa muốn nói chuyện Hạ Khả Nhân, Tô Lâm lại là bổ sung một câu nói, ta muốn nghe nói thật. Nghe được Tô Lâm câu nói này về sau, chúng nữ lại là trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là Trầm Băng Thanh đứng ra nói ra. Ngay tại 2 tháng trước, Long Tổ đã từng phái người đến qua nơi này. Nghe được Trầm Băng Thanh lời nói, Tô Lâm con mắt cũng là híp mắt một chút, không cắt đứt Trầm Băng Thanh lời nói, mà chính là yên lặng nghe, Trầm Băng Thanh cũng là tiếp tục nói, bất quá bọn hắn cũng không có động thủ, mà chính là để cho chúng ta chuyển đạt cho ngươi một cái lời khuyên, chúng ta nghĩ đến chuyện này nói cho ngươi, sẽ khiến một số không tất yếu tranh chấp, cho nên cũng liền không nói, nhưng là đã ngươi chủ động hỏi tới Tô Lâm gật gật đầu. Lý giải các nàng tâm tình, bất quá vẫn là nói với Trầm Băng Thanh, bọn họ để cho các ngươi truyền đạt cái gì lời khuyên. Trầm Băng Thanh dừng một cái, sau đó mới lên tiếng, Long Tổ người phái người mà nói, để ngươi đứng vững đội, không phải vậy lời nói sẽ để cho ngươi nếm đến đau khổ. Đứng vững đội A Tô Lâm trong lòng tuy nhiên nổi lên một tia cười lạnh, nhưng là không có hiện lộ ra, bởi vì hắn không muốn tại có mang thai Trầm Băng Thanh trước mặt lộ ra dạng này tâm tình, để tránh ảnh hưởng đến Trầm Băng Thanh tâm tình. Bất quá Trầm Băng Thanh tốt muốn biết Tô Lâm trong lòng đang suy nghĩ gì, sau khi nói xong, càng là bổ sung một câu nói, Tô Lâm, đáp ứng ta, đừng đi chủ động trêu chọc Long Tổ có được hay không, ta đã không muốn lại lần thứ hai mất đi ngươi. Chương 1896, tính sổ sách. Trầm Băng Thanh thế nhưng là biết rõ Long Tổ là đáng sợ đến cỡ nào, tuy nhiên Long Tổ lại nhiều lần không có đánh hạ Côn Lôn Sơn, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ không có Côn Lôn Sơn mạnh, chỉ là còn không có dâu cờ hết toa nở lư cờ mà thôi. Mà cái kia Hoa Mưa Hạc tuy nhiên mỗi lần đều thua ở Thật Cản Tử thủ dưới, nhưng là dù sao cũng là một vị chân tiên tồn tại, chỗ nào lại là dễ trêu tồn tại. Nhìn lấy Trầm Băng Thanh trong ánh mắt khao khát chi ý, Tô Lâm sau cùng mới là gật gật đầu. Nếu như không có Trầm Băng Thanh lời nói này lời nói, Tô Lâm không thể nói được vẫn thật là muốn đi tính toán bút chứng này, để bọn hắn biết biết, nên đứng vững đoàn người đến là ai. Bất quá Tô Lâm hiện tại cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn đã là sắp lần thứ hai làm cha người, hắn không thể để cho Trầm Băng Thanh quá mức lo lắng. Nàng lo lắng đã đủ nhiều. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, một bên sớm đã nhẫn nại đã lâu Hàn Tiếu cười lại là đột nhiên nói ra, không chỉ có là dạng này mà tại Hàn Tiếu tiếng cười âm vừa mới dâng lên thời điểm, Trầm Băng Thanh lại là vô cùng gấp gáp cắt ngang nàng lời nói, càng là xông nàng khẽ lắc đầu nói, cười cười, đừng bảo là Tô Lâm xem xét thì minh bạch, sự tình khẳng định là không giống Trầm Băng Thanh nói đơn giản như vậy. Hắn đi đến Trầm Băng Thanh trước mặt, cầm thật chặt tay nàng, cười khẽ với nàng. Sau liền đem đầu chuyển hướng Hàn Tiếu cười nói, cười cười, ngươi tới nói, đến là chuyện gì xảy ra, nói cụ thể một điểm cũng không được rơi xuống. Mà Tô Lâm trong ánh mắt cũng là ẩn ẩn có sát khí tản ra, đây đã là hắn kiệt lực ẩn nhận phía dưới mới cưỡng chế qua. Mà Hàn Tiếu cười thì là nhìn một chút Trầm Băng Thanh về sau, khẽ cắn môi vẫn như cũ là nói ra, hai tháng trước, Long Tổ người đến từ về sau, xác thực chỉ là chuyển đạt một câu nói kia mà thôi, bất quá về sau các nàng xem đến Băng Thanh tỷ tỷ, đồng thời nhận ra thân phận nàng, vợ ơ y ma thăng ý đồ xấu, muốn cầm Băng Thanh tỷ tỷ làm uy hiếp Côn Lôn Sơn thỏa hiệp. Nghe được câu này về sau, Tô Lâm con mắt thì lại híp mắt mấy phần, nếu như không phải tại Trầm Băng Thanh bên người, hắn rất lợi hại xác định mình bây giờ cũng sớm đã không chế không nổi trong cơ thể mình sát ý. Sự tình quả nhiên không có Trầm Băng Thanh nói đơn giản như vậy, không nghĩ tới, Long Tổ vợ ơ y ma lại muốn cầm Trầm Băng Thanh tới làm uy hiếp. Điều này làm cho Tô Lâm dễ dàng tha thứ trước đó thì đã từng xảy ra loại chuyện này, bất quá vào lúc đó Trầm Băng Thanh đối với Tô Lâm tới nói cũng không có trọng yếu như vậy, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hiện tại ai dám động đến Trầm Băng Thanh, cái kia chính là tiếp xúc Tô Lâm nghịch lần, tiếp xúc Tô Lâm nghịch lần người, hắn tất phải giết. Hắn đầu lĩnh mặt về phía Trầm Băng Thanh, trên mặt ẩn mang theo tức giận nói ra, Băng Thanh, là như thế này á, tại sao phải gạt ta? Trầm Băng Thanh trầm mặc hồi lâu sau cùng cũng chỉ là gật gật đầu, đối Tô Lâm nhẹ nói nói, đứng đốc, ta chả không phải là không muốn để ngươi lo lắng cho ta, ngươi đi làm ngươi sự tình liền tốt, không cần qua nợ ta. Tô Lâm cũng là lúc này mới nhớ tới, Trầm Băng Thanh là cỡ nào một cái mạnh hơn nữ tử, nếu như không phải là bởi vì trong bụng có hài tử, chắc hẳn Trầm Băng Thanh cũng sẽ không cả ngày đợi ở chỗ này, đã sớm giết đến tận lòng tổ qua. Bất quá loại chuyện này, Tô Lâm lại là không muốn để cho nàng đi làm, chính mình đến giúp nàng xử lý liền tốt. Long Tổ như thế nào, Hoa Mưa Hạc chân tiên lại như thế nào, trước kia Tô Lâm còn không có uy hiếp Long Tổ thực lực. Bất quá cho tới hôm nay tình trạng này, Tô Lâm cảm thấy hắn cũng rất có cần phải để Long Tổ thường thường giáo huấn. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Tô Lâm không phải dễ trêu, muốn cho hắn đứng vững đội Tô Lâm càng muốn cho hơn Long Tổ. Biết biết, bọn họ hẳn là đứng tại như thế nào một vị trí. Xác thực, Hoa Hạ đại kiếp sắp đến. Hoa Hạ cũng không thể quá nhiều tổn thất trung kiên lực lượng, mà Tô Lâm cũng không có muốn để Long Tổ hoàn toàn bị tiêu diệt ý nghĩ, hắn cũng không làm được đến mức này, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không thể để cho Long Tổ nếm thử giáo huấn, đánh đổi một số thứ, nếu như không thể bảo hộ chúng nữ, vậy hắn muốn cái này thân thể tu vi làm gì. Dùng Tô Lâm sau cùng nhìn về phía Hàn Tiếu cười hỏi, sau cùng đâu bọn họ vì cái gì không có đắc thủ? Hàn Tiếu cười lại là do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, cuối cùng vẫn là cảm giác Trần Đại Sư kịp thời đổi tới, bất quá bởi vì Long Tổ đến 3 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, cho nên cảm giác Trần Đại Sư cũng là thân chịu trọng thương, đến nay chả đang tu dưỡng. Bên trong nghe được câu này, Tô Lâm cũng không còn cách nào khống chế được nổi trong cơ thể mình sát ý, động hắn nữ nhân bên cạnh cũng liền thôi, lại còn dám đả thương sư phụ hắn, bất quá cũng không biết bị thương như thế nào, vờ ơ y. Mà đến nay chả đang tu dưỡng bên trong, Tô Lâm không khỏi có chút vì sư phụ mình lo lắng. Ba người kia đâu? Tô Lâm hỏi. Cũng là thụ bị thương, bất quá đã về kinh đô. Hàn Tiếu cười hồi đáp. cảm nhận được Trầm Băng Thanh trên tay lực lượng có một chút tăng lớn, tựa như là muốn tóm lấy chính mình một dạng. Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ đập tay nàng nói, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trầm Băng Thanh lúc này cũng là nghĩ thông rất nhiều, tuy nhiên không muốn để cho Tô Lâm xúc động, bất quá nghe được Tô Lâm lời nói, do dự một chút cũng không có ngăn cản, mà chính là nói ra, ngươi đừng ra sự tình. Yên tâm, không biết nói xong, Tô Lâm liền rút tay ra, khẽ vướt một chút Trầm Băng Thanh đã hở ra rất cao cái bụng, khẽ cười một chút nói ra, ngoan, chờ bầy bạ trở về. Sau đó hắn lại là hướng phía chúng nữ riêng phần mi nhờ gật gật đầu về sau, trực tiếp quay người mà đi, mà tại quay người trong tích tắc, Tô Lâm toàn bộ biểu lộ cũng là bỗng nhiên biến đổi, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ không rét mà run. Bất quá đi tới cửa vị trí thời điểm, hắn lại là nhìn một chút mặt ủ mày cho Hỏa Phượng nói ra, thế nào, có hứng thú hay không lại kể vai chiến đấu một lần? Mà nghe được Tô Lâm một câu nói kia về sau, Hỏa Phượng thì là cả người đều tinh thần không ít, lập tức đứng người lên hướng phía trên bầu trời thanh lệ một tiếng. Tuy nhiên nghe không hiểu nó là có ý gì, nhưng là ai cũng có thể nghe ra được. Một tiếng này cao vút vượng mình bên trong ẩn chứa hưng phấn chi ý. Thấy cảnh này, Tô Lâm nhếch miệng mỉm cười. Hắn biết, Hỏa Phượng chỗ lấy như thế vẻ vải hẳn là mấy ngày này không có cái gì chiến đấu, nhàn ra chim tới. Đi ra khỏi cửa về sau, Tô Lâm cả người liền không thấy tăm hơi, hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng đến trên trời, mà sau lưng hắn lại có một cái hỏa hồng sắc hỏa cầu theo ở phía sau. Hắn muốn đi tìm Long Tổ, hảo hảo đến nói chuyện cái này một khoản, thương tổn sư phụ hắn, động đến hắn nữ nhân cái này một khoản, đến làm như thế nào tính toán bất quá tại giữa không trung. Tô Lâm lại là đột nhiên nhớ tới con thỏ nho trước đó dị dạng, thừa dịp này cũng là hướng nó hỏi, nếu như ngươi dám đối với con gái ta có ý đồ gì lời nói, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ để ngươi biến thành một hồi mỹ vị nướng thỏ, hoặc là nướng sư tử. Mà nghe được Tô Lâm lời nói về sau, con thỏ nho thân thể thì là khẽ run lên, tựa như là tưởng tượng đến cái kia là một bộ như thế nào hạ tràng, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chương 1897, không tại kinh đô. Hạ viện có chỗ đặc thù gì, Tô Lâm cũng nhìn không ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi cái này con thỏ, mà Tô Lâm cũng là biết nếu như mình trực tiếp hỏi đi ra lời nói, nó không thể nói được liền muốn cho mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bất quá tiếng Hoa nói có thể nói là bác đại tinh thâm, chỉ cần hơi tân trang một chút, đem hỏi thăm biến thành uy hiếp, trước hết để cho nó biết hạ tràng là cái gì, Tô Lâm cũng không lo lắng nó không tự nhủ lời nói thật. Thì giống như bây giờ, con thỏ nho giống như liên tưởng đến Tô Lâm trong miệng hạ tràng, nuốt ngụm nước bọt về sau không dám có nửa điểm giấu giếm nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ, ta làm sao lại đối con gái của ngươi có ý đồ gì đâu, nàng lớn như vậy điểm, đoán chừng còn chưa đủ ta một ngụm nuốt đâu, vậy ngươi vì cái gì giống như rất muốn cùng tại bên người nàng một dạng. Tô Lâm không khỏi hiếu kỳ hỏi, đến là nguyên nhân gì làm cho nó như thế thân cận hạ viện đâu, con thỏ nho giống như cũng là rất lợi hại nghi hoặc một dạng nói ra, ta cũng nói không nên lời, ngươi trên người nữ nhi khí tức để cho ta hết sức quen thuộc, giống như là con gái của ngươi thể nội giữ lại cùng ta trước kia một vị lão bằng hữu một dạng máu máu, tại sao lại kéo tới huyết mạch phía trên Tô Lâm thế nhưng là biết hạ viện thể nội có thể là có chính mình một nửa máu, vậy làm sao chính mình liền không có hấp dẫn nó đâu, phảng phất là sợ Tô Lâm không tin, con thỏ nho càng là giơ tay lên hướng lên trời nói, ta thể, ta tuyệt đối không có nửa điểm giấu giếm, càng là không có một chút muốn hại ngươi nữ nhi tâm tư, nếu như ngươi không tin vậy ngươi thì nướng ta đi. Tô Lâm đương nhiên sẽ không nướng nó, hắn còn không có tàn nhẫn như vậy, bất quá lại cũng không có tin hoàn toàn con thỏ nho lời nói, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này vứt ở một bên, giải quyết tốt trước mắt sự tình lại nói. Thực Tô Lâm cũng không biết Long Tổ vị trí cụ thể ở đâu, chỉ biết là tại Kinh Đô, nhưng là tại Kinh Đô này một vị trí cũng là hoàn toàn không biết. Hắn không có lựa chọn nghe ngóng, bởi vì Long Tổ dạng này bí ẩn tổ chức, vị trí cụ thể ở đâu khẳng định cũng không phải thường nhân có thể biết được. Bất quá Tô Lâm cũng không lo lắng hội không tìm được Long Tổ người, hắn có thể vững tin, tại chính mình xuất hiện tại Kinh Đô về sau, khẳng định liền sẽ có Long Tổ người tìm tới chính mình. Chính mình cũng tiết kiệm xuống một phen công phu. Lấy Tô Lâm bây giờ tốc độ đã sớm đạt tới một loại cực hạn, cho dù là so sánh phi cơ cũng muốn mau hơn rất nhiều, tại tăng thêm địa hải thành phố khoảng cách Kinh Đô cũng không bằng gì xa xôi, cho nên không nhiều biết công phu về sau, hắn liền nhìn thấy Kinh Đô hình dáng. Mà theo sau lưng hắn hỏa phượng tự nhiên tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào, thậm chí Tô Lâm tin tưởng, hỏa phượng nếu như toàn lực xông vào lời nói, lại so với tốc độ của hắn còn nở nhanh hơn rất nhiều, cũng chính là Tô Lâm xuất hiện tại kinh đô trên không trung không bao lâu về sau, hỏa phượng cũng là đồng thời đổi tới, bay ở Tô Lâm bên người bay nhảy cánh, tựa như là đang chờ Tô Lâm chỉ thị tiếp theo. Tô Lâm căn vốn nên không có chút gì do dự, chỉ là trong nháy mắt bên trong liền đã hoàn thành biến hóa, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân càng là tản ra khủng bố ma khí, trực tiếp mở ra nhập ma trạng thái. Sau đó hắn cũng không có dư thừa động tác, chỉ là đem thân thể của mình chung quanh ma khí bay thẳng đến toàn bộ to lớn kinh đô bao phủ tới, lấy hắn bây giờ thực lực còn có hắn ma khí hùng hậu, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Mà lại hắn ma khí cũng không phải là nhằm vào kinh đô bên trong người, cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra tổn thương gì, người bình thường càng là liền ngay cả nhìn cũng không thấy cái này ngập trời ma khí. Loại hành vi này chỉ là một loại tín hiệu mà thôi, nói cho Long Tổ tín hiệu, hắn Tô Lâm, đến cũng chính là cái này ngập trời ma khí bao phủ tại kinh đô trên không không bao lâu về sau, Tô Lâm liền thấy phía dưới có một điểm đèn tại chiều chính mình bay tới. Nguyên bản hắn đã ngay đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất quá tại nhìn người tới về sau, Tô Lâm lại là hơi sững sờ, bởi vì người này cũng không phải là Long Tổ người, mà chính là hắn một cái lao bằng hữu, Ma Môn Đại trưởng lão Ma Môn. Đại trưởng lão rõ ràng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm cũng là hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là ngươi, khó trách lại có hùng hậu như vậy ma khí. Tô Lâm mỉm cười về sau, xoay người đối Ma Môn Đại trưởng lão thi lễ, mà Ma Môn Đại trưởng lão lại là đồng dạng dùng cùng thế hệ lễ hoàn lễ. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng về sau, Ma Môn Đại trưởng lão biểu lộ có chút kỳ quái nói ra, nghe nói ngươi bị vây ở tiểu thế giới kia bên trong, lúc đầu ta còn lo lắng đến đâu. Không biết ngươi cái này là từ cái nào xó xỉnh bên trong mới ra đến đâu. Nghe được Ma Môn Đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm lại là mỉm cười, mình bây giờ cái bộ dáng này đúng là có chút lôi thôi lết thiết, khó trách Ma Môn Đại trưởng lão sẽ lộ ra như thế kỳ quái biểu tình. Bất quá cũng chính là hai người vừa nói mấy câu nói đó về sau, phía dưới lại là một đạo khí tức xông lên, đi vào Tô Lâm trước mặt về sau, Tô Lâm phát hiện vợ Y Ma lại là một người quen, đây không phải Tịnh Âm Sư Thái A, không nghĩ tới chính mình mà khi không có hấp dẫn đến Long Tổ người, lại là đem hai người này đều hấp dẫn tới. Tinh Âm Sư Thái phảng phất cũng là không nghĩ tới người tới vậy mà lại là Tô Lâm, bất quá nàng lại là không có giống Ma Môn Đại trưởng lão như vậy kinh ngạc, dù sao từ khi thoái vị trưởng môn chi vị về sau, Tinh Âm Sư Thái vẫn tại bế quan tu hành, xưa nay không qua chú ý ngoại giới tin tức, tự nhiên cũng không biết Tô Lâm bị nhốt, nàng chỉ là hỏi một câu nói, Đái Na đâu đến không có Tô Lâm biết, Tinh Âm Sư Thái hẳn là tưởng niệm Đái Na. Bất quá hắn chuyến này là có chính sự muốn làm, tự nhiên cũng không có đem Đái Na mang đến, chỉ có thể đối Tịnh Âm Sư Thái lắc đầu. Tịnh Âm Sư Thái chỉ là gật gật đầu, một bên Ma Môn Đại trưởng lão hỏi, tiểu tử ngươi đến kinh đô muốn làm gì còn làm ra lớn như vậy tư thế, ta còn tưởng rằng là có người nào muốn tới tìm phiền toái đâu. Tô Lâm cười khổ một tiếng nói ra, tìm phiền toái ngược lại là thật. Ma Môn Đại trưởng lão lăng một chút nói ra, tìm phiền toái tìm ai phiền phức, tiểu tử ngươi cũng đừng nói là muốn tới tìm chúng ta Ma Môn phiền phức, không phải vậy nhìn ta không đánh ngươi. Tô Lâm không có có tâm tư hư Ma Môn Đại trưởng lão đùa nghịch, bởi vì hắn có chút nóng nảy, bởi vì theo đạo lý tới nói hắn ma khí tràn ra lâu như vậy, Long Tổ hẳn là cũng có người đến, chỉ là cười khổ đối Ma Môn Đại trưởng lão nói ra, ta là chuyên tìm đến Long Tổ phiền phức tới. Long Tổ nghe được Tô Lâm thuyết pháp, Ma Môn Đại trưởng lão chính là giật mình. Sau đó tinh tế đánh giá đến Tô Lâm về sau gật gật đầu nói, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi hiện tại cũng dám theo Hoa Mưa Hạc lão già kia khiêu chiến, ta cũng sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, bất quá ngươi lại là đến sai chỗ. Không để ý đến Tô Lâm kinh ngạc ánh mắt, cũng không có đợi đến Tô Lâm hỏi thăm, Ma Môn Đại trưởng lão đã là tiếp tục nói, Long Tổ mặc dù là quốc gia cơ cấu, bất quá lại là không có thiết lập ở kinh đô nha. Xem ra ngươi cũng không đủ tin tức, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi đi. Chương 1898, đánh đến tận cửa qua. Tô Lâm tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vì quốc gia hiệu lực Long Tổ và Ima cũng không có thiết lập ở kinh đô, Theo lý mà nói Long Tổ cường đại như vậy tổ chức bất chính hẳn là thiết lập ở kinh đều như vậy trọng địa A, bất quá Tô Lâm cũng chỉ có thể xấu hổ một chút, tiếp nhận ma môn đại trưởng lão mời, nếu như không có ma môn đại trưởng lão đoán chừng hắn cũng chỉ có thể như cái con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Tinh âm sư thái giống như thật không muốn tiếp qua hỏi thế sự, cùng Tô Lâm chào hỏi về sau liền lại hướng phía dưới bay trở về, Tô Lâm cũng là cùng cung kính kính cùng tinh âm sư thái chào hỏi. Tinh âm sư thái người sau khi đi, ma môn đại trưởng lão liền nói với Tô Lâm, ta cũng không hỏi ngươi cùng cái kia Long Tổ có cái gì ân oán, nhưng là một mình ngươi thật sự có thể ư có muốn hay không ta qua triệu tập ma môn giúp ngươi một tay. Nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Tô Lâm tâm đừng nói có bao nhiêu ấm, giống là như thế này không đi qua hỏi đừng, chỉ là toàn lực ủng hộ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ma môn. Bất quá Tô Lâm lại là sẽ không tiếp nhận ma môn đại trưởng lão hảo ý. Đừng nói hắn bây giờ thực lực đã đầy đủ, liền xem như không đủ, hắn cũng sẽ không để ma môn bô y tiếp chính mình đi nguy hiểm như thế địa phương. Cao thủ trung điệp Long Tổ, liền xem như nói thành Long Đàm Hổ Huyệt cũng không quá đáng chút nào. Ma môn đại trưởng lão lộ ra cực tín nhiệm Tô Lâm, chưa từng có đối Tô Lâm thực lực sinh ra qua nghi vấn, bất quá chỉ sợ cũng theo trước đó Tô Lâm tản mát ra mãnh liệt như vậy ma khí có quan hệ, từ cái kia ma khí bên trong. Ma môn đại trưởng lão đã ẩn ẩn có thế phát giác được Tô Lâm bây giờ thực lực đến một loại như thế nào cấp độ, dù sao luận đối ma khí mẫn cảm trình độ, tuyệt đối không ai có thể so sánh với hắn. Ở phía trên bay rất dài một khoảng cách về sau, rốt cục đi vào một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, Tô Lâm không nghĩ tới cái này Long Tổ vậy mà lại tại như vậy dã ngoại hoang vu địa phương. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, mặc dù là tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhưng cũng chưa chắc liền muốn trải qua cùng ngoại giới ngăn cách sinh hoạt, dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, coi như tại hoang vu nhất địa phương cũng có thể qua lớn nhất cuộc sống thoải mái. Ma môn đại trưởng lão chỉ phía dưới một chỗ phòng ốc san sắt trong sơn cốc nói ra, đây chính là Long Tổ chỗ, bọn họ bình thường rất ít đi ra hoạt động, không sống động thời điểm liền ở chỗ này tu hành, ta cũng là tại một lần rất lợi hại ngẫu nhiên tình huống dưới mới biết được Long Tổ cụ thể chỗ. Tô Lâm gật gật đầu, biết ma môn đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, đồng thời tinh tế đánh giá đến những phòng ốc kia, cùng Tô Lâm trong tưởng tượng khác biệt, Long Tổ chỗ 10 phần ngắn gọn. Cho dù là so sánh dê nhục P935 tổ chức tại Miêu Cương thiết lập cái kia một chỗ tổng bộ khu vực cũng không sánh nổi, xem ra những người này thật đúng là có thể chịu được nhàm chán. Bất quá chỉ sợ cũng chỉ có chịu được nhàm chán người mới sẽ trưởng thành là đệ nhất cường giả đi. Cái này chỉ sợ cũng là Long Tổ bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp bên trong một nguyên nhân. Theo sau lưng Tô Lâm Hỏa Phượng lộ ra rất là hưng phấn, giống như đã không kịp chờ đợi muốn lao xuống qua triển khai chiến đấu, bất quá nó cũng hiểu được không thể sớm đả thảo kinh xà đạo lý này, cho nên cũng không có lên tiếng. Mà ghé vào Tô Lâm trên bờ vai con thỏ vờ y ma cũng hiếm thấy hưng phấn lên, nhỏ giọng thầm thì đứng lên nói, rốt cục có cái đánh a mỗi ngày bị ác ma này khi dễ. Hôm nay lão tử có thể được thật tốt phát tiết một chút. Con thò nho lời nói bị ma môn đại trưởng lão nghe được rất rõ ràng, không khỏi nhãn tình sáng lên nói ra, biết nói chuyện con thỏ thật đúng là hiếm lạ, không biết cái này con thỏ ngươi là chiếm được ở đâu. Tô Lâm cười khổ một tiếng nói ra, cái này coi như một lời khó nói hết. Nếu như muốn đếm kỹ hắn tại bên trong tiểu thế giới gặp được những sự tình kia, hắn đoán chừng phải nói lên cái một ngày một đêm mới được. Nói xong, Tô Lâm lại là hướng ma môn đại trưởng lão cúc không người nói ra, đa tạ đại trưởng lão dẫn đường, ngày trước mời trở về đi. Tô Lâm trực tiếp hạ lệnh chủ khách, không phải là bởi vì hắn khách khí, mà là bởi vì hắn không muốn kéo ma môn đại trưởng lão xuống nước, tiếp xuống chuyện này một mình hắn làm là được, căn bản không cần thiết để ma môn đại trưởng lão lấy thân thể thử hiểm. Huống chi, ma môn cùng mình cái này người cô đơn khác biệt, ma môn là thiết lập ở kinh đô. Không thể nói được sau đó liền bị Long Tổ cho xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lọt vào đuổi theo tam phái đồng dạng hạ trạng. Dù sao Tô Lâm cũng không có hoàn toàn bị tiêu diệt Long Tổ suy nghĩ, hắn chỉ là muốn để Long Tổ biết, chính mình cũng không phải là dễ trêu mà thôi. Ma môn đại trưởng lão tự nhiên biết Tô Lâm tâm tư, do dự một chút về sau đồng dạng là đối Tô Lâm ôm một cái quyền nói ra, cái này náo nhiệt lao phu cũng không gót. Tô Lâm tiểu hữu nhớ kỹ sau đó hướng ta báo cái bình an liền tốt. Ma môn đại trưởng lão cũng không phải là không muốn giúp trợ Tô Lâm, dù sao hắn không biết Tô Lâm cụ thể trưởng thành đến cái nào cấp độ, đến có thể hay không theo Long Tổ chống lại. Bất quá hắn lại là càng thêm biết, Tô Lâm là đến cỡ nào quật cường, chính mình kiên trì cũng là vô ý nghĩa, cùng như thế còn không bằng trực tiếp cáo tử. Ma môn đại trưởng lão thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà Tô Lâm cũng là rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính phía dưới cái này Long Tổ khu vực. Tô Lâm bay rất cao, càng đem tu vi ẩn ẩn có điều giấu giếm, cho nên mới không có bị phía dưới người chỗ chú ý tới, mà phía dưới người cũng tự nhiên không biết, ở phía trên có một cái đối bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm. Bất quá Tô Lâm lần này đến cũng là mang theo cao điệu, muốn thị uy mà khiêu khích đến, biết điều như vậy vậy thì không phải là hắn tính tình. Tại ma môn đại trưởng lão hoàn toàn sau khi đi xa, Tô Lâm cũng là đồng thời đem trên người mình ma khí hoàn toàn phóng xuất ra, cùng nhau tuân ra hướng phía dưới Long Tổ khu vực. Cũng chính là Tô Lâm ma khí vừa mới không hề cố kỵ tản ra trong tích tắc, phía dưới bảy ở giữa trong phòng 6 gian phòng cũng là đồng thời bị mở ra, Sa U tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cùng nhau từ cái kia trong phòng đi ra. Long Tổ đương nhiên sẽ không chỉ có 6 người này, có lẽ lại thêm cái kia một gian như cũ phòng cửa đóng kín người cuối cùng mà thôi, chỉ bất quá ở trong thung lũng này lại là chỉ có mấy người kia mà thôi. Mấy cái này đủ để bị tiêu diệt bất luận tông môn gì người Tô Lâm rất rõ ràng, có được lớn lao tên tuổi Long Tổ sẽ không chỉ có mấy người kia, chắc hẳn hắn một số địa tiên cảnh giới thành viên mới là Long Tổ chính thức trong lúc chấp hành nhiệm vụ kiên lực lượng, bất quá Tô Lâm lại là chỉ muốn tìm mấy người này thanh tẩy mà thôi. Người khác Tô Lâm lại là không muốn tìm bọn họ để gây sự. Chứ bên trong một gian phòng bên ngoài, cái này Long Tổ bên trong Sa U tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đã là ngay đầu tiên liền cảm nhận được Tô Lâm địch ý. Sa U tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ á dạng này thực lực thả tại bất kỳ thế lực nào trước mặt đều là tuyệt đối có thể bày biện ra nghiền ép chi thế, chứ đừng nói là nhằm vào một người. Nhưng là Tô Lâm lại là không chút nào kiêng kỵ, hắn thực cũng là nghĩ dùng Long Tổ đi thử một chút thực lực mình đến là tăng lên tới một loại như thế nào tình trạng. Sáu người này chỉ là thử tay nghề mà thôi, cái kia sau cùng một gian phòng mới là hắn chính thức mục đích. Chương 1899, cùng lên đi. Đã cái kia bảy ở giữa trong phòng trọng yếu nhất một gian phòng tạm thời không có đi ra khỏi người tới, như vậy Tô Lâm cũng không cần kiêng kỵ cái gì, thì ở phía dưới sáu người kia đối với hắn lộ ra nhìn chằm chằm ánh mắt thời điểm, hắn cũng là tại đồng thời hướng phía dưới lao xuống mà đi. Phía sau hắn hỏa phượng ngửa đầu đắt đỏ mình kêu một tiếng về sau, cũng là đồng thời toàn thân dục hỏa lao xuống. Tô Lâm loại hành vi này nếu như đặt ở trong mắt người khác tuyệt đối là chịu chết hành vi, dù sao từ Long Tổ thành lập tới nay, không biết có bao nhiêu năm đều không người nào dám đến chủ động trêu chọc bọn hắn, chớ đừng nói chi là giống Tô Lâm nghĩ như vậy muốn lấy lực lượng một người chủ động đánh lên Long Tổ cửa. Chỉ sợ truyền đi người khác cũng chỉ là hội xem như một chuyện cười tới nghe a, bất quá lại cũng không biết vì cái gì. Tại Tô Lâm hướng phía dưới lao xuống trong tích tắc, phía dưới Sa U tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là riêng phần mi nhờ đều toát ra kiêng kỵ thần sắc, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không người nào dám động thủ. Tuy nhiên nhìn qua, cái này Sa U tên Long Tổ điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không muốn cùng Tô Lâm động thủ. Nhưng là hiện tại cục thế đã không phải do bọn họ. Tô Lâm chân khí truyền ra ngoài cũng chỉ có một tin tức, các người đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh, bọn họ muốn trói đi Trầm Băng Thanh là sự thật, đả thương sư phụ mình làm theo cũng là sự thật. Một trận chiến này là Tô Lâm chủ động bước lên đến, bọn họ cho dù là muốn tranh chiến cái kia cũng phải nhìn Tô Lâm có đồng ý hay không. Phanh một tiếng vang thật lớn, từ chỗ cao lao xuống Tô Lâm cũng là rốt cục rơi trên mặt đất, nhấc lên vô số đá vụn cùng cho tàn, mà tại cho tàn bị thổi tan. Về sau, Tô Lâm thân hình cũng là hiện lộ ra. Một đôi tinh tròng mắt màu đỏ khiến người ta chỉ là nhìn lên một cái liền không rét mà run, toàn thân khí thế càng làm cho người lạnh run lập cập. Mà tại đỉnh đầu hắn, lại có một mực hỏa phượng tại nhìn chằm chằm phía trước cái kia Sa U tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, bên trong hỏa diễm cùng Tô Lâm lạnh lẽo hình thành một cái so sánh rõ ràng. Cái này còn không chỉ... Ngay tại Tô Lâm bên người, trên người hắn nguyên bản con thỏ nho đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hóa thân thành vì một con toàn thân hoàng kim, ngay cả trong đôi mắt đều là vàng rực chi sắc sư tử. Cho dù là sư tử này cũng cho đối diện Sa U tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ một loại cực kỳ kiêng kỵ khí tức. Tô Lâm, ngươi chớ có xúc động, chuyện gì không thể hảo hảo đàm, nhất định phải che mở dê tờ mới được. A duy nhất cùng Tô Lâm tính toán là có chút giao tình, Lưu Kiếm Hoa đứng ra một bước, phía sau va cờ lờ y một thanh đại kiếm. Đối Tô Lâm khuyên can no y bất quá cũng chính là tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Sớm đã nóng lòng muốn thử bên trong một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm nói ra, giống bực này không ổn định nhân tố giữ lại. Làm gì dùng chúng ta sinh ra chính là diệt trừ bực này không ổn định nhân tố, lúc này không động thủ còn chờ đến khi nào? Bất quá hắn lời nói cũng không có gây nên cái gì tiếng vọng, bởi vì hắn người đều tại chăm chú nhìn Tô Lâm động tác, Tô Lâm thực lực bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, căn bản không phải bọn họ bất kỳ người nào có thể địch nổi. Liền xem như 6 người cùng lên, thực bọn họ cũng không có rất lớn lòng tin, cho nên bọn họ mới có thể không có trước tiên động thủ, mà nói chuyện người kia cũng không khỏi có chút xấu hổ. Nhìn lấy Lưu Kiếm Hoa, Tô Lâm trầm mặc một chút, sau đó một lần nữa ngẩng đầu nói ra, ta niệm ngươi là Lâm Phong sư phụ, không muốn cùng ngươi động thủ, một bên quan chiến đi thôi. Nghe được Tô Lâm thuyết pháp, hắn mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều là trứng mắt. Sau đó liền riêng phần mi nhờ dâng lên nộ khí, cho dù bọn họ không muốn cùng Tô Lâm động thủ, nhưng cũng không phải ai cũng có thế khinh miệt. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, Lưu Kiếm Hoa lại là gật gật đầu nói, tốt ta sau đó thì thật phối hợp hướng một bên đi đến, nhìn qua thật nghị quan chiến, mà không động thủ, đi đến trước đó ngữ khí. Sục sôi bên cạnh người kia thời điểm, Lưu Kiếm Hoa càng là vô vô bả vai hắn nói ra, các ngươi cố lên. Nhìn thấy hắn thật không có ý định tham dự chiến đấu, người khác là bối rối, cùng loại cái gì không biết xấu hổ kém cỏi loại hình lời nói cũng tận đều là từ bọn họ miệng bên trong nói ra. Bất quá Lưu Kiếm Hoa lại là chẳng hề để ý nói ra, ta trước đó đã nói với các ngươi qua, chuyên một lời liền tốt, các ngươi không phải không nghe, nhất định phải qua động đến hắn nữ nhân, vậy liền không quan hệ với ta, chính các ngươi giải quyết đi. Hắn mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ càng là trên mặt quýnh lên, bất quá còn chưa kịp nói lu cờ na ho, liền nghe đến Tô Lâm thanh âm đã là từ đằng xa truyền đến tới. Hắn ngữ khí lạnh lẽo tựa như là từ trong vực sâu leo ra, càng là ẩn chứa một loại đặc biệt khí tức, khiến người ta nghe liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ta nói các ngươi, có phải hay không hẳn là trước qua nở tốt chính mình nghe được Tô Lâm lời nói? Trước đó tính khí nhất là vội vàng sao động tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại là rốt cuộc kìm nén không được, vọt thẳng ra ngoài, muốn trước thăm dò Tô Lâm thực lực như thế nào. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, nên tiếp hắn vợ y ma cũng không phải là Tô Lâm, mà chính là một cái toàn thân hoàng kim chi sắc sư tử, cái này khiến hắn không khỏi dâng lên một loại biệt khuất tâm tình. Càng là ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn làm thịt con sư tử này. Chỉ là một cái sư tử cũng dám đối đi cờ hở vơ y ta hoàng kim sư tử trực tiếp nên tiếp người này, đối hắn liền trực tiếp bổ nhào qua, cũng chính là hoàng kim sư tử thực lực triển lộ mà ra thời điểm, mọi người cũng mới rốt cục cảm nhận được hoàng kim sư tử đến là thực lực gì. Vơ y ma cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, một cái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực sư tử Tô Lâm cũng không vì hoàng kim sư tử lo lắng cái gì. Tuy nhiên hắn mấy lần trước cùng Hoàng Kim Sư Tử khi đối chiến đều là chiếm thượng phong, nhưng là cho dù là khi đó Tô Lâm cũng đã viễn siêu bình thường điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ không biết bao nhiêu. Lấy Hoàng Kim Sư Tử thực lực, thu thập người kia đã đầy đủ. Hắn chỉ là thu hồi ánh mắt, không hề đi xem Hoàng Kim Sư Tử cùng cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đối chiến, mà là hướng về phía hắn người nói, khác đi lêu lỏng. Muốn chọc ta nói thế nào cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được, các ngươi cùng lên đi. Lời này rơi xuống về sau, rốt cục lại có người chịu đựng không nổi loại này biệt khuất, bọn họ long tổ lại lù cờ na ho bị người như thế khiêu khích qua mà lại người này còn trẻ tuổi như vậy không biết tốt xấu đồ vật, liền để ngươi biết biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Còn lại 4 người trực tiếp cùng nhau hướng Tô Lâm phương hướng xông lại, mà lại mỗi cái đều mang liều mạng tư thế. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ lúc đầu phần thắng thì không cao, lúc này Lưu Kiếm Hoa lại rời khỏi chiến đấu, chỉ còn lại có 4 người bọn họ, không lấy thêm ra điểm bản lĩnh thật sự lại như thế nào có thể đánh được Tô Lâm. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là, cho dù bọn họ đã dùng liều mạng tư thế, nhưng ở Tô Lâm trước mặt vẫn là như thế không chịu nổi một kích, chỉ là tới gần Tô Lâm về sau, bọn họ liền cảm giác một cỗ khó tả áp lực trực tiếp như là một ngon nở nu y lớn ép trên người bọn hắn. Chương 1900, lão tổ cứu ta. Đây là Tô Lâm từ tiểu thế giới kia sau khi trở về trạm thứ nhất, cũng là hắn thực lực bạo tăng về sau trận chiến đầu tiên. Hắn rất lợi hại muốn thử xem đang thu nạp tiểu thế giới bên trong vô số chân khí về sau hắn, đến mạnh bao nhiêu. Mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng là Tô Lâm vẫn là ngay đầu tiên liền mở ra nhập ma trạng thái. Hai mắt huyết hồng hắn liền tựa như một pho tượng chiến thần hàng thế, để bất luận kẻ nào nhìn đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ xem nhẹ. Mà Tô Lâm triển hiện ra chiến lực, liền xem như liền chính hắn cũng hơi giật mình. Cái này bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thậm chí ngay cả hắn nhất kích chi lực đều có chút ngăn cản không nổi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Càng có thực lực hơi yếu một ít thậm chí trực tiếp tại chỗ thổ huyết, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Đương nhiên Tô Lâm biết cái này thực cũng là bởi vì cái này bốn tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thực lực không đủ nguyên nhân. Bốn người bọn họ không có một cái nào có được lưu kiếm hoa như thế thực lực. Chỉ có thể nói là phổ phổ thông thông điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nếu như thả khi tiến vào tiểu thế giới trước đó, Tô Lâm phí chút sức lực cũng không phải là không thể tiêu diệt bọn hắn, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm liền giải quyết hết bốn người này. Mà thấy cảnh này về sau, ở một bên ôm một thanh kiếm quan chiến lưu kiếm hoa thì là không khỏi đánh cái run rẩy, may mắn lấy chính mình vừa mới không có tham chiến. Nhìn Tô Lâm bộ dạng này đúng là đã không người có thể địch. Trừ phi chân tiên cảnh giới cao thủ xuất thủ, không phải vậy phổ thông điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ thậm chí đã không đủ cho Tô Lâm gãi ngương ngứa. Điểm này không chỉ có Lưu Kiếm Hoa rất rõ ràng, bị Tô Lâm nhất kích trô đánh bay còn lại bốn người muốn so hắn còn rõ ràng nhiều, chỉ là tại cái này vừa mới tiếp xúc phía dưới, bọn họ liền đã rõ ràng nhận thức đến bọn họ kém Tô Lâm có bao nhiêu. Cái này tuy nhiên không phải cảnh giới phía trên nghiền ép, nhưng là trừ cảnh giới bên ngoài, vô luận là đối với công pháp cảm ngộ vẫn là bí thuật cường độ, thậm chí là hắn mỗi cái phương diện, Tô Lâm đều đã vung ra bọn họ một mảng lớn bọn họ rất nhớ biết do nói, Tô Lâm còn trẻ như vậy, đến là tu luyện thế nào đến mức độ này không khỏi rõ ràng, cũng không có người sẽ chủ động hỏi ra như thế một cái ngu xuẩn vấn đề. Bởi vì đáp án cũng sẽ chỉ làm bọn họ thất bại mà thôi. Tô Lâm có thế còn trẻ như vậy lại mạnh hơn bọn họ bên trên vô số lần chỉ có thể có một nguyên nhân, thiên phú mạnh hơn bọn họ mà thôi. Hoàng Kim Sư Tử cùng tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu cũng rất nhanh liền kết thúc, cuối cùng là lấy Hoàng Kim Sư Tử thắng lợi vì chấm dứt. Tô Lâm đối điểm này cũng không thế nào kinh ngạc, Hoàng Kim Sư Tử thực lực hắn nắm rất là rõ ràng. Đối với loại này phổ thông điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ vừa dễ dàng mạnh một chút xíu. Chỉ so với Thục Sơn trưởng môn loại cao thủ kia kém một chút mà thôi. Tuy nhiên cũng là bởi vì Lưu Kiếm Hoa cũng không có xuất thủ, nhưng là Hỏa Phượng thì động liên tục cũng không có động qua cứ như vậy cấp tốc kết thúc chiến đấu vẫn là thoáng vượt quá Tô Lâm dự kiến. Hắn vốn cho là tại nhìn thấy người kia trước đó, hắn chả có một trận chiến muốn đánh đâu, nhưng là hiện tại xem ra, người kia bọn thủ hạ đều như thế không còn dùng được, hắn hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đi. Không sai. Tô Lâm sở dĩ cao điệu như vậy xuất hiện ở đây, vì cũng là cùng tên kia chân tiên nhất chiến hoa mưa hạc. Tuy nhiên Tô Lâm biết, chính mình khoảng cách chân tiên còn có một đoạn ngắn khoảng cách cần đi, nhưng là hắn cho dù là đối mặt chân tiên cảnh giới cao thủ cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì hắn hôm nay tới, chính là muốn đòi một lời giải thích đến, quản ngươi là chân tiên vẫn là cái gì, hắn hôm nay chính là vì cái này chân tiên mà đến mà lại Tô Lâm cũng không. Phải không nắm chắc chút nào, tuy nhiên hắn đối mặt giống như là thật cản tử như thế chân tiên trước mặt vẫn là thúc thủ vô sách, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, cái này hoa mưa hạc hiện tại hắn hoàn toàn có thể nhất chiến. Bởi vì Tô Lâm đã từ chúng nữ miệng bên trong biết được, tại mình tại tiểu thế giới kia bên trong lúc, hoa mưa hạc lại cùng thật cản tử tiến được một trận đại chiến. Sau cùng vẫn như cũ là lấy thật cản tử thắng lợi vì chấm dứt. Mà hoa mưa hạc lần này cũng là rơi xuống không ít thương thế, tuy nhiên đỉnh phong thời khắc chân tiên cảnh giới cao thủ Tô Lâm vô pháp địch nổi, nhưng là một cái thụ thương chân tiên cảnh giới cao thủ, tuy nhiên Tô Lâm không biết mình có chống cự nổi hay không qua được, nhưng là cũng nên thử một lần. Bởi vì Tô Lâm biết, hắn chung quy là muốn cùng dạng này địch nhân nhất chiến, nếu như hắn cũng đem tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh giới vậy hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khiếp đảm, nhưng là vấn đề là, Tô Lâm đã đợi không kịp. Hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn vì cha mẹ mình báo thù. Hắn mục tiêu chính là Hắc Ám hội nghị. 3 tháng đã bị hắn trôi lãng phí, hắn không thể lại tại tăng lên cảnh giới phía trên lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao ai biết hắn tăng lên tới chân tiên cảnh giới còn bao lâu nữa, 1 năm 2 năm cái này cũng còn tính toán thiếu nhiều, thậm chí đều muốn 10 năm, mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm thời gian hắn có thể tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Tô Lâm đợi không được mà lại ai nói điệu tiên đại viên mãn cảnh giới liền không thể đánh với chân tiên một trận, Tô Lâm liền muốn thử một lần. Nhìn thấy cái kia sau cùng cửa một gian phòng vẫn như cũ là đóng chặt, mảy may không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, Tô Lâm biết. Cái này Hoa Mưa Hạc tương đương có thể dễ dàng tha thứ, mình tại hắn địa bàn như thế gây chuyện lại còn không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra hắn làm còn chưa đủ. Nhìn lấy ngã trên mặt đất riêng phần mi nhờ vớt ở ngực mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, Tô Lâm trầm mặt nói ra, trước đó, thương tổn sư phụ ta người là người nào còn có, đưa ra muốn trói đi Trầm Băng Thanh Nhân, là ai tuy nhiên không có người nói chuyện, nhưng là Tô Lâm lại là có thể cảm giác được. Chính mình lời nói rơi xuống về sau, còn lại mấy tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều là như có như không ở giữa nhìn về phía bên trong một người. Mà người kia, làm theo chính là trước kia đối Tô Lâm nói năng lô mãng cái kia một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Xem ra, cũng là hắn không sai, Tô Lâm không khỏi lại là híp híp mắt, nhìn về phía tên kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, càng là từng bước một hướng hắn đi qua. Trong ánh mắt ẩn ẩn có sát khí tràn ra. Mà thấy cảnh này, cái kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ sớm đã không có chi lúc trước cái loại này phách lối khí diễm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt muốn no y trùy hệ nở, lại là không biết nên nói cái gì. Sau cùng cũng chỉ có thể đối còn lại 4 tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lạnh hư một tiếng, đem nặng đầu mới chuyển nói với Tô Lâm, là ta như thế nào, ngươi còn dám giết ta hay sao? Nghe được người này lời nói, Tô Lâm cười. Tại hắn tà dị trong mắt phía dưới, hắn cái này bôi nụ cười là như vậy âm u khủng bố. Trên thế giới này không có không sợ chết người, những cái kia nói không sợ chết người đều là cảm thấy mình sẽ không chết cho nên mới nói như vậy. Liền giống với hiện tại cảm nhận được Tô Lâm như là như thực chất sát khí khóa chặt ở trên người hắn về sau. Cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ rốt cục cũng chịu không nổi nữa loại này hoảng sợ. Tại Tô Lâm cái kia ngập trời ma khí sắp hướng hắn dũng mãnh lao tới về sau rốt cục hô một câu, lão tổ cứu ta.